Đại đa số học sinh nghỉ hè còn không có kết thúc, có người đã muốn bắt đầu tân học kỳ học tập. Phùng An Văn thành công nhảy lớp tới rồi cao tam, thực vinh hạnh lại thực khổ bức mà trở thành tân một lần sinh viên tốt nghiệp, vừa lúc so Dư Miểu thấp một bậc. Chuyện này truyền khai lúc sau, nổi danh không phải Phùng An Văn, mà là hắn thân cha Phùng Tiến Sinh. Thi đại học Trạng Nguyên là hắn con gái nuôi, hắn vẫn là cái kia vốn dĩ hẳn là đọc tiểu học nữ hài tử chủ nhiệm lớp. Kia tiểu cô nương chính là ở nhận kết nghĩa lúc sau đột nhiên nhảy lớp, trực tiếp từ nhỏ học bước vào cao tam, sau đó thành tích tiến bộ vượt bậc, trực tiếp bắt lấy năm đó Trạng Nguyên danh hiệu. Phùng An Văn là hắn thân nhi tử, hiện giờ cũng là nhảy lớp học lớp 12. Tuy rằng chỉ là nhảy vọt qua cao nhị một năm mà thôi, không có Dư Miểu như vậy khoa trường, nhưng đây cũng là nhảy lớp A. Nghe nói này tiểu tử thành tích cũng không tồi đâu, không nói Trạng Nguyên, một cái trọng vốn là không đến chạy. Có thể một mà lại mà bồi dưỡng ra như vậy ưu tú học sinh, vị này Phùng lao sư nhất định thực như bước đi. Một cái có thể dạy ra Trạng Nguyên, làm học sinh thượng trọng bổn lao sư, có thể so một cái theo chân bọn họ không gì quan hệ thi đại học Trạng Nguyên muốn cho các gia trưởng kích động nhiều. Thậm chí còn có không ít gia trưởng liên danh đi tìm trường học, xin làm Phùng tiên sinh đơn độc khai một cái huấn luyện ban. Thượng một lần như vậy dở khóc dở cười thời điểm, vẫn là Phùng An Văn đột nhiên hăng hái học tập, làm chủ nhiệm lớp cho rằng Phùng tiên sinh hai vợ chồng cho hài tử quá nhiều áp lực thời điểm. Con hảo, trong trường học không có khả năng quang minh chính đại mà làm cái gì lớp học bổ túc, càng đừng nói là đem sở hữu áp lực đều khiêng ở Phùng tiên sinh một thân người thượng. Cái này đề nghị đương nhiên mà bị từ chối. Nhưng là, Phùng tiên sinh trực ban chủ nhiệm lớp đột nhiên thực được hoan nghênh, không ngừng có gia trưởng cùng học sinh chủ động muốn tiến vào. Ở bọn họ trong mắt, đại khái vào cái này ban, liền tương đương với một chân bước vào trọng điểm đại học ngạch cửa nhi đi. Đối này, Phùng tiên sinh nhưng thật ra mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không biết. Dù sao hắn mang vẫn luôn là trọng điểm bồi dưỡng thực nghiệm ban, muốn nhập ban đều là yêu cầu trải qua nhập học khảo thí xét duyệt. Có thể thi được tới học sinh, đấy đều không kém, mà hắn cái này lão sư cũng sẽ không mặc kệ bọn họ mặc kệ. Này đó hài tử hảo hảo học tập, bảo trì thành tích, đích xác có đại khái suất có thể thi đậu một cái tốt đại học. Nay cùng hắn cái này chủ nhiệm lớp có quan hệ, lại không tồn tại cái gì trực tiếp liên hệ, đều đến dựa vào chính mình tự giác. Nếu không, tái hảo điều kiện cũng muốn bị tiêu xài rớt. Mà làm Phùng tiên sinh thân nhi tử, Phùng An Văn là đối những cái đó cái gọi là đồn đại nhất khinh thường nhìn lại. Suy, ai không biết giáo viên con cái có thể được đến trong lén lút bồi dưỡng ngược lại là càng thiếu. Hắn thân cha đem dạy học tinh lực đều đặt ở lớp học học sinh trên người, nào có quá nhiều thời giờ tới thao tâm hắn A. Hắn lúc đầu giáo dục là mẫu thân tay cầm tay tiến cử môn, sau lại là trường học lão sư cùng chính hắn thiên phú. Lại đến gần nhất, hoàn toàn là dựa vào ngoại quải giống nhau muội tử. Muốn nói phụ đạo, Dư Miểu cho hắn trợ giúp có thể so thân cha muốn nhiều hơn. Chỉ là Phùng An Văn lúc này thật vùi đầu để hải chiến đấu hăng hái thi đại học, nào có gì tinh lực đi phá đám A. Nói nữa, hắn cha ở phía trước chống đỡ cũng hảo, tổng so này bảy đại cô tám gì cả mà đi tìm hắn muội tử hảo đi. Nhân ra là phải làm đại sự như người, cũng không thể đem thời gian trì hoãn. Dư Miểu rời đi ra thời gian cũng rất sớm. Bọn họ trường học muốn trước tiên quân huấn, ở cao tam sinh khai giảng không lâu lúc sau, Dư Miểu liền xuất phát đi trước đại học. Vì thoát ly Lôi Phương khống chế, nàng lựa chọn chính là nơi khác trường học. Hơn nữa, cũng là xếp hạng tốt nhất, chuyên nghiệp tính tối cao. Đây là tốt nhất lựa chọn. Liên hàn nữ sĩ cũng chỉ là lo lắng nàng một cái tiểu hài nhi đi niệm thư có thể hay không chiếu cô không hảo tự mình, lại không có nói nàng tuyển trường học không tốt. Lôi Phương nhưng thật ra đề qua, muốn hay không qua đi thuê nhà bồi đọc. Nhưng Dư Miểu lấy thi đại học Trạng Nguyên như thế nào có thể truyền ra sinh hoạt không thể tự gánh vác thanh danh vì tử, đánh mất Lôi Phương ý niệm. Nàng bị ba cái đại gia trưởng cùng nhau đưa đi trường học, chính thức bắt đầu rồi chính mình sinh viên ngay. Bùi Gai Vương Miện 49. Dư Miểu nhập học, cũng chính là ngay từ đầu khiến cho một ít vây xem, rốt cuộc nàng tuổi quá nhỏ, tại đây cơ hồ mỗi người đều so nàng cao hơn một đoạn đại học vườn trường, thật sự là một đạo kỳ diệu cảnh quan. Nhưng thực mau, liền không có người đi chú ý nàng có phải hay không năm nay nhỏ nhất tân sinh. Đây là cả nước số 1 số 2 nổi danh đại học, trong trường học có đến từ các địa phương thi đại học Trạng Nguyên. Trạng Nguyên cái này danh hào, ở mỗi cái địa phương đơn độc nhắc tới thực hiếm lạ, nhưng ở chỗ này, mỗi cái niên cấp trạng nguyên đều có không ngừng một cái. Nơi này không thiếu thiên tài, so với mặt khác thiên tài, thần đồng ưu thế cũng liền ở chỗ tuổi còn nhỏ mà thôi. Mỗi người đều ở nghiêm túc học tập, vì chính mình tiền đồ nỗ lực phân đấu. Bao gồm Dư Miểu. Nàng phi thường hưởng thụ nơi này bầu không khí, cũng thực hưởng thụ như vậy học tập thời gian. Nơi này không có Lôi Phương không ngừng cửa trách, cũng không cần giống Đàm Miểu lúc trước ở địa phương đọc đại học khi giống nhau, lâu lâu mà còn phải bị thân mụ tìm đi trong trường học tra tẩm. Không phải tới xem nữ nhi chính mình sinh hoạt đến được không, ăn đến no không no, mà là đến xem nàng có hay không cùng mặt khác nam sinh ở bên ngoài lêu lổng, bởi vì đại học chính là đi học học tập, không phải yêu đương tới, yêu đương phải đem chân đánh gãy. Chuyện này không thiếu làm Đàm Miểu bị mặt khác đồng học chê cười. Dư Miểu tuyển trường học rời nhà rất xa, chính là trên đường phải tốn tiền xe, liền đủ để cho Lôi Phương đánh mất thường xuyên lại đây ý niệm. Huống chi lúc này đây còn có một cái hàn nữ sĩ ở một bên hỗ trợ khuyên bảo, hơn nữa trường học thanh danh bên ngoài, làm Lôi Phương an tâm rất nhiều, khắc nghiệt khống chế dục mới cuối cùng là buông ra chút. Ở Dư Miểu thăng nhập đại nhị thời điểm, Phương An Văn cũng thành công khảo vào trường đại học này, thành Dư Miểu trực hệ học đệ. Hắn thật không có trạng nguyên như vậy đại thanh danh, nhưng cũng là toàn tỉnh trước 10 chung một cái. Phùng tiên sinh kim bài giáo viên thanh danh cũng coi như là hoàn toàn khai hỏa. Ngay từ đầu, Dư Miểu thẳng chuyên chú với học tập, đến khoa chính quy sau khi kết thúc, nàng lại thuận lợi mà thi đậu trường học giáo thụ danh nghĩa nghiên cứu sinh. Đảo không phải bởi vì quá yêu học tập, liền tính toán đi chuyên nghiên con đường này. Mà là nàng còn quá mức tuổi trẻ, hiện tại tốt nghiệp cũng mới không đến 16. Trở về chỉ biết trở thành Lôi Phương thủ hạ thú đông. Nghiên cứu sinh nhật tử, so khoa chính quy khi càng thêm tự do. Chỉ cần có thể hoàn thành quy định nhiệm vụ, mặt khác đại đa số thời gian đều là từ nàng chính mình an bài. Dư Miểu bắt đầu tiếp xúc trong trường học một ít tiềm tàng nhân tài, vì chính mình tích lũy tư bản. Phùng An Văn tính tình thập phần khiêu thoát, nhưng hắn ở khoa chính quy tốt nghiệp sau, lại vẫn là lựa chọn tiếp tục thi lên thạc sĩ đào tạo sâu. Đảo không phải thế nào cũng phải đuổi kịp Dư Miểu bước chân, muội tử khảo cái gì hắn cũng đến khảo cái gì, mà là muốn lựa chọn một cái cùng phụ thân đồng dạng chức nghiệp. Nhưng hắn không nghĩ tới đi giáo cao trung sinh, mà là muốn ở đại học lưu giáo đương lão sư. Lấy hắn tính cách, đại khái sẽ thực chịu học sinh hoan nghênh đi. Đương nhiên, sau lại Phùng An Văn dùng thực lực chứng minh rồi cái này quan điểm sai lầm. Hắn ngày thường đích xác thực làm người thích, nhưng vừa đến cuối kỳ khảo thí, quả thực chính là vượt sâu ác ma. Kia khảo thí khó khăn làm bọn học sinh thật là linh hồn đều phải run rẩy, hoa trọng điểm vĩnh viễn đều là một chỉnh quyển sách. Lại nhiều thích cũng kinh không được như vậy tạo tác, hắn bị bầu thành nên giáo chuyên nghiệp thượng nhất khủng bố tuổi trẻ giáo viên. Cùng hắn thân cha hoàn toàn là hai loại phong cách. Dư Miểu đi lại vẫn là từ thương đường xưa. Sau khi thành niên, nàng rốt cuộc có nhất định quyền hạn tự do làm này đó phương diện hạng mục đầu tư. Mấy năm nay nàng ăn mặc cần kiệm, còn thường xuyên sẽ lợi dụng nhàn rỗi thời gian đi làm kiêm chức, cùng với giúp lao giáo thụ hoàn thành hạng mục, kiếm tới tài chính cũng đủ dùng làm đệ nhất bút đầu tư. Lấy Dư tổng năng lực, chỉ cần cho nàng cái sân khấu, nàng là có thể cho ngươi làm ra một mảnh tân thiên địa. Đến nghiên cứu sinh tốt nghiệp khi, Dư Miểu huyền chuyển từ chối giáo thụ giữ lại, không hề đào tạo sâu ra sức học hành tiến sĩ, mà là từ lúc trước thi đại học trạng nguyên, lắc mình biến hóa thành thương nghiệp tinh anh. Về tới chính mình cố hương. Bùi Gai Vương Miện, 50. Ai cũng không nghĩ tới, Dư Miểu có thể làm ra lớn như vậy một phen sự nghiệp. Không chỉ có học tập thượng muốn cướp trước người khác vài bước, bạn cùng lứa tuổi ở đọc tiểu học thời điểm, nàng liền nhảy đến cao tam thi đại học đi. Ngay cả kiếm tiền chuyện này nhi, cũng muốn làm người vô mã đều không đổi kịp, vừa mới nghiên cứu sinh tốt nghiệp, cũng đã có một phen làm người hâm mộ sự nghiệp. Mấy năm nay mới vừa hỏa lên liên hợp nhãn hiệu, ai cũng không biết người sáng lập thế nhưng là cái còn ở niệm thư tiểu cô nương. Điểm này, ngay cả hàn nữ sĩ cùng Phùng tiên sinh bọn họ đều là không biết. Cũng liền Phùng An Văn biết một ít, còn giúp vội mời chào không ít lớp học có năng lực đồng học, đi cho hắn muội tử lập tức thuộc đâu. Tiểu tử này cũng là nào nhi hư, cảm thấy chính mình mấy năm nay liền không thiếu ở Dư Miểu trên người đã chịu kinh hách, làm sợ đều đã chết lặng, hiện tại cũng chủ động gạt trong nhà. Liền muốn cho vài vị gia trưởng cũng bị dọa nhảy dựng. Bọn họ đích xác khiếp sợ. Áo gấm về làng, Dư Miểu không có cấp cha nuôi mẹ nuôi lấy cái gì tiền, hoặc là quên cái gì đại lâu xí nghiệp, chỉ là cho bọn hắn mua thích quần áo trang sức còn có chân quý bản đơn lẻ thư tịch. Hai vợ chồng mừng rỡ cười mỹ mắt, nửa điểm nhi không cho rằng này có cái gì không tốt, thẳng khen hải tử hiếu thuận, còn quan tâm nàng gây dựng sự nghiệp có hay không chịu khổ, lúc trước thiếu tiền như thế nào không tìm bọn họ mướn. Liên tính không chịu lấy không, cũng có thể mượn A. Mà đối thân mụ Lôi Phương, Dư Miểu danh tắc mà cho nàng khai một nhà thời trang công ty, chuyên môn làm thời trang. Cái này làm cho người chung quanh quả thực hâm mộ mà đỏ mắt. Có người toan đến không được, cố ý đi hàn nữ sĩ bọn họ trước mặt châm ngòi, xem đi, vẫn là đến thân sinh hiếu thuận. Đàm Miểu cho nàng thân mụ mua cái công ty, các ngươi đâu? Cho nên nói A, hà tất đâu, lãng phí thời gian người ở bên ngoài trên người. Hàn nữ sĩ hoàn toàn đem lời này đương thí cấp thả, căn bản không bỏ ở trong lòng, sờ sờ trên cổ vòng cổ, lại quơ quơ trên lỗ thai hoa thai, phảng phất không thế nào để ý mà nói. Ai, đứa nhỏ này, làm nàng đừng lãng phí tiền, nàng càng muốn cho ta mua này đó. Các ngươi nhìn một cái, này quần áo, còn có này bộ phối hợp trang sức, nhìn cũng không nhiều quý đi. Kết quả ta đi quầy chuyên doanh vừa hỏi, không có mấy chục vạn bắt không được tới. Đặc biệt là cái này liền, nghe nói là chân phẩm, nhân ra cơ hồ phải làm chấn điếm chi bảo tồn. Nhưng Miểu Miểu Phi nói cùng ta xứng, hoa giá cao tiền mua tới cấp ta ba ba mà đưa tới. Như vậy quý, ta mang ra cửa đều sợ hãi, nhưng tổng không hảo bác hải tử hiếu tâm đi. Cho nên a, nên đối ai hảo, trong lòng có chút số là được, hà tất lãng phí thời gian người ở bên ngoài trên người, đi nghe những cái đó mạo toan khí thí lời nói đâu. Châm ngòi người xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, cái gì cũng không dám nói liền đi rồi. Hàn nữ sĩ tiếp tục cùng người ta nói Dư Miểu đối chính mình cùng trượng phu có bao nhiêu hảo, còn đem Phùng Tiên Sinh tiểu tâm tàng đến tủ sắt những cái đó chân quý bản đơn lẻ đều đem ra. Này đó nhìn cũ cũ sách, thậm chí còn không bằng nàng trên cổ kim cương vòng cổ lóa mắt, nhưng giá trị lại cũng không thấp, hơn nữa không có nhân mạch còn lấy không được đâu. Vừa vặn gặp phải Phùng Tiên Sinh về nhà tới, nhìn lên thấy nàng lấy ở trên tay thư, hơi kém bệnh tim đều cấp phạm vào, vội vàng thật cẩn thận mà đoạt qua đi lại thu lên, căn bản không cho người nhiều xem một cái. Lúc này mới làm người khẳng khái hiền lành Phùng Tiên Sinh trên người, thật đúng là rất ít thấy, đủ để chứng minh hắn đối vài thứ kia coi trọng. Vì thế, không còn có người không ra không mặt mũi mà nói cái gì Dư Miểu đối cha nuôi mẹ nuôi không tốt nhàn thoại. Nhưng thật ra có không ít người hâm mộ nổi lên này hai vợ chồng, ánh mắt hảo, sẽ đầu tư. Xem đi, lúc trước liền nhận cái tiểu cô nương đương con gái nuôi, mới mấy năm thời gian. Này phản hồi chỗ tốt thật sự là quá nhiều. 8 ngày phúc khí A. Bùi Gai Vương Miện, 51. Lôi Phương ngay từ đầu là cùng cao hứng. Có thể không cao hứng sao? Đương hơn phân nửa đời ở ấm no tuyến thượng bồi hồi người thường, đột nhiên một chút liền phát nhanh. Hơn nữa, nàng cảm giác chính mình giống như căn bản còn không có tới kịp chờ mong cái gì, chính mình cái kia trước kia nhìn cũng không nhiều lắm thông minh kính nhi nữ nhi, cư nhiên cũng đã là một nhà thủ trưởng công ty đại lão bản, còn trực tiếp tặng nàng cái này thân mụ một nhà công ty. Nhân ra cha mẹ ở bên ngoài khoe ra, nhiều nhất cũng chính là hài tử cho bọn hắn mua cái gì thực phẩm chức năng lạp, váy lạp, nhất khoa trương cũng bất quá chính là mấy vạn đồng tiền hoặc là một bộ phòng ở mà thôi. Liên những cái đó, đã từng làm Lôi Phương hâm mộ vô cùng. Mỗi lần một ở bên ngoài nghe nói ai ai nhà ai hải tử trở về thời điểm lại cấp cha mẹ mua cái gì, ai ai nhà ai hải tử chính là đồ vong ân bội nghĩa, chính mình ở bên ngoài ăn sung mặc sướng, chưa từng có nhớ thương quá trong nhà song thân, còn có ai ai nhà ai hải tử, bùn nhau chết không lên tường, không một chút bản lĩnh, đi ra ngoài công tác hảo chút năm, đừng nói là hồi quỹ trong nhà, liền chính mình đều dưỡng không sống. Còn phải cha mẹ lấy dưỡng lao tiền trợ cấp đâu. Sau đó, Lôi Phương liền sẽ trở về đối với vẫn là tiểu hài nhi Đàm Miểu ân cần dạy bảo, các loại cường điệu. Ta hiện tại quá đến như vậy khổ còn không đều là vì ngươi. Nếu không phải ngươi, lúc ấy ta cũng sẽ không theo ngươi ba lệnh cảm tình, ly hôn xong việc. Nếu không phải ngươi, ta có thể tìm không thấy càng tốt người lại kết hôn. Ngươi về sau nếu là dám không hiếu thuận ta, ngươi chính là không lương tâm. Không phải làm ngươi ở nhà hảo hảo làm bài bối thư sao? Ai làm ngươi ở chỗ này ngoan nhi? Ngươi không hảo hảo đọc sách, tương lai có thể có ích lợi gì? Đi ra ngoài dọn gạch đều không có người muốn, cũng chỉ có thể đi đầu đường cho người ta sát giày ra. Ngươi nhặt rác rưởi nuôi sống được chính mình sao? ngươi còn phải cho ta dưỡng lao đâu. Ngươi cho rằng ta mỗi ngày nói này đó không mệt sao. Còn không phải là vì ngươi suy nghĩ. Ngươi phải nhớ kỹ ta hảo, tương lai cho ta mua căn hộ trụ, nghe được không? Ngươi cái kia không lương tâm cha đều có nhà mới trụ, ta còn ở chỗ này thuê nhà đâu. Cách mấy năm dọn một lần ra, đều không có người có thể giúp được với vội. Gia đình đơn thân có lẽ gian nan, nhưng không nhất định liền không hạnh phúc. Có mẫu thân sinh tính hoặc là ôn hòa, hoặc là rộng rãi. Các nàng hiểu được như thế nào đi kinh doanh sinh hoạt, liền tính không có trượng phu thì thế nào. Làm theo có thể quá hảo tự mình cuộc sống gia đình. Cũng không sẽ đem quá cao kỳ vọng đều đè ở hài tử trên người, chỉ cần người nhà khỏe mạnh vui sướng sinh hoạt ở bên nhau liền hảo. Nhưng giống Lôi Phương như vậy lại bất đồng. Nàng đem chính mình không thể thực hiện, chính mình muốn, tất cả đều đè ở nữ nhi nhỏ yếu trên vai. Nàng quá khứ những cái đó sai lầm, người khác đãi nàng không tốt, nàng cũng tất cả đều quái ở nữ nhi trên người. Phảng phất ly hôn là nữ nhi đè nặng trượng phu đầu làm cho bọn họ ly, không hề hôn cũng không phải Lôi Phương chính mình tự cho mình quá cao, mà là nữ nhi liên lụy. Bởi vì nữ nhi thiếu nàng, bởi vì nàng là ở vì nữ nhi hảo. Cho nên, đứa nhỏ này nên từ bỏ sở hữu tự mình tư duy, dựa theo nàng cái này đương mẹ nó khống chế tới, vì nàng cái này thân mụ tương lai mà phân đấu. Nói thật, hai tử hiếu thuận mẫu thân, đó là hẳn là. Chứ bỏ một bộ phận nhỏ người, đại đa số hài tử sau khi lớn lên, đều sẽ tự giác mà đối cha mẹ hảo, khả năng cho phép mà đi phụng dưỡng ngược lại đã từng nuôi lớn bọn họ, hiện tại cũng đã già đi ba ba mụ mụ. Nhưng Lôi Phương cùng Đàm Miểu như vậy. Căn bản là không phải cái gì lương tính phát triển khỏe mạnh mẹ con quan hệ. Đàm Miểu sẽ đến bệnh trầm cảm, căn bản không tính ngoài ý muốn. Mà hiện tại, Lôi Phương đã từng nguyện vọng thực hiện, thậm chí là gấp bội thực hiện. Không chỉ có phòng ở, liền càng nhiều đồ vật đều có. Nàng chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Bùi Gai Vương Miện, 52. Tất cả mọi người là như vậy cho rằng. Lôi Phương phía trước cũng là như vậy cho rằng. Ít nhất, ở ban đầu kia 1-2 tháng chung, nàng ý tưởng đều không có thay đổi. Chính là chậm rãi, nàng trở nên không vui. Phía trước nàng tổng cho rằng chính mình là lão bản, phía dưới công nhân đều đến nghe nàng. Nhưng mà, mỗi lần Lôi Phương đi công ty, những cái đó nghe nói là đến từ các danh giáo hoặc là danh sĩ tinh anh, liền sẽ dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Lôi Phương ở như vậy trong tầm mắt, cả người chỗ nào đều không thích hợp nhì, giống như là một con hắc vịt đột nhiên đi tới thiên nga trắng đàn trung. Những người đó không có nói qua một cái vũ nhục nàng chữ nhi, cũng không có đem khinh thường bại ở trên mặt. Nhưng cái loại này không mặn không nhạt tư thái cùng ngữ khí, làm Lôi Phương nói không nên lời cái gì không tốt, cũng nói không nên lời cái gì hảo tới. Nàng tổng cảm thấy những người này là đang xem không dậy nổi chính mình. Nhưng nàng lại lấy không ra chứng cứ tới. Lôi Phương cùng Dư Miểu nói lên vấn đề này, tưởng đem những cái đó nhìn không thuận mắt người đổi đi. Nhưng Dư Miểu trả lời đến nói có sách mách có chứng. Là có người giáp mặt hoặc là sau lưng mắng ngươi sao? Vẫn là bọn họ đi đầu xa lánh khi dễ ngươi. Không có. Vậy ngươi vì cái gì nói muốn khai trừ bọn họ? Những người này đều là trong công ty thật vất vả đào tới tinh anh, mỗi người đều là có thật bản lĩnh. Trong công ty vì ổn định bọn họ, lại là lương cao lại là phúc lợi trợ cấp, hiện tại khai trừ bọn họ, nhưng cái đó tiền cũng muốn không trở lại. Lưu trữ bọn họ, trong công ty mới có thể kiếm được càng nhiều tiền á, ta cảm thấy ngươi hẳn là suy nghĩ nhiều, nhiều ở chung một đoạn thời gian liền hảo. Lôi Phương có khổ nói không nên lời. Nhưng nàng người này moi thật sự. Vừa nghe đến đem người khai còn muốn cho không tiền, lưu lại lại có thể thế nàng kiếm đồng tiền lớn, tức khắc liền không nói cái gì thay đổi người nói. Tưởng khai trừ người khai trừ không được, những người đó thái độ lại vẫn luôn không thay đổi. Lôi Phương buồn bực đến không được, không nghĩ đi tìm hiện giờ cùng từ trước khác nhau rất lớn nữ nhi, liền đi tìm trước kia hàng xóm láng giềng oán giận. Trước kia, những người này nguyện ý chịu đựng nàng. Nghe nàng hoặc là tố khổ hoặc là khoe ra, đó là bởi vì bọn họ cảm thấy Lôi Phương một nữ nhân ly hôn sau, không chịu tái hôn, một người dưỡng nữ nhi, quá đến thật sự là không dễ dàng. Bọn họ một đám gia đình viên mãn, làm sao khổ đi theo nàng so đo đâu. Cùng lắm thì nghe được không vui nghe, liền tùy tiện tách ra để tài hảo. Chính là hiện tại, Lôi Phương điều kiện đã so với bọn hắn tất cả mọi người muốn hảo. bọn họ cùng Lôi Phương này hai mẹ con lại không dính thân mang cố, không giống Hàn nữ sĩ kia người một nhà còn có thể được đến chút chỗ tốt. Nhiều nhất cũng chính là không chủ động đắc tội, còn không đáng đi bám đít. Vì thế, Lôi Phương này một toán giận, những người khác liền không vui nghe xong. Ngươi đây là toán giận sao? Ngươi này rõ ràng chính là khoe ra. Lôi Phương A, ta cảm thấy cũng là, ngươi hẳn là cũng chỉ là suy nghĩ nhiều quá. Nhân gia lại không mắng ngươi lại không đánh ngươi, còn cho ngươi kiếm tiền, ngươi nói ngươi làm ầm ĩ này đó làm gì? Nhà ngươi khuê nữ làm ra lớn như vậy cái công ty cũng không dễ dàng, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, còn không phải hiếu thuận ngươi, ngươi cũng đừng đi cho nàng thêm phiền phải đi. Chính là A, nếu là ta nằm mơ đều phải cười tỉnh, có cái gì hảo hắn giận. Ngươi thanh thản ổn định chờ lấy tiền là được, để ý này đó làm gì. Ngươi chính là lão bản thân mụ, kia công ty vẫn là nữ nhi đưa cho ngươi đâu, bọn họ nào dám đối với ngươi bất kính A. Ngươi chính là ghét bỏ nhân gia không phụng ngươi đi. Lôi Phương hơi kém bị khí ngất đi rồi. Nàng hảo hảo oán giận, như thế nào những người này này đều âm dương quái khí, cùng nàng cố ý khoe ra cái gì dường như. Bùi Gai Vương Miện, 53. Mà ngồi ở trong văn phòng Dư Miểu, lúc này lại đang ở cùng 003 đối thoại. 003 lo lắng mà nhắc nhở nói. Ký chủ, ngươi đã đại biểu Đàm Miểu thoát ly Lôi Phương khống chế. Hiện tại tùy thời có thể thoát ly nhiệm vụ thế giới đi trở về. Liên tính lưu lại, cũng đừng đi cùng Lôi Phương so đo a, đừng quên thứ 9 cái nhiệm vụ thế giới đã xảy ra cái gì. Nếu lúc này đây dẫm lên vết xe đổ, ngươi liền lại muốn tiếp thu trừng phạt nhiệm vụ. Dư Miểu ngồi ở ghế trên, ngón tay gian một chi bút tùy ý mà chuyển động một chút, nàng trả lời nói. Ngươi sẽ bởi vì ta cảm thấy ngươi không phải cái hảo hệ thống, ngươi liền không làm hệ thống. Cũng không vì ta cung cấp tin tức tái nhập phục vụ sao. Đương nhiên không thể. 003 một ngụm đáp, đây là ta bản chức công tác, như thế nào có thể tự tiện sửa đổi mệnh lệnh đâu. Ký chủ ngươi có cái gì không hài lòng sao? Ngươi có thể nói ra, ta nhất định tận lực sửa lại. Còn có, hệ thống chính là hệ thống, như thế nào có thể không làm hệ thống đâu. Liên cung người chính là người, sẽ không thay đổi thành bò bít tết hoặc là trứng gà giống nhau. Trứng gà Dư Miểu sờ sờ cằm, như thế nào đột nhiên nghĩ tới các ngươi vị kia chủ hệ thống đâu. 003. Nó cảm thấy nhà mình cái này ký chủ ăn táo dược hoàn. Dư Miểu suy một chút cười một tiếng, mới nói. Hảo, không đùa ngươi. Ngươi một hệ thống đều phải kiên trì tự mình, huống chi là ta đâu. Nếu ta bởi vì một người ý kiến liền dễ dàng từ bỏ chính mình tư tưởng, ta đây vẫn là Dư Miểu sao? Ta trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ thế giới, trở thành đủ loại người, nhưng cứu này bản chất, ta còn là cái kia Dư Miểu, chỉ là không ngừng lại học tập lại tăng lên chính mình mà thôi, lại không phải trực tiếp biến thành một cái xa lạ người. Đừng nói chỉ là một lần trừng phạt nhiệm vụ, liền tính là hai lần ba lần, ta cũng như cũ sẽ kiên trì chính mình cách làm. Phía trước ta sẽ kiên định mà lựa chọn làm nguyên chủ cùng nàng cái kia trượng phu ly hôn đi qua chính mình nhật tử. Hiện tại cũng sẽ lựa chọn làm Lôi Phương hảo hảo đã chịu một ít giáo dục. Nàng ít nhất còn có lại tiếp thu giáo dục cơ hội, Đàm Miểu đâu. Nàng liên trọng tới cơ hội cũng chưa, chỉ có thể phó thác cấp những người khác đi hoàn thành nguyện vọng, tiêu trừ nàng trước khi chết chấp nghiệm. Cho nên, ngươi không cần khuyên ta, dù sao ta cũng sẽ không nghe, đúng không? 003 nghẹn nửa ngày, mới nói, không, nên khuyên vẫn là muốn khuyên. Phân hệ thống chính là vì phụ trợ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ mà đến, mặc kệ ngươi có nghe hay không, nhưng ta cần thiết kết thúc trách nhiệm của chính mình, vì ngươi ích lợi đưa ra khoa học kiến nghị. Nhưng thứ ta nói thẳng, đề nghị của ngươi một chút cũng không khoa học. Dư Miểu không lưu tình chút nào mà nói, đừng quên, phía trước những cái đó nhiệm vụ thế giới, đúng là bởi vì ta nhiều làm những cái đó sự tình, mới có che giấu nhiệm vụ kích hoạt hoàn thành. Nếu được chăng hay chớ, ta sẽ có nhiều như vậy tích phân sao? Nếu ta không đoán sai, chủ hệ thống hẳn là cổ vũ ký chủ nhiều hơn hoàn thành che giấu nhiệm vụ đi. 003. Nó an tĩnh một hồi lâu, mới nói, thực xin lỗi, này vấn đề vượt qua ngài quyền hạn phạm vi, vô pháp vì ngài giải đáp. Sau khi nói xong, sẽ không chịu lên tiếng. Dư Miểu kỳ thật cũng chính là thuận miệng thử một câu mà thôi, không nghĩ tới này 003 nhìn xuẩn hô hô. Cũng cùng chủ hệ thống giống nhau trơn trượt, nhắc tới đến quyền hạn phương diện sự tình, chủ hệ thống là đá người, phân hệ thống chính là chính mình lưu không thấy người. Dư Miểu lắc lắc đầu, ở văn kiện thượng ký xuống tên của mình. Lôi Phương an bài, nàng đều có kế hoạch, đương nhiên là không có khả năng bởi vì 003 nói mấy câu liền thay đổi chủ ý. Bùi Gai vương miệng, 54. Trên thực tế, đưa Lôi Phương một nhà công ty, là Dư Miểu cố ý mà làm. Nay công ty mặt ngoài là thuộc về Lôi Phương, nhưng thực tế kinh doanh giả là Dư Miểu, khống chế quyền cũng đều ở tay nàng. Nếu không phải như vậy, liền tính nhà này công ty dựa vào nàng tập đoàn danh nghĩa, những cái đó chuyên nghiệp nhân tài cũng không phải tốt như vậy đào lại đây. Nhân gia có bản lĩnh có tiền đồ, tìm cái dạng gì nơi đi không tốt. Đi theo Lôi Phương như vậy lão bản phía dưới, thật không sợ quá chút thời gian liền công ty phá sản toàn viên từ trước. Những người này trong lòng đều biết chân chính lão bản là ai, đương nhiên sẽ không bị Lôi Phương lão bản thân phận hù trụ, càng không thể có thể đi truy phủng lấy lòng nàng. Hơn nữa, càng là có năng lực người, liền càng là có kiêu ngạo tư bản. Ngày thường cùng các đồng sự giao lưu còn hảo, nhưng nếu muốn làm cho bọn họ cùng Lôi Phương như vậy muốn thật bản lĩnh không thật bản lĩnh, muốn tài chính không tài chính, toàn dựa nữ nhi làm chủ hàng không thượng vị gia đình phụ nữ túi đầu. Bọn họ không muốn, không có mở miệng châm chọc gì đó, đã xem như phi thường có hàm dưỡng. Vốn dĩ bọn họ cùng Lôi Phương cũng liền không phải cùng cái thế giới người, liền cộng đồng đề tài đều không có, liền tính muốn miễn cưỡng chính mình đi phụ họa Lôi Phương đều làm không được. Con hảo, Dư Miểu cũng không có yêu cầu bọn họ cần thiết đối Lôi Phương như thế nào coi trọng, những người này cũng liền tiếp tục làm theo ý mình. Dù sao chức vị chính công tác là hảo hảo hoàn thành, bọn họ tới đi làm, lại không phải chuyên môn tới lấy lòng Lôi Phương. Dư Miểu làm sao không biết nơi này kỳ quặc. Nhưng nàng vốn dĩ chính là cố ý vì này, lại sao có thể bởi vì Lôi Phương oán giận liền đem người cấp hai. Liền tính là đổi một nhóm người, Lôi Phương tình huống cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Trừ phi, này công ty không chuẩn bị hảo hảo kinh doanh đi xuống, tất cả đều chiêu tiến vào một ít chuyên trách vuốt ngông ngựa ra hỏa. Dư Miểu liền tính là không thiếu tiền, cũng không chuẩn bị đem tiền mặt hướng trong nước ném. Hùng chi vẫn là đi lấy lòng Lôi Phương. Nàng phi thường bình tĩnh mà tiếp tục đi làm tan tầm, thật giống như này hết thảy thật sự chỉ là hiểu lầm, tất cả đều là Lôi Phương chính mình suy nghĩ nhiều quá. Thẳng đến có một ngày, Dư Miểu về nhà khi gặp mấy cái tiểu khu người quen. Liên tính là hiện tại có tiền, Dư Miểu cũng không có dọn ra nơi này đi trụ cái gì đại biệt thự, chỉ là từ cái kia tiểu hợp thuê nhà dọn ra tới, ở bên này trực tiếp mua một bộ tiểu phòng ở mà thôi. Này đó hàng xóm đối Dư Miểu ấn tượng đều thực hảo. Bọn họ nhớ rõ đứa nhỏ này từ nhỏ liền nghe lời hiểu chuyện, bị thân mụ như thế nào đánh chửi cũng chưa còn quá miệng, sau lại vẫn là nhảy lớp thành thi đại học Trạng Nguyên. Áo gấm về làng cũng không cùng có chút người giống nhau cái đuôi đều phải kiểu trời cao đi khoe ra, ngược lại biểu hiện đến rất điệu thấp, làm người rất có hảo cảm. Nhưng thật ra nàng cái kia mẹ, trước kia còn bởi vì đáng thương nàng, cố ý nhường vài phần. Hiện tại là càng xem càng không đáng tin cậy. Vừa thấy đến Dư Miểu, này mấy cái lòng nhiệt tình đại thẩm liền nhịn không được đem nàng gọi lại, cái kia. Đàm lão bản đúng không? Dư Miểu dừng bước chân, cười cười đối bọn họ nói. Thím nhưng đừng nói như vậy, ta như thế nào cũng là cái văn bối, các ngươi trực tiếp kêu tên của ta là được. Những người này thấy nàng tốt như vậy nói chuyện, tâm tình lại hảo chút. Mấy người vội vàng sửa miệng, sau đó liền đem Lôi Phương chuyện này một cổ não mà cùng Dư Miểu nói ra. Nói xong lúc sau, còn lời nói thấm thía mà khuyên đủ. Đàm Miểu A, không phải thím cố ý châm ngòi các ngươi hai mẹ con quan hệ. Đều nhận thức nhiều năm như vậy. Chúng ta là cái loại này ý xấu gan người sao? Không phải A cùng ngươi nói này đó, chính là muốn cho ngươi hảo hảo cùng mẹ ngươi nói chuyện. Nàng cái kia tính tình A. Ai? Thật là, nơi nơi đi oán giận những cái đó, không phải cho ngươi bôi đen sao? Cũng chính là chúng ta này đó biết nội tình nhân tài không có nghĩ nhiều, vạn nhất là người khác, nhưng không phải muốn hiểu lầm ngươi. Bùi Gai vương miệng, 55. Dư Miểu biểu tình vẫn luôn thực bình tĩnh. Cũng không có bởi vì bọn họ nói mà sinh khí, chỉ là thực lễ phép mà theo chân bọn họ nói tạ. Cảm ơn thím các ngươi nhắc nhở, ta biết là các ngươi người hảo mới có thể như vậy cùng ta nói thẳng. Ta mẹ! Nàng dừng một chút, như là có chút khó xử, nghĩ nghĩ lại mới tiếp tục nói. Ta mẹ người kia, cũng chính là trước kia quá đến không tốt lắm, mới dưỡng thành như vậy tính cách, làm nàng sửa cũng không đổi được. Nếu là khi nào đắc tội các ngươi, còn thỉnh thím nhóm thông cảm một vài, không cần cùng nàng khí, tới cùng ta nói là được. Ta như thế nào cũng là nàng nữ nhi, sẽ trở về hảo hảo cùng nàng nói. Nàng một câu không oán giận. Nhưng này đó thím nhóm, cũng đã là vẻ mặt thương tiếc. Ai, đứa nhỏ này quá đến cũng không dễ dàng a. Khi còn nhỏ bị đánh thành như vậy, cũng không phải thân sinh mẹ con dường như. Hiện tại đều thành đại lão bản, còn muốn chịu lôi phương khí. Ngẫm lại bọn họ đối nhà mình hài tử, thật đúng là hảo quá nhiều. Tuy rằng là thân mụ, nhưng sai rồi chính là sai rồi, ngươi cũng đừng đều chịu đựng có người không khỏi nói, đều đã là cái đại nhân, nàng cũng không thể đem ngươi thế nào. Dư Miểu không có tiếp lời này, chỉ là nói, ta biết đến. Thím, các ngươi nếu là khi nào có rảnh, liền tới nhà ta ngọn nhi, trong nhà đồ ăn vặt gì đó đều có, còn có không ít ta bằng hữu từ nước ngoài mang về tới. Chỉ là ta cùng ta mẹ đều không quá ăn những cái đó. Các ngươi có thể mang về cấp cháu trai cháu gái nếm thử. Mấy cái phụ nữ lập tức liền cười khai, liên tục tán thưởng. Chờ đến Dư Miểu đều đã lên lầu, nay vài vị còn tụ ở bên nhau trò chuyện đâu. Đều không ngoại lệ, đối như vậy hiểu lễ phép lại khiêm tốn, có tiền không có tiền đều một cái thái độ, còn khẳng khái hào phong có hiếu tâm hài tử. Bọn họ thật đúng là thích đến không được, thật hận không thể đó là nhà mình cô nương. Trước kia lôi phương khoe ra đến lại nhiều. Bọn họ cũng không có như vậy mãnh liệt cảm giác, chỉ là hâm mộ nhân gia nhật tử càng ngày càng tốt. Hiện tại cùng Dư Miểu vừa tiếp xúc, này hâm mộ chỉ số thật là tăng trưởng gấp bội. Lôi phương kia nữ nhân đời trước cũng không biết là làm nhiều ít chuyện tốt nhi, đời này mới đổi lấy như vậy một cái hảo khuê nữ Nga. Có người nhịn không được than một câu. Những người khác nghe thấy được chẳng những không có phản bác, còn rất tán thành. Lúc này, Dư Miểu đã trở về nhà. Lôi Phương đang ngồi ở phòng khách xem TV, vừa thấy chính là đi trong công ty đánh cái tạp liền đã trở lại. Nhìn thấy nàng, Dư Miểu chủ động ngồi qua đi, cùng nàng nói, mẹ, ta vừa rồi gặp được mấy cái trong tiểu khu người, bọn họ cùng ta nói ngươi vẫn là cùng trong công ty những cái đó công nhân ở chung đến không tốt. Lôi Phương vừa nghe lời này, cảm thấy này mềm mại thoải mái sofa đều như là dài quá thứ nhi. Nàng cả người biệt nữ mà nói, cũng không phải không tốt. Chính là, ta khả năng theo chân bọn họ chỗ không tới đi. Ai, đúng rồi, hôm nay có người cùng ta nói, có thể cho ngươi giới thiệu đối tượng, ngươi nếu không. Dư Miểu trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng lời nói, nghiêm túc mà nói. Ta suy nghĩ, có phải hay không bọn họ cảm thấy ngươi bằng cấp không cao, cho nên mới không nghĩ cùng ngươi nhiều giao lưu đâu. Ngươi cũng biết, những cái đó đều là hàng hiệu tốt nghiệp đại học, có thậm chí ở tới chúng ta công ty phía trước. Cũng đã là một ít công ty chủ nhiệm giám đốc. Bọn họ khả năng cùng ngươi không có tiếng nói chung. Hơn nữa, ngươi làm quần áo tuy rằng làm nhiều năm như vậy, lại không có hệ thống học tập quá, lý luận tri thức theo không kịp, cũng tham dự không đến bọn họ đề tài chung. Lôi Phương lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn tới rồi này mặt trên, nghe xong Dư Miểu nói sau, liên tục xưng là, đúng đúng đúng, chính là như vậy, bọn họ nói những cái đó thứ gì, ta đều nghe không hiểu a. Đừng nóng vội, Dư Miểu hơi hơi mỉm cười, ta đã thế ngươi nghĩ kỹ rồi biện pháp. Bùi gai vương miệng, 56. Dư Miểu trực tiếp cấp Lôi Phương báo ban. Một cái là lão niên đại học, chuyên môn đi học tập cơ sở tri thức. Mặt khác lại tìm cái chuyên nghiệp phòng làm việc, thỉnh phi thường nổi danh đại sư tới giáo thụ Lôi Phương về thời thượng cùng thiết kế phương diện tri thức. Người trước còn hảo, điều kiện phù hợp liền rất dễ dàng tìm được. Người sau. Chỉ là học phí phải tiêu tốn một tuyệt bút tiền, vì mời đến vị này đại sư, chỉ sợ trừ bỏ tiền bên ngoài, còn phải có nhân tình quan hệ mới có thể gõ đến mở cửa. Những cái đó trong tiểu khu phụ nữ nhóm biết chuyện này về sau, liền càng hâm mộ Lôi Phương. Nhìn một cái nhân gia kia khuê nữ, nhiều chi kỷ a. Không chỉ có đưa công ty đưa phòng ở, còn cố ý làm như vậy khó lường nhân vật đi cho nàng thân mụ đương lão sư. Liền bởi vì Lôi Phương oán giận vài câu trong công ty công nhân đối nàng thái độ không đủ nhiệt tình. Lôi Phương ngay từ đầu cũng là tin tưởng tràn đầy, tổng cảm thấy chính mình thực mau là có thể học thành trở về. Rốt cuộc nàng nữ nhi phía trước đều là thi đại học trạng nguyên đâu, nàng cái này thân mụ có thể kém. Dù sao chồng trước tân sinh cái kia nữ nhi bình thường thật sự, vừa thấy này thông minh di truyền gen chính là đến từ nàng bên này sao. Nàng thậm chí ảo tưởng tới rồi chính mình đi công ty sau nhiều đất dụng võ cảnh tượng. Chỉ tiếc, hiện thực là tàn khốc. Nàng căn bản học không đi vào. Lao niên đại học vài thứ kia, nàng không có hứng thú, đi chỉ biết cùng lần tòa lao thái thái thảo luận cái nào quảng trường náo nhiệt, nhà ai siêu thị đánh gây lực độ đại. Đại sư giáo vài thứ kia, nàng nghe không hiểu, liền đi theo nghe thiên thư dường như, hai mắt phát ngốc. Cố tình hai bên lão sư đều đối nàng phi thường nghiêm khắc, không chỉ có các loại tác nghiệp nhiệm vụ kỳ nhiều, còn muốn cho điểm. Một khi không phù hợp tiêu chuẩn, đảo cũng không ai tới dùng cách xử phạt về thể xác nàng cái này 4-50 tuổi phụ nữ, nhưng chỉ là những người khác cười nhạo, còn có làm trừng phạt gấp bội tác nghiệp lượng, cùng với lão sư phê bình, cũng đã làm Lôi Phương thực chịu không nổi. Nàng đi tìm Dư Miểu, ta có thể hay không đi học a? Ta lớn như vậy đem tuổi, mỗi ngày ngủ thời gian đều không có, tác nghiệp quá nhiều, viết đến ta tay đều đau a, ta thật sự là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Dư Miểu nghiêm túc mà nghe xong, lại kiên định mà cự tuyệt. Cái này sao được đâu? Mẹ, ta cho như vậy nhiều học phí, ngươi không đi liền lãng phí a, tuy rằng hiện tại chúng ta cũng không nghèo, nhưng ta kiếm tiền cũng không dễ dàng. Ngươi như thế nào liền không thể săn sóc ta đâu. Hơn nữa, nhân gia nói tuổi lớn giấc ngủ liền ít đi, ngươi vì cái gì luôn là muốn ngủ. Còn có, ngươi trước kia cùng ta nói rồi, không có gì học không được nghe không hiểu, đó chính là không nghiêm túc học lười đến học mà thôi. Mẹ! Trong công ty còn cần ngươi đi tọa chấn đâu. Chờ ngươi học xong rồi này đó, ta còn phải giúp ngươi báo cái ban bổ một bổ thương quản phương diện tri thức. Vừa nghe còn muốn báo ban. Lôi Phương đầu đều phải tạng. Chỉ là này hai cái đã muốn nàng nửa cái mạng, còn tới. Nàng vội vàng nói, ta không cần công ty không được sao. Ta không học. Dư Miểu buông xuống trong tay đồ vật, vẻ mặt thương cảm mà nhìn Lôi Phương. Mẹ, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Người khác ba ba mụ mụ đều có thể kiên trì học đi xuống, có thậm chí bắt được văn bằng sau còn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khai sáng một phen sự nghiệp. Ta đều đem hết thể cho ngươi chuẩn bị tốt. Cái gì đều không cần ngươi thao tâm, ngươi vì cái gì còn không thể hảo hảo học tập đâu. Ngươi không làm thất vọng ta mỗi ngày vất vả công tác sao. Công ty cũng cho ngươi, ngươi nói không cần liền không cần, mấy ngàn vạn ném đá trên sông, công nhân nhóm toàn bộ thất nghiệp. Mẹ, ngươi làm người không thể như vậy nhầm tính. Người khác còn tưởng rằng ta lật lọng, không hiếu thuận ngươi đâu. Ta cũng không giống ngươi trước kia như vậy nghiêm khắc, cũng sẽ không phê bình ngươi. Tương phản. Ta sẽ vẫn luôn cổ vũ ngươi. Vẫn là trở về hảo hảo học tập đi, ngươi nhất định có thể. Lôi Phương nói này cũng không được, nói kia cũng không được, không thể hiểu được liền lại tiếp tục đi xuống. Nàng không có biện pháp, lại chỉ có thể đi theo người khác quán giận. Những người này đối Dư Miểu ấn tượng đều thực hảo, đối Lôi Phương lại là thực không thích. Vừa nghe nàng oán giận lời này, chạy nhanh liền vì Dư Miểu sân ga. Không phải ta nói a, ngươi cũng thật quá đáng. Ngươi nữ nhi đối với ngươi như vậy hảo, bận lên bận xuống còn không phải là vì ngươi. Ngươi cũng chỉ yêu cầu ngồi ở trong phòng học nghe một chút khóa mà thôi, nhẹ nhàng như vậy, còn không biết xấu hổ oán giận. Yếu điểm nhi mặt đi. Lôi Phương A, ngươi lớn như vậy đem tuổi, cũng nên hiểu chút nhi sự. Hai tử hiếu thuận, ngươi làm mẹ nó cũng nên từ ái A ta xem nhiều như vậy người nhà, không có một cái khuê nữ giống nhà các ngươi Đàm Miểu như vậy chi kỷ hiểu chuyện. Cũng không có một cái mẹ giống ngươi như vậy làm bậy. Ngươi muốn hiếu thuận, hài tử cho ngươi khai công ty. Ngươi oán giận nhân gia không để ý tới ngươi, hài tử cho ngươi báo ban học tập. Ngươi hiện tại lại muốn oán giận học tập mệt. Ngươi khuê nữ còn tuổi nhỏ kém một phân đánh 10 đồng, năm ấy ước chừng đánh 100 nhiều bản tử, tay đều sưng lên hơn phân nửa tháng, nhân gia cũng chưa oán giận quá mệt đâu. Lôi Phương bị bọn họ nói được trên mặt lúc xanh lúc đỏ, một chữ cũng nghẹn không ra. Nàng hoảng hốt gian mới nhớ tới những lời này vì cái gì như vậy quen thuộc. Ở nữ nhi khi còn nhỏ, nàng không phải cũng là như vậy đối hải tử yêu cầu sao? Vì cái gì không hảo hảo học tập? Ngươi không làm thất vọng ta cho ngươi giao học phí sao? Này đều học không được, ngươi là óc heo sao? Khó. Nhân gia đồng dạng là học sinh vì cái gì không cảm thấy khó? Đây là tự cấp ngươi không nghiêm túc tìm lấy cớ. Ta mỗi ngày kiếm tiền giữa ngươi mới kêu mệt. Ngươi ngồi ở trong phòng học thổi không phong xối không vũ, có cái gì mặt kêu mệt. Phía trước không cảm thấy có cái gì. Nhưng hiện tại, những lời này đó giống như là từng bước bàn tay hướng trên mặt nàng ném tới. Lôi Phương an phận một đoạn thời gian, hảo hảo đi đi học. Tuy rằng vẫn là nghe không hiểu, khá vậy không dám đi tìm Dư Miểu không thể nói khóa, cũng ngượng ngùng lại đi cùng nhận thức hàng xóm láng giềng oán giận. Sau đó, nàng ở lão niên trong ban nhận thức một cái bằng hữu. Hoặc là nói, một cái ái mộ đối tượng. đó là cái phong độ nhẹ nhàng lao nam nhân, so nàng lớn vài tuổi, lại thu thập đến sạch sẽ, rất có phong độ, còn sẽ thay nàng giảng giải lớp học thượng nghe không hiểu vấn đề, khóa sau cũng sẽ ước nàng cùng đi nhảy quảng trường vũ. Chuyện này bị Dư Miểu đã biết. Hai mẹ con lại lần nữa có nói chuyện. Ta là cho ngươi đi học tập, không phải cho ngươi đi yêu đương. Ngươi lớn như vậy tuổi, xuyên như vậy váy hoa tử, còn mang theo khăn lụa, ngươi giống lời nói sao? Vừa thấy liền không giống như là đứng đắn nữ nhân. Hơn nữa, bên ngoài những cái đó nam nhân đều không có hảo ý ta hiện tại có tiền, ngươi như thế nào biết bọn họ không phải vì trong nhà tiền mới đến. Ta là vì ngươi hảo, không nghĩ làm ngươi bị người lừa. Giống như là từ trước lôi phương đối Đàm Miểu nói những lời này đó, chỉ là một ít chi tiết thượng thay đổi mà thôi. Rốt cuộc, lôi phương không có tiền. Đàm Miểu cũng còn trẻ. Nhưng lần này Dư Miểu là ở bên ngoài thượng đại học, đi thời điểm tuổi lại mới không đến 12, căn bản còn chưa tới lôi phương để ý mấy vấn đề này thời điểm, tự nhiên cũng liền không có như vậy đối thoại. Nhưng Dư Miểu là sẽ không quên Đàm Miểu ở bị mâu thân một lần lại một lần dùng vũ nhục tính nói đánh mất nàng yêu đương khả năng tính thời điểm, cái loại này bi phẫn lại khuất nhục tâm tình. Giống như là hiện tại lôi phương giống nhau. Dư Miểu nói còn chưa kịp lôi phương bản nhân nói nửa điểm nhi quá mức đâu, nàng đã mặt đỏ lên. Nhưng lôi phương không phải tiểu hài tử, đương nhiên sẽ không nghe Dư Miểu nói. Nàng vẫn là tiếp tục cùng cái kia lão nam nhân kết giao. Kết quả, hơi kém bị người ta lừa thân lừa tiền. Vẫn là Dư Miểu kịp thời báo nguy, mới cứu nàng một mạng. Lôi phương hoàn toàn yên lặng xuống dưới, nàng không đi công ty, cũng không đi nhận thức cái gì hài hước lão nhân. Nàng ăn cơm ngủ đi học, giống như là một cái người gỗ. Nàng không biết chính mình như vậy có tính không vui sướng, nhưng những người khác đều nói nàng quá đến quá hạnh phúc, có như vậy cái hảo nữ nhi hiếu thuận thật đúng là quá có phúc phần. Lôi phương không thể nào cãi lại, liền nàng chính mình đều tìm không ra cái gì lý do làm chính mình không tin những người này cách nói. Hành đi. Nàng quá rất khá, nàng nữ nhi thực hiếu thuận, hết thảy đều là vì nàng hảo. Dù sao như thế nào quá không phải cả đời đâu. Nàng có đôi khi sẽ suy nghĩ một chút chính mình tuổi trẻ khi có phải hay không làm được không đúng, mới có như vậy báo ứng. Nhưng có đôi khi lại cảm thấy loại này ý tưởng quá mức hoang đường. Nữ nhi lại không có đánh nàng không có nhục mạ nàng, vì cái gì nàng sẽ nghĩ đến báo ứng như vậy từ ngữ đâu. Đại khái liền cùng người khác nói giống nhau, chỉ là nhật tử quá đến quá hảo, không cần thao tâm kiếm tiền, cho nên mới nhàn đến không có việc gì làm hồ tư loạn tưởng đi. Bi thương nàng không nói lời nào. Một. Len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành Đàm Miểu nguyện vọng. Thoát khỏi lôi phương khống chế, lớn tiếng nói không, có được độc lập nhân cách, trở thành một cái chính mình quyết định chính mình cách sống người. Chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Một. Đạt được thân tình bảo hộ, có được hàn nữ sĩ một nhà thân nhân quan tâm. Nhị. Đạt được hữu nghị tán thành, cùng người khác bình thường lui tới giao lưu, cũng được đến đại đa số người khen ngợi nhận đồng. Hoan nên ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Dư Miểu thực mau lựa chọn vâng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm giá trị 20 điểm, thuộc tính giá trị 10 giờ, thỉnh mau chóng phân phối thuộc tính giá trị. Lần này cơ bản nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, khen thưởng kích hoạt cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ 1, đạt được tích phân điểm 100, kích hoạt cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ 2, đạt được tích phân điểm 300. Hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng. Lúc này đây nhưng thật ra không có khai ra cái gì đặc thù kỹ năng hoặc là đạo cụ tới. Chẳng qua, có phía trước cái kia gặp dữ hóa lành cất chó vận, Dư Miểu thật đúng là đối loại này khả năng tùy cơ xuất hiện đặc thù đạo cụ không ôm có quá lớn hy vọng. Cũng không biết cái loại này ngoạn ý nhi rốt cuộc xem như khen thưởng vẫn là trừng phạt. Không có cũng hảo, chỉ cần có tích phân điểm, nàng đại có thể ở hệ thống thương thành mua xăm chính mình thích đồ vật. Không chỉ có thể được đã có dùng đạo cụ, còn có thể thỏa mãn một chút mua sắm vui sướng. Là, nàng nhanh chóng đem được đến thuộc tính giá trị tiến hành rồi phân phối. Trước kia, chỉ cần không phải đặc thù tình huống, Dư Miểu trên cơ bản đều là đem 10 giờ khen thưởng bình quân phân phối đến trí lực cùng vũ lực hai hạng thượng. Bởi vì ở nàng xem ra cũng chỉ có này hai cái hữu dụng, cái gì mị lực giá trị, đối nàng tới nói đủ dùng liền hảo, không cần phải quá cao. Ai biết? Trừng phạt thế giới sau khi chấm dứt, nàng mới từ hệ thống chỗ đó hiểu rõ. giống như là vũ lực giá trị cũng không gần đại biểu một người lực công kích lớn nhỏ, đồng thời còn sẽ ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh trạng thái, lực phòng ngự từ từ một cái tình huống, mị lực giá trị cũng không đơn giản là thuyết minh một người dung mạo cùng khí chất, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến khí vận. Nay hạng nhất trị số quá thấp, liền có rất lớn xác suất sẽ kích hoạt gặp dự hóa lành cất chó vận trung đại biểu xui xẻo kỹ năng. Lớn lên đẹp hay không đẹp không quan trọng, dù sao không dọa người là được. Nàng kiếm tiền dựa vào là đầu óc, nhưng đảo không xui xẻo loại sự tình này. Ai hy vọng chính mình vừa ra khỏi cửa liền dẫm cất chó, vừa nhấc đầu liền rớt gạch. Cũng không nói muốn cái gì may mắn giá trị mất đi, ít nhất cũng đừng thảm như vậy a. Đặc biệt là ở trừng phạt thế giới như vậy hung tàn trong hoàn cảnh, xui xẻo liền có khả năng mất mạng. Nếu không phải này cất chó vận còn tự mang gặp dự hóa lành thành phần, phần lớn dưới tình huống đều là hữu kinh vô hiểm, phỏng trừng nàng liền tính là có 9 cái mạng đều không đủ dùng. Cho nên, lúc này đây Dư Miểu không chút nghĩ ngợi, liền đem 10 giờ thuộc tính giá trị đều thêm tới rồi mị lực giá trị mặt trên. Len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu, B cấp 20.200. Giới tính, nữ. Trí lực, 114.200. Vũ lực, 115.200. Mị lực, 105.200. Tích phân điểm, 2.500. Đặc thù kỹ năng, nguyên sang bảo hộ tình, học thần quang hoàn, mãi mãi chủ nghệ, tìm tung định vị, gặp dữ hóa lành cất chó vợ, hảo cảm quang hoàn, hỗn độn kinh thiên quyết. Đặc thù đạo cụ, chữ vật không gian, trung cấp nhưng trưởng thành, vạn năng ý để dực dương. Bởi vậy, tam hạng thuộc tính trung mị lực giá trị tuy rằng như cũ lót đế, nhưng tốt xấu thượng 100, trước mặt hai hạng trên cơ bản xem như ngang hàng. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ động tính rất mạnh, xác suất thành công cao, đem thêm vào mở ra nhiệm vụ tổng kết kiến nghị công năng. Hiện tại bắt đầu phân tích nhiệm vụ hoàn thành số liệu. Bi thương nàng không nói lời nào. 2. Lại ra tới tân công năng. Dư Miểu hứng thú bừng bừng mà bắt đầu chờ đợi hệ thống tân mô khối thêm tái, liền cùng nhìn đến di động hệ thống đổi mới dường như. Thức mau, chủ hệ thống liền bắt đầu phát ra tân thanh âm. Thế giới này nhiệm vụ hoàn thành độ đạt tới 80%, ký chủ đầy đủ nhận thức đến Đàm Miểu đối tình cảm nhận chi khát vọng, từ tình thân tình bạn vào tay hoàn thành che giấu nhiệm vụ, đánh giá cấp bậc ưu. Kiến nghị, nhưng hoàn thiện tình yêu chi nhánh, nhưng đạt được càng tiến thêm một bước khen thưởng. Dư Miểu không nghĩ tới đợi như vậy trong chốc lát, cư nhiên trở ra cái như vậy kết quả. Nàng bất đắc dĩ mà trả lời nói. Vội vàng kiếm tiền, còn muốn vội vàng nghĩ cách cấp lôi phương thiết bộ. Đã không thể một lần đem người áp xuống đi đến quá độc ác, còn muốn cho nàng đã chịu giáo hấn, nhưng phí đầu óc. Ta nào có cái gì thời gian làm luyến ái lộ tuyến. Nếu không ngươi cho ta tới một cái vô cùng đơn giản nghỉ phép thế giới, ta nhưng thật ra có thể suy xét tìm cái đáng yêu nam hải tử thả lỏng một chút. Đương nàng không nghĩ sao. Nàng tuy rằng đối thành gia dưỡng hải tử gì không có hứng thú, chính là thích hợp nói chuyện luyến ái, vẫn là có thể thả lỏng thể xác và tinh thần sao. Tiên đề là người được chọn đến phù hợp nàng thẩm mỹ, hơn nữa nàng còn phải có thời gian kia. So với luyến ái, làm sự nghiệp mới là chính sự như sao. Hệ thống quang mang lập lòe trong chốc lát, mới trả lời nói. Chúng ta là đứng đắn phía chính phủ hệ thống, ủy thác ký chủ đi thế nguyên chủ hoàn thành chấp nhiệm. Không phải luyến ái học cấp tốc hệ thống, cũng không phải ước hỏa bao hệ thống, cũng không cung cấp thân cận hoặc là tìm kiếm hỏa bao hữu công năng, thỉnh ký chủ tự trọng. Dư Miểu. Nàng tổng cảm giác chính mình giống như bị này sáng lên đại trứng gà cấp rồi, nhưng lại cảm thấy nó nói rất đúng giống còn rất có đạo lý là chuyện như thế nào. Nàng khi nào nói qua muốn tìm hòa bao hiếu. Chẳng qua là hưởng thụ luyến ái nhưng không nghĩ kết hôn sinh hoa mà thôi, đều là thành niên nam nữ, bắt đầu phía trước liền lẫn nhau minh bạch sẽ là cái gì quan hệ, lại không tồn tại lừa ai thể xác và tinh thần, càng không có trong lén lút dùng gì phần mềm ước ra tới một đêm tình. Như thế nào liền bay lên đến trình độ này? Dư Miểu cảm thấy chính mình không thể không duyên cớ vô cớ mà trên lưng này một ngụm nổi to. Nhưng hệ thống đã không nghĩ lại cùng cái này ký chủ đàm luận phương diện này sự tình, trực tiếp bắt đầu thêm tái này một vòng hệ thống thương thành. Đối lập khởi kia không đau không ngứa đánh giá, Dư Miểu hiển nhiên đối mua càng cảm thấy hứng thú, nàng ánh mắt trực tiếp đã bị chuyển rời đến thương thành lên rồi. Đáng tiếc. Tân đổi mới ra tới ba loại đạo cụ đều không có làm nàng sinh ra quá nhiều mua sắm dục vọng. hoặc là chính là cái loại này thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc dâu ria sản phẩm, hoặc là chính là cất chó vận cái loại này vừa nghe tên liền rất kỳ ba đặc biệt kỹ năng. Liên phía trước vài lần có thuộc tính giá trị đổi lựa chọn, lần này đều không có soát ra tới. Dư Miểu sợ chính mình hoa bó lớn tích phân điểm, đổi lấy lại là cái hô hóa, đương nhiên không có khả năng xuống tay. Nếu không phải biết hệ thống làm việc trên cơ bản đều có chính mình một bộ chuẩn tắc, liền từ 003 phía trước trả lời nội dung đều có thể nhìn ra tới, chúng nó giống nhau là sẽ không vì cái gì yêu ghét liền vi phạm nguyên tắc. Nàng khả năng đều phải hoài nghi, có phải hay không này chủ hệ thống bị nàng cấp khí tới rồi, lần này chuyên môn soát ra tới một đống rác rưởi sản phẩm. Đến, lại có thể tỉnh tiếp theo số tiền. Không đến mua nàng cũng không nổi, dù sao này đó ngoại vật có cũng không tồi, không có nàng làm theo có thể, đối này nàng lại không tồn tại cái gì chấp niệm. Hảo, đưa ta đi tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới đi. Tặng người rời đi cái này lựa chọn, đại khái là chủ hệ thống yêu nhất, nó thực mau liền cấp ra đáp lại, thứ 12 cái nhiệm vụ thế giới đã thêm tái hoàn thành, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Bi thương nàng không nói lời nào. 3. Hướng Miểu trước nửa đời có thể nói là rất hạnh phúc. Tuy nói sinh ra ở một cái bình thường gia đình, nhưng cha mẹ ân ái, đối hài tử cũng thực bao dung lý giải. Hướng Miểu thành tích không tính là hảo hoặc là không tốt, cũng liền trung du trình độ, thuộc về cái loại này nửa vời ẩn hình người giai đoạn. Nhưng nàng ở hội họa phương diện lại cực có thiên phú, cao nhất thời bị mỹ thuật lão sư phát hiện cái này đặc điểm, mãnh liệt kiến nghị nàng bắt đầu học họa. Hướng gia phụ mẫu đang thương lượng lúc sau, đồng ý nữ nhi đi nghệ thể sinh lộ tuyến. Nàng văn hóa khóa thành tích chỉ có thể nói là miễn cưỡng quá quan, nhưng chuyên nghiệp kỹ năng lại rất sở trường, lấy năm đó chuyên nghiệp phân tối cao thành tích khảo vào Mỹ viện. Như vậy kết quả đại đại vượt qua hướng ra ba người mong muốn, người một nhà khoái hoạt vui sướng mà ra cửa chúc mừng, sau đó đem hải tử đưa đi trường học. Tới rồi đại học, Hướng Miểu phát hiện vẽ tranh thật là làm nàng cảm thấy vui sướng sự tình, ít nhất so đi học nghe những cái đó buồn tẻ tri thức điểm muốn khá hơn nhiều. Mà những cái đó đa tài các lao sư, càng là làm nàng phá lệ thích tôn kính. Nhưng Hướng Miểu bi kịch, lại cũng là nơi phát ra tại đây. Nàng trộm mà cùng một cái lao sư luyến ái. Cái kia lão sư hơn 30 tuổi, so mới 20 Hướng Miểu lớn mười mấy tuổi. Lưu trữ một đầu văn nghệ thanh niên cập vai tóc dài, phong độ nhẹ nhàng mà đi vào trong phòng học, Hướng Miểu nghe được lớp học nữ sinh hoa một chút kêu ra tới thanh âm. Mà hắn đôi Hướng Miểu, lại là phá lệ đặc thù. Hai người luyến ái trải qua ngay từ đầu cũng thực thuận lợi, cũng không có bị người phát hiện cử báo, chờ đến Hướng Miểu tốt nghiệp sau, hai người thậm chí còn kết hôn sinh hài tử. Hướng Miểu bắt đầu đắm chìm tại gia đình chung, buông xuống bút vẽ, trở thành một cái thê tử, một cái mẫu thân. Mà trượng phu của nàng, vẫn là mỹ viện lão sư, như cũ lưu trữ kia đầu phiêu di trùng tóc dài, mỗi năm đều sẽ khiến cho tân nữ học sinh hoa tiếng kêu sợ hãi. Có nam nhân, có thể nói là một loại thực chuyên nhất động vật. Bọn họ mười mấy tuổi thời điểm, thích mười mấy 20 tuổi tiểu cô nương, chờ đến 30 mấy tuổi thậm chí 7-80 tuổi thời điểm, như cũ thích mười mấy 20 tuổi tiểu cô nương. Hướng Miểu trượng phu xuất quỹ. Xuất quỹ đối tượng là hắn lớp học một cái nữ học sinh. Hắn lý do phảng phất thực đầy đủ, người thay đổi, người kết hôn sau liền biến thành một người khác, lại không phải lúc trước cái kia đơn thuần xinh đẹp có tài hoa ngươi. Nhưng nàng bất đồng, nàng làm ta nghĩ tới lúc trước cái kia làm lòng ta động ngươi, cùng ngươi trước kia giống nhau tốt đẹp. Thực xin lỗi, ta yêu nàng, chúng ta ly hôn đi. Hướng Miểu cảm thấy bi thống lại phẫn nộ. Nàng cực cực khổ khổ duy trì cái này gia đình. Kết quả lại thành trượng phu thay lòng đổi dạ lý do. Nàng không muốn ly hôn, cho dù là kéo, cũng không thể làm một nữ nhân khác vô cùng đơn giản liền chiếm cư nàng cái này nữ chủ nhân vị trí. Trượng phu của nàng là một cái rất nhiều tình phong lưu nam nhân, chỉ theo đuổi lãng mạn tình yêu, căn bản không có nghĩ tới mặt khác, cũng không dự đoán được Hướng Miểu cư nhiên sẽ quấn lấy không chịu ly hôn. Hai người bắt đầu rồi vĩnh viễn khắc khẩu, thậm chí là đánh chửi, rõ ràng cũng từng là một đôi yêu nhau người yêu. Cũng từng là nùng tình mật ý phu thê, hiện giờ lại cùng kẻ thù giống nhau, vừa thấy mặt chính là gà bay chó sủa. Này gần là một cái bắt đầu mà thôi. Nam nhân đợi không được ly hôn, lại cũng không chịu trở về gia đình, vì thế bắt đầu đặt mua một cái khác tiểu gia, có đôi khi còn sẽ thừa dịp Hướng Miểu không ở, trực tiếp đem mặt khác nữ nhân mang về nhà tới. Loại chuyện này phát sinh về sau, Hướng Miểu càng là náo loạn cái nghiêng trời lệch đất, hai vợ chồng cơ hồ đem trong nhà tạp cái sạch sẽ. Mà làm Hướng Miểu tiến thêm một bước hỏng mất, lại không phải một đoạn này thất bại hôn nhân cùng cái kia làm nàng không có ái chỉ có hận trượng phu. Mà là nàng kia rõ ràng khi còn nhỏ như vậy ngoan ngoãn lanh lợi nữ nhi Hàm Hàm. Bi thương nàng không nói lời nào, bốn. Không biết từ khi nào bắt đầu, Hàm Hàm liền không thích nói chuyện. Nàng đem chính mình nhốt ở trong phòng, nhìn đến ba ba mụ mụ về nhà cũng sẽ không chủ động chào hỏi, càng sẽ không giống trước kia như vậy bổ nhào vào hai người trong lòng ngực, thậm chí bước chân ngắn nhỏ đi cho bọn hắn lấy dép lê. Nàng trưởng thành, cũng thay đổi. Hai mẹ con từ nhỏ thời điểm thân mật khăng khít, đến bây giờ đối diện không nói gì. Hướng Miểu là ở ngẫu nhiên gian đi phòng tắm lấy dơ quần áo ra tới rửa sạch khi mới gặp được nữ nhi dị thường. Đã mười mấy tuổi nữ hải tử lớn lên cùng ba ba mụ mụ rất giống, tinh tế xinh đẹp, chính trực thanh xuân. Nàng không có mặc quần áo, liền như vậy nằm ở bồn tắm. Chính là, thân thể lại sẽ không làm người cảm thấy hoàn mỹ không tì vết, ngược lại lộ ra một đạo lại một đạo vết sẹo. Đáp ở bồn tắm bên cạnh trên cổ tay, thậm chí có lưỡng đạo thật sâu đau ngân, chính ra bên ngoài chảy huyết, đem bồn tắm thủy đều nhiễm đến hồng hồng, nhìn qua quỷ dị lại khủng bố, như là điện ảnh cảnh tượng. Hướng Miểu sợ tới mức hai cái đùi đều mềm, lập tức liền ngã ngồi ở trên mặt đất, trong tay ôm dơ quần áo cũng ném đầy đất, bị trên mặt đất thủy tẩm ướt một tảng lớn. Nàng lại hồn không thèm để ý, té ngã lộn nhào mà chạy tới bồn tắm bên cạnh, vươn tay đi thăm dò nữ nhi có phải hay không còn sống. Xác nhận Hàm Hàm còn chưa chết đi, Hướng Miểu vội vàng run thanh âm bắt đầu đánh cấp cứu điện thoại. Phía trước vài lần, tay nàng thậm chí run đến liền con số đều ấn không đi xuống. Cũng may cấp cứu xe tới thực kịp thời, Hàm Hàm miệng vết thương lý mà cũng thực hảo, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Từ ngày này, Hướng Miểu tiếp xúc tới rồi một cái từ ngữ, bệnh trầm cảm. Nàng kia ngoan ngoãn xinh đẹp nữ nhi, nguyên lai đã sớm đã ở ngày đêm gian gặp loại này thống khổ tra tấn. Không có lúc nào là không nghĩ kết thúc chính mình sinh mệnh. Nữ nhi cánh tay thượng, trên đùi, thậm chí là trước ngực, bụng gian, những cái đó thật nhỏ vẽ ra tới dấu vết, còn có năng ra tới tiểu viên sẹo, đều là Hàm Hàm chính mình động tay. Tiểu cô nương chịu đủ rồi trong nhà ấm ý, cũng chịu đủ rồi phụ thân hoa tâm lạm tình, chịu đủ rồi mẫu thân cái gọi là vì hài tử vì gia đình nhẫn mại cùng trả giá, nàng tâm lý trạng huống một ngày so với một ngày không xong. Rốt cuộc bạo phát ra tới, nhưng không có người chú ý tới. Mỗi ngày vội vàng đi học, vội vàng cùng nữ nhân khác thành lập gia đình phụ thân, không quay về để ý một cái đã không yêu nữ nhân sinh hạ hài tử thế nào. Hướng Miểu cái này mẫu thân, muốn làm công dưỡng gia, nếu muốn biện pháp đấu tiểu tam tiểu tứ, làm trượng phu không ly hôn. Nàng biết nhắc nhở nữ nhi ăn cơm no, xuyên ấm quần áo, lại không có chú ý tới nữ nhi trầm mặc kỳ thật là bị bệnh. Lần đầu tiên phát hiện, cũng đã là như vậy nhìn thấy ghê người trường hợp. Hướng Miểu cũng không quá hiểu cái này bệnh rốt cuộc là cái gì nguyên lý. Nhưng nàng biết, nữ nhi sinh bệnh, yêu cầu trị liệu, cũng không thể làm nữ nhi tái sinh sống ở như vậy một cái không song hoàn cảnh hạ. So với trợ phu, Hướng Miểu càng để ý cái này nữ nhi duy nhất. Nàng lựa chọn ly hôn. Kéo ngần ấy năm cũng không có làm ra quyết định, hiện giờ vẫn là bởi vì nữ nhi mà xuống định rồi quyết tâm. Hướng Miểu trượng phu ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Hắn ở cảm tình thượng thực cha, cũng gánh vác không dậy nổi cái gì trách nhiệm, mặt khác thời điểm nhưng thật ra còn không tính quá phận. Trong nhà phòng ở hắn để lại cho hai mẹ con, tiền tiết kiệm cũng phân cho bọn họ đại bộ phận, thậm chí còn chủ động hỗ trợ liên hệ thanh danh không tồi bác sĩ. Chứ bỏ hắn bản nhân, mặt khác có thể làm hắn đều làm, xem như vì cái này ra làm cuối cùng một chút sự tình. Sau đó, vô mông chạy lấy người, đi cùng tiếp theo cái chân ái kết hôn. Bi thương nàng không nói lời nào, nam. Hướng Miểu đem từ trước đặt ở trượng phu trên người tinh lực tất cả đều chuyển rời đến nữ nhi trên người. Nàng bắt đầu bồi nữ nhi đi bệnh viện kiểm tra, trị liệu, muốn hài tử sớm một chút nhi khôi phục lại biến trở về trước kia như vậy. Nhưng loại này bệnh, nào có dễ dàng như vậy khang phục đâu. Có người thậm chí cả đời đều ở cùng bệnh trầm cảm làm đấu tranh, nhân sinh vài thập niên. Mỗi một ngày đều có tái phát khả năng tính, cũng không phải đơn giản một hai ngày thời gian là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Cảm xúc loại đồ vật này là rất khó bị người chủ quan thượng khống chế. Đã thấy ra điểm nhi, lạc quan điểm nhi, không cần suy nghĩ không vui sự tình. Có nói ra tới dễ dàng, vài giây thời gian cũng liền đi qua. Thậm chí tài ăn nói tốt, vài phút có thể nói ra một đại đoạn tâm linh canh gà tới. Chính là, phải làm đến lại rất khó. Ai nguyện ý vẫn luôn nhớ thương không vui sự tình đâu. Ai không nghĩ mỗi ngày đều vô cùng cao hứng, thấy cái gì đều có hảo tâm tình đâu. Hàm Hàm biết mụ mụ là ái nàng. Cũng vì mẫu thân thay đổi cùng làm bạn mà cảm động. Chính là, nay chỉ vì bệnh tình của nàng mang đến một bộ phận chuyển biến tốt đẹp, lại như cũ sẽ thường thường mà phát tác. Ly hôn phân đến tài sản tuy rằng không tính quá ít, khá vậy không tính quá nhiều. Rốt cuộc hai vợ chồng đều không phải cái gì đại phú đại quý thiên kim công tử, có tiền tiết kiệm đều đã thực không tồi. Hướng Miểu không có khả năng vẫn luôn miệng ăn núi lở, chỉ có thể đi ra ngoài tìm mấy công tác, mỗi ngày ở bên ngoài vội xong rồi, sau khi trở về còn phải chú ý không thể ở nữ nhi trước mặt oán giận quá nhiều, để tránh cho nàng tạo thành cái gì áp lực tâm lý. Cảm xúc phát tiết không ra đi, vậy chỉ có chính mình khiêng. Ngắn ngủn một hai ngày còn hảo, thời gian dài đi xuống, đừng nói là Hàm Hàm, Hướng Miểu chính mình đều sắp bị bức điên rồi. Nàng biết chính mình kỳ thật cũng không quái nữ nhi, nàng thực cái đứa nhỏ này, chỉ là tưởng Hàm Hàm nhanh lên hảo lên mà thôi. Chính là, ở Hàm Hàm lại một lần kiểm tra xong lúc sau, Hướng Miểu vẫn là nhịn không được nhắc mãi vài câu, ngươi như thế nào còn không hảo đâu. Không phải nói nhìn bác sĩ ăn dược liền sẽ hảo sao, như thế nào không có tác dụng. Hàm Hàm à, mụ mụ cũng mệt mỏi, ngươi vui vẻ một chút, không cần lại tưởng những cái đó sự tình hảo sao. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Hàm Hàm vốn dĩ liền ở vào thập phần mẫn cảm thời điểm, lại nghe được lời như vậy, quả thực giống như là lại bị một lần kích thích. Nàng tồn tại, có phải hay không liền vẫn luôn ở liên lụy người khác đâu. Trước kia nhìn cha mẹ ồn ào nhôn nháo, nàng cảm thấy chính mình giống như là một cái dư thừa người, bàng quan hết thể phát sinh. Ở mẫu thân cuồng loạn mà mất đi di vãng hình tượng, vĩnh viễn đoán giận mắng phụ thân cùng nhà này thời điểm, nàng cảm thấy mệt. Ở phụ thân tìm mọi cách muốn ly hôn, còn gạt mẫu thân mang theo nữ nhân kia về nhà, lại quên mất phòng ngủ chính bên cạnh còn có một cái trước tiên tan học về nhà nữ nhi khi, nàng cảm thấy mệt. Mỗi một lần kiểm tra ăn dược, nàng cũng cảm thấy mệt. Nhưng nghĩ đến mẫu thân chỉ có chính mình cái này nữ nhi bồi, Hàm Hàm vẫn là kiên trì xuống dưới. Hiện tại, nói không chừng nàng mới là làm mẫu thân càng mệt tồn tại. Hàm Hàm cảm thấy, là thời điểm buông hết thảy. Nàng ở phòng ngủ cùng thế giới này cáo biệt. Hướng Miểu tan tầm về nhà sau, tiêu nữ nhi tên lại không có được đến đáp lại, đã cảm giác sâu sắc không ổn. Trong phòng im ắng, không có bật đèn. Phòng ngủ phụ môn từ bên trong khóa, cùng trước kia nàng mỗi lần cùng trượng phu cãi nhau khi giống nhau. Có lẽ là thuộc về mẫu thân trực giác, Hướng Miểu đôi mắt tức khắc có chút đau đớn, chúng tiêu không chiếm được đáp lại lúc sau, nàng không ngừng dùng đồ vật đi mạnh mẽ mở cửa, vừa thấy đến trong phòng cảnh tượng. Nàng cả người nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Cùng lần trước ở trong phòng tắm lần đầu tiên gặp được tình huống bất đồng, lúc này đây hải tử đã không cứu, sớm tại Hướng Miểu về nhà phía trước, Hàm Hàm cũng đã nuốt xuống cuối cùng một hơi. Bi thương nàng không nói lời nào. 6. Hướng Miểu cảm thấy chính mình giống như đã điên rồi. Nàng ăn không ngon, cả ngày lẫn đêm ngủ không yên, tóc một đống mà rớt. Nhận thức nàng người đều nói, ai nha, Hướng Miểu. Ngươi như thế nào gầy thành cái dạng này? Nữ nhi qua đời sau cũng muốn hảo hảo ăn cơm a, cũng không thể đạp hư thân thể của mình. Nếu là Hàm Hàm còn ở, nàng cũng hy vọng mụ mụ có thể qua đến hảo. Nàng biết a, nàng Hàm Hàm thật tốt. Khi còn nhỏ như vậy tiểu nhân một cái nắm, cũng đã sẽ phủng nàng mặt ngọt ngào mà nói mụ mụ ta yêu ngươi, mụ mụ ta yêu nhất ngươi. Mỗi lần nàng về đến nhà, kia hải tử liền cùng cái tiểu cẩu nhi dường như. Giải hoan mà từ trong phòng chạy ra, ngồi xổm bên người nàng cho nàng đổi giày, đáng yêu đến như là cái tiểu thiên sứ. Còn không có đổi xong nha miệng nhỏ cùng hoa nhi giống nhau xinh đẹp, kia đoạn thời gian ai đậu đều không nói lời nào, nhưng vừa thấy đến mụ mụ liền sẽ nhịn không được cười rộ lên. Là khi nào đánh mất nàng đâu? Hướng Miểu chỉ cảm thấy chính mình tâm châm thứ giống nhau đau. Mà đối chồng trước cái cùng hận, đã sớm tại đây hết thể trung biến mất hầu như không còn. Kia nam nhân ở Hàm Hàm lễ tang thượng thở dài, vỗ vỗ nàng vai, cái gì cũng chưa nói, lúc sau cố ý xoay mấy vạn đồng tiền lại đây. Nghe nói, hắn lại ly hôn, lúc này đây nháo đến rất đại, trực tiếp thượng tòa án. Hướng Miểu tịch thu hắn tiền. Trước kia không cự tuyệt ly hôn tài sản phân phối, còn có giới thiệu bác sĩ, đó là bởi vì hắn vốn dĩ chính là hôn nhân sai lầm vương, nàng vốn dĩ nên được đến vài thứ kia. Hơn nữa, nữ nhi cũng yêu cầu tốt bác sĩ trị liệu, yêu cầu cũng đủ tiền chữa bệnh ăn dược. Nhưng hiện tại, Hướng Miểu chỉ có chính mình. Nàng không cần này số tiền. Đã từng phòng ở bị nàng không chí xuống dưới. Hướng Miểu không dám ở tại bên trong, chỉ cảm thấy vừa thấy đến quen thuộc cảnh tượng liền sẽ nhịn không được thống khổ kêu khóc. Cũng không nghĩ bán hoặc là cho thuê lại đi ra ngoài, nàng như cũ muốn giữ lại những cái đó cùng nữ nhi có quan hệ đồ vật. Nàng dọn đi địa phương khác, thử đi ra ngoài đi một chút giải sầu. Nhưng Hướng Miểu như cũ một ngày so với một ngày gầy xuống dưới, tái hảo phong cảnh cũng không thắng nổi trong lòng hoang vắng. Có đôi khi đám người ở cuồng hoan cười to, nàng cũng đi theo bọn họ cười, trong lòng lại vẫn là ở vì nữ hải nhi kia rơi lệ. Nàng thời khắc mang theo nữ nhi ảnh chụp, như là muốn mang theo hải tử cùng đi trông thấy cái này các nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới. Nhưng như vậy nhật tử, Hướng Miểu cũng không biết có thể có cái gì ý nghĩa. Thuộc về nữ nhi những cái đó ưu ám, hiện tại như là bao phủ ở nàng trên đầu mây đen. Từ Hàm Hàm qua đời kia một ngày khởi, Hướng Miểu liền không còn có lộ ra quá một cái thiệt tình tươi cười. Loại cảm giác này, nàng giống như có chút minh bạch Hàm Hàm lúc trước là cái gì cảm thụ. Không nghĩ cười, lại bị người bức cười. Không nghĩ nói chuyện, lại vì không bị người lo lắng hoặc là quấy rầy, không thể không nghẹn ra mấy chữ tới nói. Rõ ràng thực nỗ lực mà đi hồi tưởng vui sướng sự tình, làm chính mình có thể hảo quá một ít, làm người khác cũng nhẹ nhàng một ít, nhưng tâm lý thế giới giống như là mất đi sắc màu, nghĩ đến cái gì đều là xám trắng. Đồng dạng một bộ cảnh tượng, người khác nhìn đến chính là mỹ lệ cầu vồng, nàng lại chỉ có thể nhìn đến lầy lội. Đột nhiên có một khắc, Hướng Miểu mới đột nhiên phát giác, nguyên lai, nàng chính mình cũng bị bệnh. Hướng Miểu đi tìm bác sĩ, đang xem đến chẩn đoán chính xác kết quả thời điểm, cũng không biết là cái gì tâm tình. Suy bụng ta ra bụng người. Ở không có tự mình trải qua trước, như thế nào cũng vô pháp hoàn toàn làm được. Nàng khóc lớn một hồi, lại tiếp tục đi phía trước đi. Hướng Miểu muốn chứng minh chính mình, muốn chữa khỏi bệnh, tựa như vậy liền có thể làm nữ nhi cũng giống như giải thoát. Bi thương nàng không nói lời nào. 7. Hướng Miểu bắt đầu chủ động phối hợp trị liệu. Nàng định kỳ xem bác sĩ ăn dược, hơn nữa gia nhập các loại bệnh trầm cảm diễn đàn, cùng mặt khác bạn chung phòng bệnh cùng nhau đấu tranh. Đang xem đã có hài tử làm việc ngốc thời điểm, cũng sẽ tận lực đi khuyên bảo. Giống như là thấy được lúc trước Hàm Hàm, nghĩ mọi cách đi trợ giúp bọn họ. Có đôi khi, Hướng Miểu cảm thấy chính mình đã hảo. Nàng phảng phất tích cực lạc quan, giỏi về lắng nghe đại gia tâm sự, hơn nữa nguyện ý chủ động trợ giúp người khác. Nàng là trên diễn đàn bạn chung phòng bệnh nhóm thập phần quen thuộc Hướng tỷ, tổng có thể làm những cái đó tuổi trẻ hài tử cảm nhận được đến từ mẫu thân ấm áp cùng quan tâm. Rất ít có người có thể đủ đem nàng cùng bệnh trầm cảm liên hệ lên. Ngay cả bên người người cũng đều nói nàng nhìn qua khá hơn nhiều, dai quá thịt, tươi cười cũng nhiều, vừa thấy chính là đã đi ra nữ nhi qua đời bóng ma. Nàng thậm chí còn có tân người theo đuổi, đối phương đối nàng nhất kiến trung tình. Sưng nhìn đến nàng tươi cười liền cảm thấy ấm áp chứa khỏi. Có đôi khi, Hướng Miểu lại cảm thấy chính mình kỳ thật cũng không có hảo, hơn nữa bệnh tình còn tăng thêm, chỉ là nàng học xong che giấu lên. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng một nhắm mắt lại, là có thể nhìn đến một mảnh huyết hồng sắc. Nàng không dám ngủ, bó lớn ăn dược. Ban ngày lại sẽ dùng phấn nền dịch che hà cao che giấu trụ quầng thâm mắt, tiếp tục đi khuyên những người khác. Hướng Miểu giúp không ít người. Cũng có rất nhiều người không giúp được, không thể không tiếc nuối mà tiếp thu mất đi bọn họ sự thật. Nàng lại không biết nên từ chỗ nào trợ giúp chính mình. Ngẫu nhiên nhìn đến Internet nhật ký tồn tại, Hướng Miểu bắt đầu đăng ký một cái tân tài khoản, chuyên môn ký lục chính mình những cái đó bí ẩn tâm tình trải qua. Ngay từ đầu, này nhất chiêu thực dùng được. Nàng không cần lo lắng ai sẽ nhận thức chính mình, cũng không đi để ý có thể hay không có người biết nàng suy nghĩ cái gì. Tùy tiện viết những cái đó tâm tình, ngẫu nhiên sẽ biên thành tiểu chuyện xưa, đem chính mình trải qua, nhìn đến, đều ký lục xuống dưới. Nàng buổi tối có thể ngủ. Tuy rằng vẫn là muốn dựa dược vật trợ giúp. Lắng nghe những người khác kể ra khi, cũng không như vậy trầm trọng, ít nhất có một cái phát tiết giao lưu địa phương. Nhưng dần dần, sự tình trở nên càng không song lên. Nàng ký lục làm rất nhiều người thấy được, có người đối này phi thường cảm thấy hứng thú. Tự phát mà tiến hành rồi đề cử, lại đưa tới một khắc đàn Internet bạo dân. Liên ít như vậy việc nhỏ cũng đáng đến viết xuống tới. Còn có như vậy nhiều người ta nói hảo. Thật không biết hảo tại nơi nào. Nay liền muốn chết muốn sống. Muốn ta nói chính là hiện tại nhân sinh sống quá đến quá hảo, ăn quá no rồi mới có tinh lực đi thương xuân thu buồn. Đói thượng mấy ngày, xem ngươi còn có nghĩ chết. Muốn ta nói, tự sát những người đó đều là không lương tâm. Ba mẹ cực cực khổ khổ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, chính mình bị chết dứt khoát, như thế nào không nghĩ cấp người nhà mang đến bao lớn thương tổn. Muốn chết không bằng sớm một chút như chết, còn lãng phí nhiều năm như vậy lương thực. Nên làm ngươi ba đem ngươi giết chết ở mẹ ngươi trong bụng. Tan tan, này bác chủ hoàn toàn chính là bác người trong mắt. Lung tung xả, cái gì bệnh trầm cảm a, đương chính mình là ngôn tình kịch nữ chủ. Đầu năm nay cái này cũng hợp hực, cái kia cũng hợp hực, giống như không có cái bệnh trầm cảm đều ngượng ngùng cùng người kể chuyện xưa. Nhà ngươi bệnh trầm cảm là bán xì đi, bao nhiêu tiền một cân a? Liên ỉ vào trên mạng không ai biết ngươi là ai, dốc hết sức làm ra vẻ đâu. Cả ngày muốn chết, cũng không gặp thật đi tìm chết ta. Có bản lĩnh tại tuyến phát xong trực tiếp tự sát, ta nhưng thật ra muốn nhìn người có phải hay không thật sự dám chết. Này đó ngôn luận, không biết từ khi nào bắt đầu, liền dũng manh vào nàng trong lòng. Bi thương nàng không nói lời nào. 8. Những người đó căn bản không biết sự thật chân tướng, liền tùy ý mà phê phán người khác sinh hoạt. Không hiểu biết loại này bệnh tình huống. Liền cho rằng tất cả mọi người như là bọn họ tưởng như vậy làm ra vẻ tạo tác. Đích xác, có người sẽ lợi dụng loại này cơ hội, làm bộ chính mình sinh bệnh lõm nhân thiết, bác người đồng tình. Nhưng càng nhiều người xác thật rõ ràng chính xác mà ở chịu đựng thể xác và tinh thần thượng tra tấn. Những cái đó đối tự sát giả mắng, càng là làm hướng miểu xem đến trước mắt sung huyết. Nàng hàm hàm, nàng như vậy nghe lời hàm hàm, nếu có thể, như thế nào sẽ bỏ được đi luôn. Liên tính là hàm hàm đã chết, liên tính hướng miểu chính mình bởi vì chuyện này kích thích cũng bị bệnh, hướng miểu cũng biết, kia hài tử lúc ban đầu mục đích cũng không phải muốn thương tổn nàng cái này mẫu thân. Cho dù là ở nhiễm bệnh phía trước, hướng miểu đều thực xác định. Huống chi là ở nhiễm bệnh lúc sau. Ở cảm xúc bị bệnh tình ảnh hưởng dưới tình huống, những cái đó hành vi căn bản là nhịn không được. Giống như là bệnh nhân tâm thần phát cuồng giết người, thanh tỉnh lúc sau chẳng lẽ liền không tự trách sợ hay sao? Không. Bọn họ cũng sẽ. Nhưng lần sau phát tác, nếu không có người kịp thời ngăn lại, bọn họ vẫn là tội phạm quan trọng đồng dạng sai lầm. Này đó chịu không nổi đi lên tuyệt lộ người, bọn họ cũng không nghĩ thương tổn người nhà, không nghĩ tạo thành không tốt ảnh hưởng, không nghĩ thực xin lỗi cha mẹ ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục chi tình. Mà khi tử vong khát vọng tiến đến kia một khắc, bọn họ căn bản là không thể tưởng được nhiều như vậy. Những người này lại có thể biết được cái gì đâu. Hướng miểu suốt đêm đem những cái đó ký lục đều cắt bỏ. Những cái đó đã từng hoặc bi thống, hoặc ấm áp, đều ở một lần lại một lần chết lặng mà ấn xuống xác nhận cắt bỏ khi biến mất. Nàng tâm cũng trở nên trống trơn đãng đãng. Vừa lúc lại một lần thấy được du lịch đoàn báo danh mời. Hướng miểu bắt đầu rồi tân lữ trình. Nàng vẫn là sẽ phát ảnh chụp, sẽ đổi mới bằng hữu vòng, sẽ cùng những người khác tâm sự. Nhưng không giống nhau. Vẫn là có cái gì đã xảy ra thay đổi. Nàng trong lòng kia tảng đá, vừa mới vừa rời đi một nửa, lại bị nặng nề mà đè ép xuống dưới. Nữ nhi qua đời khi cái loại này cực kỳ bi thương thương cảm, lại một lần mạo đầu. Hướng miểu từ trước chỉ là đi theo bình thường du lịch đoàn, đi những cái đó phong cảnh khu du ngoạn giải sầu. Lúc này đây, nàng lại bắt đầu ham thích với các loại cực hạn vận động, cùng phượt thủ nhóm đi khiêu chiến các loại rừng núi hoang vắng. Mỗi một lần gặp được nguy hiểm, nàng đều sẽ cái thứ nhất ra tay giúp trợ người khác. Những người khác đều nói hướng tỷ người thật tốt quá, cùng nàng đi ra ngoài vĩnh viễn không cần lo lắng bị người ném xuống, hướng tỷ thật thiện lương, nàng là ta đã thấy nhất nhiệt tâm người xa lạ. Nhưng trên thực tế đâu? Nàng không phải thiện lương, cũng không phải nhiệt tâm, mà là căn bản là không để bụng chết sống, chỉ là còn ở bên cạnh bồi hồi, hạ không chừng cuối cùng quyết tâm, mới đưa chính mình một lần lại một lần đặt mình trong với hiểm cảnh. Có lẽ nào một lần là có thể được đến giải thoát. Như vậy nhật tử qua 1-2 năm. Nàng người theo đuổi nhóm đều nhất nhất bại lui, chồng trước lại đã trải qua tam đoạn hôn nhân, không biết như thế nào đột nhiên nghĩ tới nàng cái này để nhất nhậm thê tử còn có chết đi nữ nhi, quay đầu muốn hợp lại. Hướng miểu cự tuyệt. Trước kia nàng khả năng sẽ đắc ý mà cười ra tới, hiện tại lại cái gì đều không có hứng thú, liền nhiều lời nói mấy câu đều cảm thấy mệt. Nàng tiếp tục bên ngoài du đãng, như là một cái tìm không thấy đường về hồn. Những người khác đều cảm thấy Hướng Miểu là hảo. Nhìn, nàng cỡ nào rộng rãi a. Nàng là mỗi lần lữ đoàn chung nhất chọc người thích đâu. Nàng bằng hữu biến thiên hạ, nói lên cái gì mỹ thực cảnh đẹp đều thuộc như lòng bàn tay. Người như vậy sao có thể có bệnh trầm cảm đâu. Liên ở tất cả mọi người dự kiến không đến dưới tình huống, Hướng Miểu một mình đi trước một chỗ cô nhai, nhảy xuống. Nàng lưu tại thế gian này cuối cùng một phần lễ vật, là một trương mặt trời mọc ảnh chụp. Trên ảnh chụp, lửa đỏ thái dương chính xuyên qua mây mù, từ phương xa không trung từ từ dâng lên, như là một cái tân sinh hy vọng, phá tan sở hữu khói mù ưu ám. Bi thương nàng không nói lời nào. 9. Dư Miểu tiếp thu xong ký ức tỉnh lại thời điểm, đang ở một gian phòng khách. Nhìn ra được nơi này bị xử lý đến thập phần sạch sẽ chỉnh tề. Mặc kệ là pha lê mặt bàn trà vẫn là một chất gia cụ, đều bị sắt đến sạch sẽ, không thấy một chút cho bụi. Nhưng phòng này chỉnh thể bầu không khí, lại là thiên hướng với âm u. Thâm sắc bức màn kéo đến cùng nhau, đem trong phòng thế giới chặt chẽ mà bảo vệ, đồng thời cũng đem bên ngoài thế giới ngăn cách. Trừ bỏ phòng nội lánh sắc ánh đèn, không thấy nửa điểm nhi ánh mặt trời chút xuống tiến vào. Trong phòng trang trí cũng phần lớn là một ít trừu tượng khó hiểu hòa tác, còn có một ít nhìn lạnh như băng pha lê trang trí. Chỉnh tề có tự, lại không có quá nhiều chi tiết thượng ấm áp cùng ấm áp. Dư Miểu cũng coi như là trải qua vài cái nhiệm vụ thế giới người, ánh mắt đầu tiên liền từ chung quanh hoàn cảnh chung phân tích ra cái này gia đình đại khái tình huống. Quả nhiên, cùng Hướng Miểu trong trí nhớ cảnh tượng là phù hợp. Nàng không kịp suy nghĩ quá nhiều, chuyện thứ nhất chính là trực tiếp đứng dậy, bay nhanh mà hướng phòng tắm chạy tới, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp lộng mở cửa. Quả nhiên, cửa vừa mở ra, là có thể ngửi được từ bên trong phát ra kia cổ thuộc về máu tươi dỉ sát vị. Đang tắm nhũ nồng đậm hương khí chung, biến thành một loại khác quái dị hương vị, làm người nhịn không được muốn nôn khan. Dư Miểu liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở bồn tắm chung tiểu cô nương. Nàng nhìn qua mới 13-14 tuổi đại, theo lý thuyết bất quá là cái đọc sơ trung, có lẽ sắp gặp phải trung khảo áp lực thăng nhập cao trung tiểu hài tử. Lớn nhất phiền não cũng nên là như thế nào gạt ba ba mụ mụ trong ổ chăn trộm mà xem truyện tranh, tan học về nhà trên đường có thể quẹo vào đi ăn vụng điểm nhi ven đường ăn vặt, về nhà sau còn phải vẻ mặt đau khổ đem đồ ăn ngạnh nghẹn nuốt vào. Nhưng hiện tại, đứa nhỏ này thân thể thượng, tất cả đều là từng đạo khép lại sau lưu lại vết sẹo. Miệng vết thương đã sớm đã kết vảy thậm chí đã khép lại hoàn toàn, chỉ để lại như là ứ ngân giống nhau nhan sắc. Mà trên cổ tay, mới mẻ trào ra tới huyết dịch chiêu lộ rõ kia vài đạo tân sinh miệng vết thương tồn tại. Dư Miểu nháy mắt liền cảm nhận được Hướng Miểu lúc ấy lần đầu tiên phát hiện một màn này hít thở không thông. Cũng may, nàng so Hướng Miểu muốn bình tĩnh đến nhiều, thực mau liền khôi phục lại, vài bước đi qua suy nghĩ biện pháp làm cấp cứu thi thố, lại lập tức bắt đánh cấp cứu điện thoại. Trật tự từ rõ ràng mà đem địa chỉ cùng hài tử tình huống nói ra. Xe cứu thương tới thực kịp thời. Hàm Hàm lúc này cũng không biết là ngủ đến quá trầm vẫn là đã hoàn toàn ngất đi rồi, vẫn luôn không có khôi phục thần trí. Thằng đến ở bệnh viện cứu giúp khi, mới khóc lóc tỉnh lại. Miệng vết thương vị trí tương đối đặc thù, bác sĩ nhìn một chút, quyết định không cần ma dược, cần thiết trực tiếp khâu lại. Trên cổ tay miệng vết thương hoa thật sự thâm, thậm chí thương tới rồi bên trong một ít tổ chức. Nếu muốn khâu lại hoàn hảo, cũng không phải đơn giản mà giống như bổ quần áo giống nhau, đem hai khối tan vỡ vải dệt phùng ở bên nhau là có thể xong việc nhi. Yêu cầu một tầng may vá. Mỗi một lần hạ châm, Hàm Hàm thân thể đều sẽ run nhẹ nhẹ một chút, trên trán thực mau liền toát ra một tầng mật mật mồ hôi lạnh. Dư Miểu không có ở bên cạnh nói cái gì biết đau lần sau còn dám không dám nói, này đã không phải có dám hay không vấn đề, nàng biết này không phải hài tử sai. Nàng đem Hàm Hàm đầu ôm vào trong ngực, làm hài tử mặt dán nàng bụng, nhẹ nhàng mà trấn an, không xem, không xem, thực mau thì tốt rồi, mụ mụ ở chỗ này. Hàm Hàm một tiếng mà khụt khịt, cánh tay bị chặt chẽ mà cố định trụ, chính là vì phòng ngừa run rẩy hoặc là dễ rùa ảnh hưởng câu lại. Cũng may trận này tra tấn vẫn là kết thúc. Đưa y y kịp thời, khâu lại lúc sau chỉ cần chú ý hậu kỳ đổi dược can dưỡng, liền nằm viện đều không cần liền có thể về nhà. Bi thương nàng không nói lời nào. 10. Từ bệnh viện ra tới khi, Hàm Hàm trên cổ tay nhiều vài vòng băng gạc, Dư Miểu trong tay nhiều một bao các loại giảm nhiệt chấn đau dược. Về đến nhà, trong nhà vẫn là loạn tao tao, từ phòng tắm tới cửa, còn có một chuỗi vết máu đứt quãng mà chiếu vào trên mặt đất ám ngân. Lúc này nhìn qua đã nửa làm, nhìn nhan sắc cũng tối sầm rất nhiều, không có vừa mới bắt đầu như vậy đỏ tươi. Dư Miểu đem Hàm Hàm an trí ở phòng khách trên sofa, sờ sờ nàng đầu, liền bắt đầu rửa sạch khởi phòng tắm cùng phòng khách vết máu. Hàm Hàm đầu tiên là trầm mặc mà nhìn, một lát sau vẫn là nhịn không được đã mở miệng, mụ mụ, ngươi, ngươi không mắng ta sao? Tiểu cô nương đôi mắt đen bóng, vốn nên là thật xinh đẹp nhan sắc. Nhưng hiện tại, cặp mắt kia lại là nặng nề, không có gì người thiếu niên tinh thần phân chấn, làm người nghĩ tới gần đất xa trời lão nhân. Cũng chỉ có về điểm này nhi che giấu không thâm khẩn trương cùng lo lắng, mới làm người cảm giác được nàng chân thật tuổi. Ngươi hy vọng ta mắng ngươi sao? Hướng Miểu ngừng lại, đem cây lau nhà phóng tới một bên, vẫn là nói, ngươi trong tiềm thức cho rằng chính mình là làm sai, yêu cầu ai mắng. Hàm Hàm nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua, túi đầu. Hướng Miểu không tính toán đánh chửi nàng, cũng biết đánh chửi là không có khả năng đối nàng có tác dụng. Đứa nhỏ này tâm tư tàng đến thâm. Kỳ thật mỗi một lần phát bệnh, nhất tự trách chính là hài tử chính mình, nhưng nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Rất nhiều tiểu hài nhi chính là như vậy, phảng phất chỉ cần không lưu lộ ra mềm yếu, liền đại biểu bọn họ không sai, liền có thể không như vậy sợ hãi. Ta không mắng ngươi, nhưng là không đại biểu ngươi thương tổn chính mình là đúng. Dư Miểu đi qua đi ngồi ở Hàm Hàm đối diện, nhưng ta tha thứ ngươi lúc này đây. Hàm Hàm, làm trao đổi, ngươi cũng muốn tha thứ ta một lần. Có thể chứ. Hàm Hàm không biết vì cái gì mụ mụ sẽ nói như vậy. Nàng không có trả lời, chỉ ngẩng đầu, dùng một đôi mắt đen nhìn Dư Miểu. Dư Miểu nói, ta tưởng cùng ngươi ba ly hôn, ngươi sẽ giận ta sao? Hàm Hàm gương mặt kia thượng, rốt cuộc lộ ra kinh ngạc biểu tình, vì cái gì? Không có vì cái gì, chính là đột nhiên tưởng khai. Dư Miểu nói thẳng, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Ngươi ba lại không phải người nào thân linh dược. Ta cũng không đáng ở trên người hắn treo, ngươi nói đúng đi. Hướng Miểu là chính mình xử lý ly hôn thời kỳ, thẳng đến ký tên sau mới nói cho nữ nhi. Đồng dạng cũng bị hỏi đến quá nguyên nhân. Hướng Miểu trả lời là vì hài tử. Nàng cũng thật là vì Hàm Hàm. Chính là, loại này lại không phải Hàm Hàm muốn nhất đáp án. Đứa nhỏ này quá mệt mỏi, nàng không nghĩ trở thành một cái người khác làm ra quyết định lý do. Cũng không nghĩ bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân liên lụy mẫu thân. Từ trước Hướng Miểu vì cấp hải tử một cái hoàn chỉnh ra, vì đối phó tiểu tam tiểu tứ không chịu ly hôn, nàng mệt, sau lại Hướng Miểu vì hải tử khỏe mạnh lại ly hôn, nàng như cũ sẽ mệt. Dư Miểu biết Hàm Hàm trong lòng tưởng chính là cái gì, phi thường dứt khoát mà nói là vì chính mình. Hơn nữa, nàng hoàn toàn không có gạt đứa nhỏ này. Bởi vì tâm tư mẫn cảm, hơn nữa gia đình hoàn cảnh đặc thù. Đứa nhỏ này trưởng thành sớm thật sự, giấu cũng giấu không được. Không bằng rộng mở nói, lẫn nhau cũng chưa gánh nặng, còn có thể làm đứa nhỏ này thật sự cảm giác được chính mình có thể tham dự đến quyết sách chung ý nghĩa. Hàm Hàm không quá tin tưởng, nhưng nàng nhìn trước mặt mụ mụ, lại cảm thấy cái này ngày xưa vẫn luôn làm nàng không thở nổi mẫu thân, giống như có chỗ nào đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Nàng nói không nên lời cái loại này biến hóa là tốt là xấu. Nhưng nàng biết chính mình là duy trì mụ mụ ly hôn. Hai mẹ con đều đem tự sát sự tình bóc qua đi, ngược lại nói lên ly hôn chuyện này. Đương nhiên, đại đa số dưới tình huống là Dư Miểu đang nói, Hàm Hàm chỉ phụ trách lắng nghe. Bi thương nàng không nói lời nào. 11. Dư Miểu đem nàng lúc sau tính toán, còn có ly hôn chung khả năng sẽ cùng Hàm Hàm phụ thân làm ra tài sản phân cách quyết định, cùng với mặt khác căn bài. Đều bẻ nát cùng cái này tiểu cô nương kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích một lần. Cũng mặc kệ nàng có phải hay không có thể toàn bộ nghe hiểu, dù sao nói rõ chính mình tôn trọng nàng thái độ. Biết đến càng là rõ ràng, tưởng liền càng ít. Ngược lại là nửa đoán nửa nghi dưới tình huống, luôn nhịn không được sẽ phát ra thức tưởng tượng. Nghe nàng nói được như vậy minh bạch, Hàm Hàm đột nhiên tin mẫu thân là thật sự buông ra, mà không phải bởi vì nàng kích thích mới quyết định buông tay. Nàng trong lòng có chút cao hứng, nhưng trên mặt lại lộ không ra quá nhiều vui sướng biểu tình, nhìn qua như cũng là một mục ngốc ngốc. Liên tính lớn lên đẹp, nhưng như vậy tiểu hài nhi rốt cuộc là mất vài phần thiên chân tinh thần phân chấn, cùng mặt khác cùng tuổi hài tử so sánh với, liền có vẻ âm trầm nội hướng rất nhiều, rất khó làm người thân cận. Hàm Hàm cũng đích xác không có gì bằng hữu, liền lao sư đều rất ít đi chú ý cái này học sinh. Dư Miểu đối nữ nhân hài tử giống nhau đều là tương đối khoan dung. Đương nhiên, hùng hài tử cùng không nói lý nữ nhân ngoại lệ. Giống Hàm Hàm loại này ngoan ngoãn hài tử, nàng đương nhiên sẽ không bài xích. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, Dư Miểu chỉ cảm thấy đau lòng. Nhưng nàng không có lập tức đi ôm nàng, nói cho nàng hết thảy đều sẽ hảo lên. Nhiều năm như vậy kích thích, không phải đơn giản 1-2 phút thời gian là có thể hóa giải khai. Hiện tại ngăn cách đã sinh thành, hai mẹ con thậm chí có thể nói cũng không thân cận, tùy tiện tiếp cận sẽ chỉ làm lẫn nhau đều không được tự nhiên. Nhưng thật ra trước từ một ít chi tiết thượng chậm rãi hóa giải hàn băng càng tốt. Dư Miểu vỗ nhẹ nhẹ một chút tiểu cô nương đầu, như là đối đãi một cái còn cần người chịu mến đứa bé giống nhau, thân mật chung mang theo vài phần ôn nhu, hảo, đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Ta quét tước xong phòng cho ngươi làm ăn ngon. Hàm Hàm không có trả lời, đối mẫu thân mười mấy năm như một ngày tay nghề cũng hoàn toàn không ôm quá lớn hy vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà về phòng đi. Hôm nay nàng vốn dĩ cho rằng sau khi trở về, hoặc là sẽ nhìn đến mẫu thân thống khổ mà rơi lệ, đối với nàng không ngừng nói thực xin lỗi, hoặc là sẽ bị mẫu thân đánh chửi một đốn, làm nàng không chuẩn lại làm việc ngốc dò người. Nghĩ vậy nhi, Hàm Hàm bước chân đều có chút trầm trọng. Nhưng không nghĩ tới, này đó đều không có phát sinh. Tiểu cô nương nằm ở trên giường, dại ra mà nhìn trần nhà, không rõ lắm đã xảy ra cái gì. Chính là, loại cảm giác này cũng không làm nàng cảm thấy chán ghét. Cũng không thể nói vui mừng. Tóm lại, không tốt cũng không xấu đi. Nàng nhẹ nhàng mà sờ sờ miệng vết thương thượng quấn lấy băng gạc. Theo lý thuyết nhiều như vậy thứ, đã sớm đã thói quen loại này miệng vết thương. Chỉ là phía trước vài lần không có lần này hoa đến thâm, đều dựa vào thân thể tự lành năng lực hảo lên. Chính là, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy lúc này đây có chút bất đồng đâu. Là ở phòng cấp cứu bị mụ mụ ôm thời điểm, vẫn là trở về trên đường bị nàng vẫn luôn nắm tay. Hàm Hàm nói không nên lời, cũng không nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng mất máu sau đại não vượng nặng nề, không một lát liền đã ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Dư Miểu ở bên ngoài lại rất mau thu thập hảo phòng, lại đi phòng bếp đem cháo nấu thượng, lúc này mới về tới phòng khách. Nàng mặt cùng Hàm Hàm có chút tương tự, lại thành thục rất nhiều, khỏe mắt có vài phần ám văn, tóc lăng loạn không có tạo hình, trên người quần áo là cái loại này điển hình gia đình phụ nữ quần áo ở nhà, hoàn toàn nhìn không tới một chút thuộc về cá nhân đặc sắc mị lực. Liên cung ngàn ngàn vạn vạn cái gia đình chủ phụ giống nhau. Thậm chí so những người khác còn muốn tiểu tụy già nua vài phần. Đây là hướng Miểu vốn dĩ bộ dáng. Bi thương nàng không nói lời nào. 12. Dư Miểu chỉ đối với gương mặt này nhìn trong chốc lát, liền đứng dậy. Nàng đem phòng khách mảnh kéo ra, làm bên ngoài dương quang chiếu bắn tiến vào. Hiện tại ngoại tiễn đưa nghiệp thập phần phát đạt, không trong chốc lát nàng định hảo đồ vật cũng đều giao hàng tận nhà. Dư Miểu đem này đó đều thu thập hảo về sau. Mới phát hiện trên người trừ bỏ không ít hãn. Nàng đi nhìn nhìn Hàm Hàm phòng, phát hiện hài tử còn đang ngủ, lúc này mới yên tâm mà cầm quần áo cùng kéo đi phòng ngủ. Tắm rửa xong ra tới, Dư Miểu trên người xuyên đã là một khác điều váy liền áo. Cắt may hào phóng, không có quá nhiều hoa văn, làn váy thật xinh đẹp, thiết kế cũng thực xảo diệu. Cho dù là hướng Miểu này hôn sau mười mấy năm có chút hơi hơi mập ra thân thể, đều bị che khuất hơn phân nửa khuyết điểm. Lưu lộ ra vài phần thuộc về nữ tính mị lực tới. Kia đầu khô khốc tóc dài, trực tiếp bị nàng xén. Ở mặt thế đãi quá một năm, từ lúc bắt đầu cẩu gặm giống nhau tay nghề, đến bây giờ tuy nói không thể cùng tiệm bốn tóc Tony lão sư so sánh với, nhưng ít nhất thành quả vẫn là có thể gặp người. Đáng chết hệ thống. Nàng phía trước mới nói quá không nghĩ kết hôn sinh hài tử, hiện tại khiến cho nàng nhảy vọt qua phía trước bước đi, trực tiếp bắt đầu dưỡng hài tử giai đoạn đúng không? Hơn nữa, vừa lên tới chính là khó khăn lớn như vậy. Phía trước nhiệm vụ, Dư Miểu cũng đã thân sinh thể hội quá Đàm Miểu sinh bệnh về sau trạng thái, hiện tại lại lặp lại một lần hướng Miểu nhân sinh. Nếu không phải nàng tự thân ý chí cũng đủ cường đại, nói không chừng thật muốn bị bức ra vấn đề tới. Cũng may, có này đó trải qua ở, nàng có lẽ có thể đối Hàm Hàm càng tốt một ít. Dư Miểu đối hố người hệ thống chỉ nghĩ chửi ma nó, nhưng đối với Hàm Hàm cái này tiểu cô nương. Lại là một mảnh mềm mại. Hàm Hàm cảm thấy chính mình như là ở làm một cái không chân thật ngộng. Nàng là bị một trận đồ ăn hương khí cấp đánh thức. Mở mắt ra thời điểm, vừa lúc nghe được mẫu thân gõ cửa thanh âm. Nàng ngồi dậy tới, đi qua đi mở cửa, liền thấy được rực rỡ hẳn lên mẫu thân. Làm tuổi trẻ khi có thể mê đảo văn nghệ thanh niên nam lão sư nữ học sinh, hướng miểu đấy đương nhiên là không lầm. Hôn sau lại dần dần đem sở hữu cùng hưởng thụ có quan hệ đồ vật đều thu liễm lên, những cái đó không thích hợp làm việc nhà váy, không có thời gian trang điểm đồ trang điểm, tất cả đều nông trần. Sau lại trượng phu xuất quỹ, nàng liền càng vô tâm tư. Loại này quan niệm là sai lầm. Nữ nhân Mỹ lệ lại không phải muốn cố ý vì nam nhân mới trang điểm lên, chẳng lẽ liền không thể vì lấy lòng chính mình sao? Sinh hoạt, hưởng thụ quá kia mới kêu sinh hoạt, vẫn luôn khóc lóc chính mình, kia chỉ có thể kêu lên sống. Phòng khách cũng thay đổi dạng. Dây nặng nhung chất bức màn biến thành lụa mỏng, bên ngoài còn có hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào. Phòng khách nhiều chút nhan sắc tươi đẹp nhảy lên tiểu ôm gối, mau mượt mà bộ dáng vừa thấy liền rất thoải mái. Những cái đó ngăn tủ thượng thường thường mà sẽ xuất hiện một hai cái tạo hình xinh đẹp bình hoa nhỏ, bên trong cắm một chi hoặc là một bó hoa tươi cây xanh. Ngay cả trên bàn cơm, đều trải lên một khối nhan sắc xinh đẹp khăn trải bàn. Mỹ lệ, rồi lại không đến mức tinh xảo đến làm người không bỏ được đụng vào. Thật giống như trong nhà này, đột nhiên nhiều ra một loại thật lâu đã không có đồ vật. Đó là thuộc về da ấm áp. Phía trước đánh thức hàm hàm hương khí ngọn nguồn, liền ở trên bàn. Đều là chút da thường tiểu thái, bãi ở bên nhau thế nhưng cũng phá lệ đẹp. Hàm hàm vốn là không muốn ăn cơm, chỉ là vì không cho mụ mụ thất vọng mới miễn cưỡng chính mình đi ra. Nhưng đứng ở chỗ này, nhìn này đại biến dạng phòng khách, nhìn nhan sắc tươi đẹp thức ăn, nghe ẩn ẩn truyền đến hương khí, còn có ngồi ở bàn ăn biên cùng nàng nhẹ nhàng vây tay nữ nhân, nàng không biết như thế nào, liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, bất chi bất giác đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Bi thương nàng không nói lời nào. 13. Hướng miểu tay nghề chỉ có thể nói là trung đẳng trình độ. Không đến mức làm ra cái gì chưa chín kỹ hoặc là tiêu hồ phong bếp sát thủ thức hắc ám liệu lý, nhưng hương vị cũng sẽ không hảo đến chỗ nào đi, chỉ có thể nói là không tốt không xấu, có thể lấp đầy bụng. Nhưng dư miểu bất đồng. Nàng có được mãi mãi chủ nghệ cái này kỹ năng, còn vẫn luôn không có phát huy đường sống đâu, lúc này đây nhưng thật ra vừa lúc phái thượng công dụng. Hàm hàm không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy ăn đến đồ ăn vô cùng tươi ngon, giống như chính tạp ở nàng yêu thích thượng. Hơn nữa, mặc danh mà có một loại làm nàng muốn khóc xúc động. Giống như là rất nhiều người xứ khác ăn biến vô số mỹ vị món ngon, đến cuối cùng nhất hoài niệm vẫn là trong nhà đồ ăn giống nhau. Cái loại này thuộc về ra cảm giác là rất khó bị bên ngoài đầu bếp phục chế ra tới. Có đôi khi, nói đầu bếp tâm tình sẽ ảnh hưởng đến thức ăn vị. Thậm chí làm thực khách đều đã chịu ảnh hưởng, phảng phất là một loại thực chủ quan ý tưởng, tổng cảm thấy không quá khoa học. Nhưng trên thực tế, yêu thích loại đồ vật này, nhưng còn không phải là thực chủ quan tồn tại sao? Cái này kỹ năng không chỉ là làm người có được một tay hảo trù nghệ mà thôi, làm được đồ ăn còn có nhất định xúc động nhân tâm lực lượng. Dư miểu một tiếp thu đến nhiệm vụ này, liền nghĩ tới cái này nàng còn không có dùng quá kỹ năng. Nguyên bản cho rằng này chỉ là cho chính mình hưởng có lộc ăn ngoại quài đâu, không nghĩ tới thật là có khởi hiệu quả một ngày. Tiểu cô nương ngồi ở nàng đối diện, nước mắt bạch bạch mà đi xuống rớt, thật đúng là cùng trong sách viết chân châu dường như một chuỗi, liền không đỉnh quá. Nhưng nàng ăn cơm động tắc cũng không có nghe, trong tay nắm cái muỗng, từng ngụm mà hướng trong miệng uy, ăn đến so dĩ vãng mỗi một lần đều phải thơ ngọt, nhìn qua chính là ăn uống mở rộng ra bộ dáng. Dư miểu xem đến vui mừng không thôi. Ăn cơm không tích cực, sọ não có vấn đề. Sinh bệnh người, nhất chịu ảnh hưởng chính là muốn ăn. Cũng không phải thân thể không muốn ăn, mà là trong lòng có mâu thuẫn, chẳng sợ nhu cầu cấp bách bổ sung dinh dưỡng, đại não cũng bị chủ quan ý thức ảnh hưởng đến, làm thân thể cự tuyệt ăn cơm. Thân thể một nhược, không thoải mái cảm giác liền các loại toát ra tới, cứ như vậy lại sẽ ảnh hưởng đến tâm lý trạng thái. Có thể nói là một cái ác tính tuần hoàn. Dư miểu biết, lúc này muốn cho tiểu cô nương lập tức liền trở nên hoạt bát rộng rãi lên, kia rõ ràng là không hiện thực. Nhưng trước dưỡng hảo thân mình, tổng không có sai. Nàng không rỗi tay đi chạm vào hàm hàm, cũng không có cố tình nói cái gì hồi ức vãng tích thấm áp sinh hoạt nhân sinh canh gà, chỉ ngẫu nhiên đem tiểu gia hỏa thích ăn đồ ăn hướng bên kia di động một ít, phương tiện đối phương tiểu cánh tay gắp đồ ăn. Một bữa cơm ăn xong, Dư miểu trưng hơn phân nửa nồi cơm thẻ, còn có tam mâm nhiệt đồ ăn một mâm rau trộn, cư nhiên toàn bộ ăn sạch. Liền kia một chậu canh xuông, đều bị uống đến sạch sẽ, một chút cũng không dư thừa hạ. Hàm Hàm ngồi ở vị trí thượng, nhìn chân bóng mâm, lại nhìn chính mình có chút phồng lên bụng nhỏ, ngây ngốc mà không có phản ứng. Dư Miểu lại phảng phất này hết thảy đều thực tự nhiên bộ dáng, thu thập chén đĩa hướng phòng bếp đi đến một nửa còn quay đầu tiếp đón Hàm Hàm, bất quá tới hỗ trợ sao? Hôm nay nấu ăn có chút mệt, ta tới tẩy đệ nhất biến, ngươi tới giúp ta thanh lần thứ hai thế nào? Sai sử khởi lao động trẻ em tới, Dư Miểu nhưng thật ra một chút cũng không khách khí. Hàm Hàm cũng không nghĩ tới mụ mụ sẽ làm chính mình đi theo đi hỗ trợ rửa chén. Bình thường cơm nước xong, hai mẹ con đều là không nói một lời mà các làm các sự, căn bản không có dư thừa giao lưu. Nàng ngần người, lại không có cự tuyệt, từ ghế trên xuống dưới, ngoan ngoãn mà đi tới Dư Miểu bên người, hỗ trợ bưng hai cái mâm ngẩng đầu nhìn Dư Miểu, hảo. Bi thương nàng không nói lời nào. 14. Tiểu cô nương lớn lên không tính cao, nhưng phòng bếp hồ nước tu đến vốn dĩ cũng liền không tính quá cao, nàng đứng ở nơi đó cũng không lao lực nhi. Dư Miểu còn cố ý cầm cái đại chậu, cho nàng tiếp nước trong làm nàng ngồi xổm một bên rửa sạch, liền càng thêm phương tiện. Nho nhỏ trong phòng bếp, hai mẹ con một cái đứng ở bên cạnh cái ao tẩy chén, một cái ngồi ở một bên ghế nhỏ thượng rửa sạch lần thứ hai, trong không khí còn có chất tẩy rửa hương hương hương vị, nhìn qua lại là phá lệ có sinh hoạt hơi thở, cùng trước kia cái loại này huyết tinh trầm trọng bầu không khí hoàn toàn bất đồng. Hàm Hàm trên tay mang đại đại bao tay cao su, bị thương cái tay kia đều không cần có tác dụng, chỉ cần dùng một cái tay khác đem đã tẩy thật sự sạch sẽ chén đua quá một lần thủy là được. Nàng lại làm được phi thường nghiêm túc. Chuyện này cũng không có nằm ở trong phòng phát ngốc như vậy nhẹ nhàng, trong phòng bếp còn có một chút oi bức. Nhưng nàng nhìn qua lại không có gì không vui bộ dáng, khuôn mặt nhỏ thậm chí có chút đỏ bừng. Cứ việc biểu tình như cũ có chút đờ đẫn, ánh mắt cũng đã linh hoạt lên, đi theo trong phòng tắm cắt qua thủ đoạn khi kia rối gỗ trạng thái thực không giống nhau. Tiểu hài tử, có đôi khi kỳ thật muốn rất đơn giản, một chút tham dự độ cùng ấm áp, là có thể làm cho bọn họ thoải mái không ít. Chờ đến phòng bếp thu thập sạch sẽ, Dư Miểu cũng không có phóng hài tử hồi phòng ngủ, mà là đem nàng gọi vào phòng khách ngồi, hỏi, chờ lát nữa ta sẽ kêu ngươi ba trở về thương lượng ly hôn sự tình, ngươi là tưởng lảng tránh một chút, vẫn là tưởng ở đây nghe một chút đâu. Có dưới tình huống, cha mẹ vì bảo hộ hài tử, sẽ lựa chọn thích hợp giấu giếm, chờ đến hài tử lớn lên một ít, có thể tiếp thu tốt đẹp, lại nói cho bọn họ sự thật. Loại này cách làm không sai, Dư Miểu cũng không có gì phản đối ý tứ. Nhưng cái loại này tình huống cùng Hàm Hàm hiển nhiên không quá phù hợp. Nàng tâm tư mẫn cảm, người lại trưởng thành sớm, chẳng sợ gạt cũng sẽ làm nàng cảm giác được, thậm chí còn sẽ bởi vậy nghĩ nhiều. Còn không bằng rộng mở nói đi. Đặc biệt là có trong nhà, hoặc là vì hài tử có thể thuận lợi tham gia khảo thí, hoặc là vì làm hài tử an tâm đi học, cư nhiên liền cha mẹ trí thân được bệnh nặng tin tức đều có thể gạt. Chờ đến hài tử khảo xong thí, thân nhân đều đã qua đời. Mới ra trường thi, liền nhận được muốn đi tham gia lễ tang tin tức, này đối hài tử tới nói chẳng lẽ chính là một chuyện tốt. Khảo thí còn có lần thứ hai, nhưng mất đi thâm ái thân nhân đâu. Dư Miểu quả thực không thể lý giải những người đó rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nàng biết Hàm Hàm là muốn biết những việc này, cũng biết đứa nhỏ này tuy rằng tâm linh yếu ớt, nhưng tuyệt không sẽ bởi vì cha mẹ ly hôn mà chịu kích thích. Cho nên nàng lựa chọn đúng sự thật bẩm báo. Hàm Hàm quả nhiên là không có cự tuyệt, nhìn Dư Miểu nói, ta có thể lưu lại sao, mụ mụ. Đương nhiên có thể. Dư Miểu không chút nghĩ ngợi gật gật đầu, ta là mẹ ngươi, đó là ngươi bà, hai chúng ta tình huống, ngươi cái này thân nữ nhi vì cái gì không thể biết. Thường lưu lại liền lưu lại. Hàm Hàm biểu tình thả lỏng chút, vội vàng trả lời nói, ta đây tưởng ở đây nhìn các ngươi. Kỳ thật, đến giờ phút này, Hàm Hàm vẫn là không quá dám tin tưởng mụ mụ là thật sự nguyện ý cùng ba ba ly hôn. Nàng lo lắng lúc này đây lại là giỏ che múc nước công dã tràng, bất quá là mụ mụ tưởng đem ba ba lừa gạt trở về kỹ xảo. Lo lắng lúc sau hai cái đại nhân sẽ đánh lên tới, nàng tưởng lưu lại giúp đỡ mụ mụ. Không chỉ là Hàm Hàm, nàng cái kia thân cha cũng là như vậy cho rằng, nhận được điện thoại sau ngừng Dư Miểu yêu cầu. Câu đầu tiên lời nói chính là, ta sẽ lập tức quay lại. Ngươi tốt nhất không cần lại lâm thời đổi ý, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không lưu lại. Đáp lại hắn chính là một trận điện thoại vội âm. Dư Miểu căn bản liền nhiều phản ứng hắn ý tứ đều không có, nghe được hắn đáp ứng rồi trở về liền trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đứt. Bi thương nàng không nói lời nào, 15. Hàm Hàm dĩ vãng chỉ thấy quá ba ba không kiên nhẫn mà cắt đứt mụ mụ điện thoại tình huống, sau đó mụ mụ liền sẽ cầm điện thoại ở nhà không ngừng khóc thút thít, chờ đến buông điện thoại còn sẽ cùng nàng các loại ai oán lên án. Nay vẫn là lần đầu tiên thấy mụ mụ không đợi ba ba nói xong lời nói liền cắt đứt điện thoại. Dư Miểu lại một bộ này có cái gì vấn đề biểu tình nhìn thoáng qua Hàm Hàm, nói thẳng nói. Ta gọi điện thoại chính là kêu hắn trở về, hắn nếu đáp ứng rồi, ta đây mục đích cũng đã đạt tới, hà tất lãng phí thời gian nghe hắn nhiều lời vô nghĩa. Nhớ kỹ khuê nữ, thời gian chính là tiền tài, ngươi có thể dùng mấy cái giờ, mấy ngày thậm chí mấy năm đi hoàn thành một cái hạng mục, bởi vì kia sẽ vì ngươi mang đến 100.000 lần kinh tế hồi báo. Nhưng cho dù là vài giây thời gian, cũng đừng lãng phí ở một cái cẩu nam nhân trên người, bởi vì kia chỉ biết cho chính mình tìm khí chịu, còn sẽ làm cái kia cẩu nam nhân tự mình cảm giác tốt đẹp. Hàm Hàm đối chính mình ba ba bị hình dung thành cẩu nam nhân không có gì phản ứng, nhưng thật ra ngoài ý muốn lộ ra vài phần tò mò thần sắc tới, chính là, mụ mụ ngươi phía trước không phải vẫn luôn đều ở ba ba trên người lãng phí thời gian sao? Dư Miểu một ngạnh. Nàng có thể nói người nọ hành vi cùng nàng hoàn toàn không quan hệ sao? Nàng Dư Tổng từ trước đến nay lúc sau để cho người khác chờ, khi nào là đi quấn lấy người khác tính tình. Nhưng đối mặt Hàm Hàm này khó được cảm thấy hứng thú bộ dáng, Dư Miểu chỉ có nghiêm trang mà bắt đầu chính mình nói hiệu nói vượng. Kia chẳng phải là lúc trước trong đầu nước vào, mới có thể làm ra như vậy không có ý nghĩa chuyện ngu xuẩn sao. Sau lại khóc đến nhiều, trong đầu dòng nước sạch sẽ, lại làm chuyện ngu xuẩn liền nói bất quá đi. Cho nên a, ngươi về sau nếu không nghĩ khóc, làm việc trước liền phải suy xét rõ ràng, ngàn vạn đừng cùng mẹ ngươi học. Hàm Hàm lẳng lặng mà nhìn nàng một cái. Liên ở Dư Miểu cho rằng cô nương này không nghe hiểu thời điểm, nàng đột nhiên nói, ân, ta biết. Dư Miểu cũng không biết nàng rốt cuộc đã biết gì, dù sao nhìn này tiện nghi nữ nhi trạng thái còn khá tốt, này liền đủ rồi. Hàm Hàm cha ruột thật là vội vã ly hôn cùng tân chân ái cộng độ quãng đời còn lại, Dư Miểu điện thoại đánh ra đi không bao lâu, hắn cũng đã thở hồng hộc mà đuổi trở về. Tay áo thượng thậm chí còn có thể nhìn đến một ít không cẩn thận dính lên thuốc màu, vừa thấy chính là phía trước ở vẽ tranh. Lấy hắn tính tình, nói như vậy là sẽ không đầu cuối vẽ tranh chạy tới làm khác chuyện này. Xem ra Hướng Miểu mấy năm nay đều không ly hôn dây dưa, thật là làm hắn không thể nhịn được nữa. Lúc trước Hướng Miểu ở Hàm Hàm tự sát cấp cứu lúc sau, lại qua một đoạn thời gian, từ bác sĩ tâm lý nơi đó chẩn đoán chính xác nữ nhi hoạn có tâm lý bệnh tật lúc sau, mới quyết đoán mà lựa chọn ly hôn. Dư Miểu liền không cần cái này quá trình, giam ba câu cùng vị này trên danh nghĩa trượng phu thuyết minh một chút nguyện ý ly hôn trạng huống, lại thẳng thắn thành khẩn đối ly hôn sau tài sản phân phối ý tưởng. Một cái nguyện ý, một cái khác cũng ước gì, tương quan thủ tục cũng là vị này trượng phu thật lâu phía trước liền vẫn luôn chuẩn bị tốt, liền chờ có thể ký tên ngày này. Hai cái người trưởng thành chỉ dùng một bữa cơm thời gian liền đem chuyện này cấp thu phục. Trung gian còn xác định một ít tân điều khoản. Lúc sau, chỉ cần lại đi cục dân chính một chuyến xử lý ly hôn chứng là được. Đã trở thành chồng trước nam nhân lúc này mới có tâm tư đi nghi hoặc lên, ngươi không phải không nghĩ ly hôn sao? Như thế nào đột nhiên? Ta hỏi cái này cũng không phải là không nghĩ ly hôn a, ngươi đừng có hiểu lầm. Hắn nói đến một nửa, liền chạy nhanh bổ sung một câu, sợ vợ trước sẽ lại quấn lên đi bộ dáng. Bi thương nàng không nói lời nào. 16. Dư Miểu vốn là tưởng trợn trắng mắt cho hắn, trực tiếp đem người đẩy ra môn đi đuổi đi, mới lười đến nhiều lời thí lời nói. Có thể thấy được Hàm Hàm cũng lén lút nhìn lại đây, đến bây giờ cũng không dám tin tưởng hai người bọn họ thật sự ly hôn bộ dáng. Dư Miểu mới đánh mất phía trước ý niệm, nói thẳng nói. Ngươi coi như ta trước kia ngốc hảo. Liền ngươi như vậy, đều 30-40 tuổi người còn lưu một đầu trường tóc đương tiêu sái. Ở phòng vẽ tranh đợi không gội đầu thời điểm dầu mỡ còn mang theo bụi, cả ngày thông đồng tuổi trẻ học sinh cũng chưa điểm nhi bê số, ta cũng không biết chính mình trước kia vì cái gì có thể nhìn chúng. Cũng may hiện tại đầu óc thanh tỉnh, không có thời gian cùng các ngươi kia một đôi hai đối trình diễn hậu cung diễn. Ta liền tính là cái nương nương, ngươi cũng không phải cái làm hoàng đế liêu, nhiều lắm liền tính cái thái giám. Ly hôn không phải thực bình thường sao? Chồng trước vẻ mặt khiếp sợ. Bởi vì vừa thấy mặt chính là ồn ào nhôn nháo, một cái muốn ly hôn một cái không ly hôn, thường thường mà liền sẽ trình diễn toàn vai võ phụ, cho nên hắn thật lâu không cùng cái này lão bà đã gặp mặt, có có đôi khi liền điện thoại đều không nghĩ tiếp. Hôm nay nếu không phải nghe được có thể ly hôn, mới sẽ không trở về này một chuyến. Cho dù là nhìn thấy nữ nhân này rực rỡ hẳn lên trang điểm, làm hắn cảm thấy trước mắt sáng ngời, hắn cũng không có tâm tư khác, liền nghĩ chạy nhanh đem ly hôn chuyện này làm thỏa đáng, miễn cho lại ra ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại, hắn người vợ trước này khi nào trở nên như vậy sắc bén? Cùng trước kia càn quấy hoàn toàn là hai loại phong cách, lại làm hắn không chút sức lực chống cự. Hắn nghẹn nửa ngày, mới nói ra một câu, ta, ngươi nói ai là thái giám? Ngươi A Dư miểu khinh thường mà nhìn hắn một cái, nhân ra hoàng đế làm hậu cung đi, còn chú ý vũ lộ đều dính, ngươi cái này làm cho lão bà thủ hảo chút năm sống quả, không phải thái giám có thể là cái gì? Nga, đúng rồi, còn có nữ nhi ở, loại này thiếu nhi không nên sự tình cũng đừng để ra. Ai, ngươi cũng đừng tức giận, hảo đi, xem ở ngươi ký tên còn tính hảo phóng phân thượng, coi như ngươi là cái cung đình hòa sư, được rồi đi. Hành cái giám A, kia còn không phải cái nô tài. Mấy năm nay quấn lấy không chuẩn ly hôn không phải hướng miểu nữ nhân này sao? Vì cái gì hiện tại nói, ngược lại như là hắn mới là kéo không chịu ly người kia. Ký tên còn có thể cho chính mình thăng một thăng vị phân. Dư miểu mới lười đến cùng hắn nhiều giải thích, nói mấy câu liền trực tiếp đem người cấp lừa dối đi rồi. Một quan tới cửa liền đối hàm nói, thấy được không? Nam nhân loại đồ vật này, lại buồn lại xuẩn còn tổng cho rằng chính mình anh tuấn tiêu sái, là cái nữ nhân đều hái đâu. Hàm như suy tư gì, cũng không biết lại minh bạch chút cái gì. Lúc này thiên sắc đã tối sầm xuống dưới. Đã xuống lầu chồng trước kia cặp vai tóc dài bị bên ngoài gió đêm một tuổi, liền phiêu lên. Không đi ra vài bước lộ, liền nhìn đến chính mình màu đen áo khoác trên vai có chút bạch sắc tinh tinh điểm điểm. Cũng không biết là hôm nay ở phòng vẽ tranh không cẩn thận lộng tới thạch cao phấn, vẫn là gạo. Hắn ngày thường tự nhiên là sẽ không để ý này đó. Nhưng hôm nay cũng không hiểu được sao hồi sự, dư miểu kia nói mấy câu liền ở bên thai vòng. Hắn nhịn không được đem đầu tóc sau này gom lại, đại khái là lòng bàn tay có chút hãn, hắn tổng cảm thấy chính mình đầu tóc hôm nay có chút dầu mỡ. Người này đều nhẫn không đến về nhà, chạy nhanh ở ven đường tìm cái tiệm gội đầu, vội vã mà đi vào đi làm người cho hắn giặt sạch cái đầu, trong lòng lúc này mới thoải mái nửa thanh. Về sau, vẫn là muốn mỗi ngày ra cửa đều gội đầu, đặc biệt là có khả năng nhìn thấy người vợ trước này thời điểm. Bi thương nàng không nói lời nào. 17. Vị này chồng trước mấy năm nay cũng đã cơ bản ở tại bên ngoài, cơ hồ cũng không có gì đồ vật hảo thu thập. Nếu hai bên đều cố ý ly hôn, hơn nữa cũng không có quá nhiều tài sản phân tranh, mặt sau thủ tục xử lý liền phương tiện nhiều. Thức mau, nay đoạn cho nhau tra tấn hôn nhân quan hệ liền chính thức tuyên cáo kết thúc. Từ cục dân chính ra tới sau, bọn họ trong tay hồng sách vợ liền thay đổi cái nhan sắc. Chồng trước hôm nay còn cố ý xử lý quá. Hắn loại người này vẫn là thực để ý hình tượng, lần trước bị tổn hại một hồi, hôm nay tự nhiên không thể qua loa đối đãi, cần phải muốn cho đối phương biết chính mình chân thật thực lực. Nói thật, có thể lấy lớn nhiều như vậy tuổi vài lần trêu chọc đến tuổi trẻ học sinh nguyện ý gả cho hắn, trừ bỏ tài hoa bên ngoài, hắn tướng mạo tự nhiên là kém không đến chỗ nào đi. Hảo mà thu thập sạch sẽ, liền tính tuổi so ra kém 17-18 tuổi thiếu niên lang, cũng so bất quá 20 mấy tiểu thị tươi. Nhưng văn nghệ đại thúc vẫn là xương được với, khí chất cũng không tính kém, không có cái loại này dầu mỡ trung niên nam cảm giác. Mấy năm nay lão bà ở nhà các loại ai oán chịu dày vò, hắn cùng chân ái nhưng thật ra ở bên ngoài quá đến tình trạng ý thiếp, không chịu cái gì khổ. Nam nhân vốn dĩ liền không dễ dàng hiện lão, hắn như vậy liền càng chiếm ưu thế. Nếu không phải biết này, nam nhân hôm nay là cố ý tới ly hôn, hơn nữa này ly hôn cũng là hắn mong thật lâu sự tình. Hắn kia chân ái còn tưởng rằng người này là lại có tân hoan, chuyên môn trang điểm ra cửa hẹn hò đâu. Chỉ tiếc, hắn một lòng muốn xoay chuyển lần trước hình tượng mục tiêu không có chú ý hắn. Ngay cả bồi vợ trước lại đây nữ nhi, cũng chưa nhiều liếc hắn một cái. Ở kia mẹ con hai người trong mắt, hắn liền cùng cái trong suốt người dường như, căn bản không đáng giá nhắc tới, mới vừa một làm tốt thủ tục, liên thanh tái kiến đều không có liền trực tiếp đường ai nấy đi. Chồng trước đứng ở cửa buồn bã mất mát mà thở dài, thật cũng không phải tiếc nuối, chỉ là có loại mạc danh mất mát. Giống như là hạng nặng võ trang, tập luyện đã lâu diễn viên, vừa lên đài phát hiện khán giả đều chạy hết giống nhau cảm giác đi. Tạo thành loại kết quả này, hai mẹ con cũng không có nghĩa vụ giúp hắn thỏa mãn nguyện vọng. Mẹ con hai người chỉ là tùy ý chọn một gian quán ăn, ăn đốn bữa tiệc lớn chúc mừng một chút, liền về nhà đi. Nguyên bản tiểu nghỉ dài hạn kết thúc, Hàm Hàm cũng nên trở về đi học. Chỉ là, Dư Miểu làm bệnh viện khai chứng minh, tìm được rồi trường học lão sư, vì hai tử xin tạm nghỉ học một năm. Nàng cùng Lôi Phương bất đồng, sẽ không coi thường hài tử dị thường. Nếu Hàm Hàm hiện tại trạng thái thật không tốt, nàng đương nhiên không có khả năng coi như không biết, cần thiết làm nàng kiên trì đi trường học đi học. Có người bệnh tự nhiên là càng hẳn là cùng ngoại giới tiếp xúc, không cần đem chính mình vây ở một cái tiểu thế giới, mới càng lợi cho khôi phục. Nhưng Hàm Hàm bất đồng. Nàng bản thân tính cách liền không phải cái loại này thích cùng người khác nháo làm một đoàn, sinh bệnh về sau liền càng là không muốn cùng người khác nhiều tiếp xúc. Càng là bức bách nàng dung nhập ngoại giới, ngược lại càng dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Dưới tình huống như vậy, không nên đem người ra bên ngoài đẩy, mà là nên trước từ nội bộ giải quyết. Hàm Hàm trạng thái vốn dĩ liền không tốt lắm, dưới tình huống như vậy tinh thần hoảng hốt, căn bản học không đi vào, liền tính miễn cưỡng đi học, cũng khởi không đến bao lớn tác dụng. Không bằng tạm nghỉ học một năm, chờ đến tốt một chút lại hồi trường học. Trong lúc này, Dư Miểu Đại có thể ở làm mặt khác sự tình đồng thời, chính mình ở nhà dạy dỗ hài tử. Nàng băng cấp, tuyệt đối là không cần lo lắng. Hàm Hàm đối tạm nghỉ học sự tình tiếp thu tốt đẹp. Ước chừng mặc kệ là lại như thế nào hiểu chuyện tiểu hài nhi, đối không đi học chuyện này đều có loại thiên nhiên hướng tới đi. Bi thương nàng không nói lời nào. 18. Dư Miểu cũng không trực tiếp đưa ra cùng Hàm Hàm tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Ly hôn phân phối đến tài sản không nhiều lắm, nhưng cũng không tính thiếu, đủ để chi trả hai mẹ con rất dài một đoạn thời gian sinh hoạt phí, huống chi còn có Dư Miểu như vậy một cái ngoại quả ở. Nàng lần này đảo cũng không có bao lớn sự nghiệp tâm, chỉ là đem những cái đó tiền dùng làm đầu tư, không cần lo lắng lúc sau còn phải tốn thời gian cùng tinh lực đi ra ngoài công tác kiếm tiền, cấp hai người kiếm sinh hoạt phí còn có hải tử chữa bệnh phí. Hàm Hàm, nhàn ở nhà cũng không có việc gì nhưng làm, không bằng chúng ta tới viết nhật ký thế nào. Dư Miểu đối với Hàm Hàm nói, có thể viết hôm nay đã xảy ra cái gì, cũng có thể viết chính mình biên ra tới tiểu chuyện xưa. Viết xong chúng ta lại trao đổi xem, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Nói, nàng đem máy tính xoay cái phương hướng, ý bảo Hàm Hàm đi xem. Đây là một cái xã giao tài khoản giao diện, mặt trên đã tuyên bố mấy cái động thái, đúng là mấy ngày này thượng truyền đi lên. Viết đều là chút nhân cách hóa hóa tiểu động vật chuyện xưa, nhìn có một loại đồng thoại trí thú, rồi lại có chung sinh hoạt hàng ngày giống nhau ấm áp. Đây là nguyên bản hướng Miểu sinh bệnh lúc sau, dùng để phóng thích chính mình áp lực phương thức chi nhất. Dư Miểu không biết nào một loại phương pháp càng thích hợp Hàm Hàm, nhưng nàng nguyện ý một loại chậm rãi thử qua đi. Kế thừa tự hướng Miểu họa kỹ hiển nhiên là không tồi, Dư Miểu còn đem những cái đó tiểu chuyện xưa đều hóa thành bốn cái mạn gạ ạ nỉm, liền nhan sắc cũng chưa thượng, chỉ là đơn giản hắc bạch đường cong mà thôi. Nhìn lại phá lệ đơn giản thoải mái. Nguyên bản nàng chỉ là làm Hàm Hàm nhìn một cái là cái gì hình thức mà thôi. Ai ngờ này tiểu nha đầu cư nhiên xem vào thần, không một lát liền đem mấy ngày này Dư Miểu cố ý mỗi ngày thượng truyền vài thứ kia tất cả đều xem xong rồi. Tiểu cô nương đôi mắt tức khắc trở nên sáng lấp lánh, nhìn Dư Miểu lại hỏi, sau đó đâu? Sau đó thỏ con làm sao vậy? Nàng có hay không thành công mà đi ra đầm lầy? Nàng các bằng hữu còn sẽ tái kiến sao? Mụ mụ, ngươi họa đến hảo đồng A. Đây là mấy năm gần đây. Nay tiểu hài nhi nói chuyện nhiều nhất, ngự khí nhất hoạt bát một lần. Cứ việc, là bởi vì đối chuyện xưa yêu thích, còn có muốn kịch thấu tò mò. Câu chuyện này là hướng Miểu viết. Khi đó Hàm Hàm đã không còn nữa, hướng Miểu trợ giúp cái kia trên diễn đàn có rất nhiều cùng Hàm Hàm không sai biệt lắm đại hài tử. Nàng cố ý viết rất nhiều thích hợp tiểu hài nhi xem chuyện xưa, mấy thứ này thực được hoang nên. Dư Miểu liền cũng kéo dài loại này phong cách, lúc này đây đảo không phải vì người khác, mà là vì hướng Miểu thân sinh nữ nhi. Thấy đứa nhỏ này nói lên chuyện xưa so nói lên cái kia một lời khó nói hết thân cha đều phải kích động bộ dáng, Dư Miểu đột nhiên có một cái tân chủ ý, sau đó, nô, ta còn không có tưởng hảo. Không bằng, Hàm Hàm ngươi tới đón đi xuống viết. Ngươi viết hảo về sau, ta tới họa, ngươi có hứng thú sao? Ta, Hàm Hàm sửng sốt một chút, ngón tay khẩn trương mà vặn mẹo. Ta không được. Như thế nào không được, ta nhớ rõ ngươi lão sư trước kia thường xuyên khen ngươi sáng tác văn có linh khí dư miểu cổ vũ nói, câu chuyện này ta hiện tại không linh cảm, ngươi nếu là không viết, ta đây liền từ bỏ. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ đem chính mình ảo tưởng ra tới kết cục viết xuống đi, sau đó xem ta đem chúng nó họa ra tới sao? Tiểu cô nương thiên phú kỳ thật không tồi. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, còn có chút non nớt, nhưng viết đồ vật thật là rất có ý tứ, cho nên dư miểu phía trước mới nghĩ đến viết nhật ký biện pháp này. Nhưng nếu Hàm Hàm đối chuyện xưa càng cảm thấy hứng thú, có lẽ một cái tục viết, sẽ so đơn thuần mà nhớ nhật ký càng có dùng. Bi thương nàng không nói lời nào. 19. Đương dư miểu muốn lừa dối một người làm việc thời điểm, thật đúng là ít có người sẽ cự tuyệt. Nàng người này xem người chuẩn, lại thực có thể bắt lấy một người trong lòng khát vọng điểm. Nói lên lời nói tới tuy rằng không như vậy nhiều loan loan đạo đạo, nhưng vừa lúc dễ dàng một bước đúng chỗ. Quả nhiên, tiểu cô nương bị khuyên nhiều vài câu, vẫn là đồng ý xuống dưới. Ai xem chuyện xưa thời điểm, sẽ không ở trong lòng ảo tưởng một chút càng phù hợp chính mình yêu thích cốt truyện phát triển đâu. Huống chi, nàng không viết, mụ mụ cũng sẽ không tiếp tục đi xuống viết, này đối với nhập hố người đọc tới nói, quả thực là một loại khó có thể chịu đựng sự tình. Bị hố phẩm kỳ kém thân mụ hố một phen, Hàm Hàm liền tính lo lắng cho mình viết đến không bằng mụ mụ phía trước như vậy hảo, khá vậy vẫn là gật đầu, trong lòng rốt cuộc cũng là có vài phần hưng phấn cùng chờ mong. Đã không có không đáng tin cậy phụ thân về nhà làm ra chút dơ bẩn chuyện này, cũng không có khóc sướt mướt chỉ biết hai oán trượng phu thể sắc và tinh thần không ở nhà mẫu thân. Trong nhà trang hoàng cũng không có thay đổi, nhưng rất nhiều chi tiết thượng trang trí lại từng ngày mà có vi diệu biến hóa. Giống như là có ánh mặt trời, một sợi mà hướng tới trong phòng đầu bắn tiến vào. Hàm Hàm đã rất nhiều năm không có suy nghĩ những cái đó phiền lòng chuyện này, mấy ngày nay cũng vẫn luôn chưa từng có thương tổn chính mình ý niệm. Ngay cả ngủ khi, trong đầu tưởng cũng là trường bạch sắc nhung mao thỏ con cùng nó các bằng hưu ở trong rừng rậm mạo hiểm những cái đó chuyện xưa. Sáng sớm còn không có mở mắt ra, liền sẽ ngửi được đồ ăn mùi hương. Như vậy nhật tử, quả thực giống như là một cái không muốn tỉnh lại mộng đẹp. Tuy rằng như cũ sẽ có mất ngủ trạng thái, cũng sẽ ngẫu nhiên tinh thần mỏi mệt đến không nghĩ nói chuyện, nhưng ai đều có thể cảm giác được, nàng trạng thái so trước kia thật là hảo quá nhiều. Ngay cả chủ trị bác sĩ ở tái khám thời điểm, đều cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Chỉ là, muốn càng tiến thêm một bước, lại còn muốn tân đột phá mới được. Hàm Hàm kế thừa tự mẫu thân, không chỉ là tướng mạo thượng vài phần tương tự mà thôi, liền nghệ thuật thượng thiên phú đều là có. Nàng văn tự phi thường non nớt, không có như vậy nhiều hoa lệ tu từ, có câu đọc lên thậm chí còn có thể cảm giác được là thuộc về tiểu hài nhi cái loại này thuần nhiên. Chính là, lại thật là rất có linh khí. Nếu nói chuyện xưa phía trước bộ phận, là một loại người trưởng thành thức từ từ kể ra, lưu sướng tự nhiên. Như vậy phần sau bộ phận, liền có một loại hài đồng ngây thơ hồn nhiên, rồi lại mang theo một loại mạc danh u buồn thương cảm. Nhưng cái loại cảm giác này cũng không ủ rột, ngược lại càng ngày mặt sau càng có thể xông ra ấm áp chứa khỏi tốt đẹp. Rõ ràng là hai loại bất đồng phong cách, lại thật sự đem toàn bộ chuyện xưa đều liên tiếp lên, hoàn mỹ mà dung hợp tới rồi cùng nhau. Nay chuyện xưa phần sau đoạn như cũ tuyên bố ở tài khoản thượng. Chỉ là ghi chú rõ là từ bác chủ hòa nữ nhi cộng đồng hợp tác hoàn thành. Liên mặt sau bộ phận cốt truyện, dư miểu đều đi theo vẽ đồ tục thượng, còn làm tiểu cô nương cũng vẽ nhân thiết đồ đặt ở một bên đối lập. Hàm Hàm ở vẽ tranh thượng nhưng thật ra thiên phú hữu hạ, không thể nói quá khó coi, lại cũng không nhiều tình xảo xinh đẹp, chỉ là cái loại này mang theo tiểu bằng hưu phong cách họa, xứng với nàng văn tự. Nhưng thật ra có một loại xấu manh cảm giác. Ngoài dự đoán, câu chuyện này còn có hai mẹ con họa, so hướng miểu lúc trước càng mau một bước địa hòa lên. Hơn nữa, không có những cái đó tâm tình nhật ký cùng tư nhân ký lục, câu chuyện này cư nhiên cơ hồ không có đưa tới cái gì hấp phấn, ngẫu nhiên nhảy nhót ra một hai cái, cũng bị những người khác sở bẻm cấp đè xuống, liền cái bọt nước cũng chưa toát ra tới. Hàm Hàm không thói quen cùng những người khác tiếp xúc, nhưng cách một cái internet, cảm giác an toàn liền đại đại tăng lên. Nàng nhìn những cái đó biểu đạt thích nhắn lại, giống như là đang xem lúc trước cái kia đối mụ mụ chuyện xưa phi thường chờ mong chính mình giống nhau. Tiểu cô nương trong lòng, mặc danh mà liền có một loại cảm giác thành tựu. Đây là cùng từ trước cái loại này tự ti dây dứt trong lòng, phảng phất vĩnh viễn đều tránh thoát không được hít thở không thông cảm hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Bi thương nàng không nói lời nào, 20. Cái thứ nhất chuyện xưa sau khi chấm dứt, Dư Miểu không có dừng lại. Nàng bắt đầu cổ vũ Hàm Hàm độc lập sáng tác, nàng cũng đi theo ở một bên viết. Cái này tài khoản giống như là các nàng xài chung, thường thường liền sẽ tuyên bố một ít hai người đơn độc viết tiểu chuyện xưa, hoa hoa, cũng đồng dạng có hai mẹ con cùng nhau hoàn thành tác phẩm. Tài khoản chân dung, chính là một lớn một nhỏ hai con thỏ tay vẽ hình tượng, đúng là lấy từ cái thứ nhất chuyện xưa nhân vật đồ án, cũng đại biểu cho Dư Miểu cùng Hàm Hàm hai người. Cái này không có nhiều ít marketing mở rộng, cũng không có gì quảng cáo liên tiếp tài khoản, cư nhiên cứ như vậy phát hỏa lên. Hàm Hàm bệnh tình không có tiến thêm một bước chuyển biến tốt đẹp, lại cũng không lại chuyển biến xấu. Nàng như là một cái tìm được rồi tân tiểu thế giới hài tử, mỗi ngày không phải đi theo mụ mụ học tập tri thức, chính là viết chính mình tiểu chuyện xưa. Nàng yêu nhất bộ phận, chính là chính mình sáng tác khi cùng xem đại gia nhắn lại tỏ vẻ yêu thích khi, cái loại cảm giác này, đủ để mạt bình trong lòng mặt khác mặt trái cảm xúc. Có nhà xuất bản tìm tới môn tới, thương lượng xuất bản hai mẹ con viết chuyện xưa, còn có nguyên bộ truyện tranh bản in lẻ. Văn học thiếu nhi có thể như vậy hỏa thật sự không nhiều lắm, bọn họ từ cái này tài khoản thượng thấy được thương cơ. Hàm Hàm để ý không phải tiền nhuận bút cùng thu vào, mà là có thể nhìn đến chính mình chuyện xưa biến thành chân chính thư tịch cầm ở trong tay. Mà bởi vậy được đến ích lợi, càng là thành dệt hoa trên gấm. Nàng sẽ không cảm thấy chính mình bất lực, cũng không cảm thấy chính mình sẽ là cái trói buộc, liên lụy mẫu thân. Nhìn, nàng đã có thể chính mình kiếm tiền. Dư Miểu tự nhiên là sẽ không đem loại chuyện tốt này cự chi ngoài cửa. Xuất bản gì đó, tiền nhuận bút kỳ thật cũng không nhiều, có đôi khi khấu thuế lúc sau cũng liền mới mấy vạn khối, nhiều một ít cũng không đủ nàng một lần đầu tư hoạch thích. Nhưng ai làm tiểu bằng hữu thích đâu. Này đối Hàm Hàm tới nói không chỗ hỏng, Dư Miểu liền sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, Hàm Hàm trên mặt tươi cười lại nhiều một ít. Như vậy nhật tử qua đại khái nửa năm nhiều, Dư Miểu phát hiện đứa nhỏ này lại một lần nóng nảy lên, thậm chí bắt đầu phát điên giống nhau mà xả tóc, gãi cánh tay. Nàng âm thầm quan sát vài lần. Trình độ không bằng phía trước như vậy hung tàn, nhưng cũng là một loại dự triệu. Dư Miểu nghĩ nghĩ, trực tiếp tìm được rồi Hàm Hàm, ngươi nghĩ ra môn đi xem sao. Hàm Hàm nhìn qua hữu khí vô lực, đối Dư Miểu kiến nghị cũng không cảm thấy hứng thú. Không, mụ mụ, ta không nghĩ ra cửa có thể chứ. Ta còn muốn viết rõ thiên chuyện xưa đâu. Dư Miểu cũng không nhục trí, nói thẳng nói, ngươi có hay không cảm thấy, có đôi khi đột nhiên không biết nên như thế nào đi xuống viết. Còn có đôi khi, hảo muốn biết, rồi lại có cái gì cách một tầng, chính là không viết ra được tới. Hàm Hàm vốn là ghé vào trên bàn, không quá tưởng nói chuyện bộ dáng. Nghe được Dư Miểu nói sau, nàng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dư Miểu. Nàng không nói gì thêm, nhưng biểu tình đã cấp ra trả lời. Kia không phải ngươi không tốt, mà là Dư Miểu chỉ đôi mắt, ngươi xem đến quá ít. Xem đến quá ít. Hàm Hàm trợn tròn mắt, nghi hoặc mà nói, không phải à, ngươi mua cho ta thư ta đều xem xong rồi. Không chỉ là sách giáo khoa, còn có mặt khác. Không, Dư Miểu lắc lắc đầu, ta nói chính là, bên ngoài thế giới xem đến quá ít. Linh cảm là nguyên tử với hiện thực, ngươi không đi xem chân thật rừng rậm, lại viết như thế nào ra chúng nó xanh tươi mỹ lệ. Không đi xem ánh sáng mặt trời hoàng hôn trắng lệ, lại như thế nào ở văn tự bà con cô cậu đạt kia một khắc cảm động. Không đi xem con kiến chuyển nhà bộ dáng, nhìn xem bầy cá lướt qua thác nước bắn khởi bọt nước, ngươi chuyện xưa, liền luôn là sẽ cảm giác khuyết điểm nhi cái gì, ngươi cũng một ngày nào đó sẽ cảm thấy, không đủ, này còn chưa đủ. Nàng nhìn tiểu cô nương trầm mặc đi xuống, lại một lần hỏi, hiện tại, nói cho ta, ngươi tưởng cùng ta đi ra ngoài nhìn xem sao. Bi thương nàng không nói lời nào. 21. Xe buýt thượng, đang ngồi một đám ăn mặc khác nhau cả trai lẫn gái. Bọn họ nhìn qua tuổi đều không tính quá lớn, cơ bản đều là chút 20-30 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Lớn tuổi nhất, nhìn cũng bất quá là 40 tới tuổi. Bất quá, ở kế cửa sổ kia một loạt, lại có một cái mới 12-13 tuổi bộ dáng tiểu cô nương. Nàng trương một đôi đen nhánh mắt, tóc chia làm tả hữu trải hai cái cao cao tiểu nhăn, hơn nữa lớn lên ngoan ngoãn khả nhân, nhìn liền rất làm cho người ta thích. Nay tiểu cô nương một đôi mắt chính ba ba mà nhìn bên ngoài, hận không thể liền cả khuôn mặt đều dán ở cửa sổ xe thượng, trong mắt thần thái sang láng, cùng từ trước đờ đẫn bộ dáng đã hoàn toàn bất đồng. Ngồi ở tiểu cô nương bên người chính là một người tuổi trẻ thiếu phụ, không biết chân thật tuổi, nhưng nhìn bên ngoài cũng liền 20-30 tới tuổi, rõ ràng là tú nhã tướng mạo, lại có một loại khôn kể khí chàng, làm người thấy khó khăn quên. Nàng tùy ý ỉ ở chỗ tựa lương thượng, nhắm mắt lại chớp mắt, ngẫu nhiên sẽ mở mắt ra nhìn một cái ngồi ở bên người tiểu hài nhi, tư thái nhàn tản tự tại, hoàn toàn không thấy bên ngoài mỏi mệt. Ngồi trên xe hai vị này, chính là đã ra cửa Dư Miểu cùng Hàm Hàm. Hai mẹ con phía trước đã ở quốc nội đi rồi một vòng, kiến thức rất nhiều cảnh đẹp, hiện tại đã tới rồi nước ngoài. Dư Miểu tuyển đều không phải cái loại này đám người chen chúc cảnh điểm, mà là nương hướng Miểu những cái đó kinh nghiệm, trực tiếp ước một ít cùng chung chí hướng người đi một ít càng thiên nhiên rời xa nội thành địa phương. Đối với mặt khác độc thân nữ sĩ tới nói, còn cần chú ý an toàn vấn đề, cho dù có tâm hướng tới cũng muốn phòng bị đừng gặp gỡ người xấu. Chính là, lấy Dư Miểu bản nhân vũ lực giá trị, liền tính là còn mang theo một cái tiểu cô nương tại bên người, thật muốn gặp gỡ người xấu, nên lo lắng nhân thân an toàn phòng trừng cũng nên là đối phương mới đúng. Này đó địa phương, đồ chính là an tĩnh tự tại, rất ít có thể nhìn thấy chen chúc đám người. Cái này làm cho vốn dĩ ngay từ đầu còn có chút thấp thỏm Hàm Hàm, dưới tình huống như vậy, dần dần mà thích đứng xuống dưới. Mà tùy đoàn những người này, thậm chí có một bộ phận chính là lúc trước cái kia bệnh trầm cảm diễn đàn thành viên hoặc thân thuộc, chỉ là bệnh trạng đều hơi bất đồng. Ở chỗ này người, đều là thích tận tình sân thủy, hoặc là hưởng thụ mạo hiểm, có thể nương này đó ra ngoài hoạt động cải thiện chính mình trạng huống. Hàm Hàm lúc ban đầu chỉ là ngồi ở một bên nghe những người khác ở nghỉ ngơi thời gian rảnh rỗi liêu, đến sau lại đã có thể đơn giản mà theo chân bọn họ chủ động tiến hành giao lưu. Đến bây giờ, mặc dù còn không tính là rộng rãi hoạt bát, lại cũng không hề là trầm mặc ít lời, tối tăm nội hướng bộ dáng. Mụ mụ, xem bên kia, có nai con. Hàm Hàm nhịn không được lôi kéo Dư Miểu cánh tay, phi thường kích động mà nói, nó đang xem ta. Không biết có phải hay không bởi vì tiếp xúc đến cái thứ nhất Dư Miểu dưới ngòi bút chuyện xưa chính là con thỏ cùng nó rừng rậm các bằng hữu, vẫn là bởi vì động vật sẽ không giống người giống nhau nói chuyện, Hàm Hàm đối động vật thân cận so đối người muốn dễ dàng nhiều. Hơn nữa ở quốc nội, trừ bỏ thường thấy miêu cẩu này một loại sủng vật, mặt khác loại hình động vật trừ bỏ ở vườn bách thú bên ngoài, cơ hồ rất khó nhìn đến. Nhưng ở chỗ này liền bất đồng. Lúc này, xe từ ngoài đến biên bụi cỏ tùng, liền có mấy chỉ nai con thảnh thơi mà đi qua, thường thường mà còn sẽ túi đầu ăn một ngụm thực vật chồi non. Nghe được xe buýt động tĩnh, chúng nó phi thường tự nhiên mà ngẩng đầu chiều bên này xem ra, thế nhưng cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi mà chạy khai. Chọc đến Hàm Hàm ngồi ở vị trí thượng kích động không thôi, rất giống là cái nhìn đến xinh đẹp bút bê bạ bỉ tiểu bằng hưu, nào còn có trước kia cái loại này quái gở tối tăm cảm giác. Bi thương nàng không nói lời nào. 22. Dư Miểu vốn dĩ cũng liền không có ngủ, bị Hàm Hàm này lay động, cũng hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Nàng đối này đó đảo không phải rất ít thấy, tự nhiên cũng sẽ không giống tiểu hài tử như vậy lộ khác người ngoại hưng phấn biểu tình tới. Cũng may Hàm Hàm cũng không cần nàng làm ra quá rõ ràng phản ứng, chẳng qua là tiểu hài tử thấy được thích sự vật, trước tiên tựa như chia sẻ cấp thân cận người giống nhau. Nàng sẽ ở nhìn thấy mai con ánh mắt đầu tiên liền lập tức kêu mụ mụ, hiển nhiên lúc này cùng Dư Miểu chi gian quan hệ, đã không giống như là Dư Miểu vừa đến nhiệm vụ này giờ quốc tế như vậy mới lạ. Bên cạnh một loạt người trẻ tuổi nhìn, không khỏi cười đối Dư Miểu nói, Miểu tỷ, Hàm Hàm hiện tại thật đúng là càng ngày càng hoạt bát. Nay tiểu tử là bồi sinh bệnh bạn gái ra tới giải sầu, lần này trở về sau liền phải kết hôn. Hắn bạn gái cũng hoạn có bệnh trầm cảm, bởi vì phụ thân gia bạo, mẫu thân tự sát, chẳng sợ sau lại phụ thân bởi vì ngoại ý muốn qua đời, nàng bị đưa đến thân thích ra trường đại, khi còn nhỏ bóng ma tâm lý cũng vẫn luôn tồn tại. Bất quá, này nữ hải nhi gặp một cái phi thường tốt nam hải tử. Nàng bạn trai biết nàng ở vào cảm xúc hỏng mất bên cạnh về sau, không chỉ có không có tách ra, ngược lại phi thường nghiêm túc mà hiểu biết cùng loại này bệnh có quan hệ các loại tư liệu, đại học khi thậm chí lựa chọn tương quan chuyên nghiệp. Cha mẹ hắn không phải cái gì hà khắc người xấu. Ngay từ đầu tuy rằng đau lòng nữ sinh, nhưng càng ái chính mình hài tử, còn nghĩ tới làm cho bọn họ chia tay, thực tế ở chung sau, lại có nhi tử ở bên trong luôn mãi khuyên bảo, lúc ban đầu bài xích chậm rãi tan đi, nhưng thật ra đối cô nương này đau lòng lên. Người một nhà đều ở nỗ lực mà trợ giúp nàng thoát khỏi quá khứ ảnh hưởng. Vốn tưởng rằng nhiều nhất 1-2 năm liền sẽ chịu không nổi rời đi nàng cái kia nam sinh, hiện tại đã qua đi mau 10 năm, hai người từ giữa học vẫn luôn đi tới tốt nghiệp đại học, thậm chí sắp đi vào hôn nhân điện phủ. Lo lắng bạn gái sẽ bởi vì hội chứng sợ hai trước hôn nhân phát bệnh, bạn trai cùng cha mẹ thương lượng hảo, người trong nhà ở quốc nội tiếp tục chuẩn bị hôn lễ, hắn tắc mang theo người trực tiếp đến nước ngoài du lịch giải sầu tới. Kia cô nương mấy năm nay hiển nhiên khôi phục thật sự không tồi, tuy rằng không quá yêu nói chuyện, nhưng nhìn lại là ôn ôn nhu nhu, cũng không thấy quá nhiều u buồn cảm giác, nếu không phải đều là diễn đàn lao thành viên, biết nàng phát sinh quá cái gì, có lẽ sẽ cho rằng nàng là ở bị người sủng ái hoàn cảnh hạ lớn lên. Mà này chiếc xe thượng, còn có không ít cùng này đối người trẻ tuổi tương tự tồn tại. Bọn họ đều tao ngộ quá bất hạnh, từng có vượt bất quá đi điểm mấu chốt, nhưng bên người người đều không có từ bỏ quá bọn họ, nỗ lực mà tự cấp dư duy trì cùng làm bạn. Có như vậy bầu không khí, đối Hàm Hàm ảnh hưởng quả nhiên là tích cực. Viễn trình video khi, chủ trị bác sĩ cũng tỏ vẻ tán đồng. Người trẻ tuổi vừa mới nói xong, bọn họ xe vừa lúc liền đến nghỉ ngơi điểm. Nơi này là bọn họ tới phía trước liền thuê tốt một chỗ dân túc, phòng ốc chủ nhân đem đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, bọn họ chờ lát nữa qua đi đưa vào mật mã nghiệm chứng sau, là có thể trực tiếp vào ở, còn không có những người khác quấy rầy. Vừa xuống xe, đại gia liền từng người tản ra bắt đầu làm chính mình sự tình. Thu thập hảo hành lý về sau, Hàm Hàm cũng đã gấp không chờ nổi mà lôi kéo Dư Miểu đi dưới lầu hậu viện nhi. Nơi đó một vòng rào tre bên ngoài, đã có mấy chỉ sóc con giống nhau động vật sột sột soạt soạt mà tránh ở bụi cỏ vừa ăn thứ gì. Tiểu cô nương ở trên lầu thấy, sớm đã nhịn không được muốn xuống dưới nhìn xem. Hai mẹ con một tới gần, kia mấy cái vật nhỏ liền cơ linh mà ngẩng đầu nhìn lại đây, tròn xoe đôi mắt nhìn sáng ngời có thần, phồng má tử thậm chí còn vừa động, quả thực so động họa còn muốn đáng yêu. Bi thương nàng không nói lời nào, 23. Hàm Hàm sợ dọa đi rồi chúng nó, nhịn xuống không có phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng nàng bắt lấy Dư Miểu ngón tay gắt gao lực đạo, đã có thể biểu hiện ra tiểu gia hỏa này hiện tại trong lòng kích động. Quả nhiên, chỉ ở trong tivi cách màn hình xem, cùng biểu hiện tiếp xúc, là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Hàm Hàm điểm chân, tiểu tâm mà đi qua. Kia mấy chỉ sóc mắng lưu một chút liền núp vào, không chờ tiểu cô nương thất vọng, lại tiểu tâm cẩn thận mà từ bên kia dò ra đầu, cùng tiểu lao thử dường như đánh giá nàng. Hàm Hàm tức khắc có chút không biết làm sao mà đứng ở tại chỗ không dám động. Muốn chạy tiến lên, lại sợ chúng nó sẽ chạy. Lưu lại nơi này, trong lòng lại ngứa. Dư Miểu nhịn không được cười một chút, từ trong bao móc ra chút nhỏ vụn mẹ chặt vật, đi thôi, chúng nó sẽ thức thích. Ở tới phía trước Dư Miểu liền làm tốt công lược. Nơi này đặc sắc chính là các loại hoang dại tiểu động vật, xem như một cái du lịch hạng mục. Trên cơ bản tới bên này người, đều là vì đầu uy tiểu gia hỏa nhóm mới đến. Bên này còn có chuyên môn người tiến hành phòng hộ, có thể lại đây tiếp cận đám người, đều là chút không có gì lực sát thương ôn thuần sinh vật. Giống cái loại này sẽ uy hiếp đến lữ khách sinh mệnh an toàn mánh thú, đều bị ngăn ở phòng hộ khu vực bên ngoài. Hơn nữa, phía trước đã có rất nhiều đã tới bằng hữu, cũng không sợ có bệnh gì độc cảm nhiễm. Chỉ cần tiếp xúc sau hảo hảo thanh khiết, liền không cần lo lắng nguy hiểm. Tính cả này đó tiểu động vật thích thức ăn chăn nuôi, Dư Miểu đều là trước tiên chuẩn bị tốt. Chủ trị bác sĩ phía trước liền kiến nghị quá, có thể thông qua các loại phương thức tới trợ giúp hải tử đi ra, trong đó liền bao gồm chăn nuôi tiểu động vật. Tiểu động vật làm bạn kỳ thật là thực chữa khỏi, đặc biệt là thiên chân hải tử, thực dễ dàng bị chúng nó ảnh hưởng. Chỉ là, đối với Dư Miểu tới nói, này đó phương pháp có thể từng bước mà đi thực nghiệm đối Hàm Hàm có hữu hiệu hay không. Nhưng chăn nuôi động vật lại là một kiện yêu cầu gánh vác trách nhiệm sự tình. Nhân loại thọ mệnh so miêu miêu cẩu cẩu dài quá rất nhiều, đối với bọn họ tới nói chỉ là một đoạn thời gian, đối với tiểu động vật cũng đã là cả đời. Ở không có chuẩn bị tâm lý thật tốt dưới tình huống, đem nhân ra mang về tới là một loại thực không phụ trách thái độ. Mặt khác phương pháp không có tác dụng, Dư Miểu có thể lâm thời lại đổi. Nhưng nếu dưỡng một con động vật, Hàm Hàm lại không thích thậm chí là bài xích. Nàng lưu trữ không tốt, tiễn đi cũng không tốt. Nhưng thật ra loại này ngắn hạn tiếp xúc, ngược lại càng thích hợp. Hàm Hàm quả nhiên là thật cao hứng. Nàng tiếp nhận Dư Miểu đưa qua đi đồ ăn, duỗi tay chảo ra một ít, tiểu tâm mà từ rào tre chỗ đó dò ra tay chiếu vào trên mặt đất, còn nhỏ tâm địa học động vật nhẹ nhàng kêu một tiếng, liền cùng ở nông thôn lão phụ người gà trống trở về ăn cơm khi muốn phát ra cu cu cu thanh âm giống nhau. Nơi này tiểu động vật lá gan đảo cũng đại thật sự. Nếu là quốc nội, cho dù là những cái đó tiểu đồi núi ven đường trên cây động vật, nghe được người đi đường động tĩnh cũng sẽ nhanh như chớp điệu tặng lên. Mà nơi này, chỉ cần không phát ra quá lớn tiếng vang, chúng nó căn bản sẽ không sợ. Ven đường lộc đàn làm theo túi đầu ăn cỏ, nhiều nhất chỉ là ngẩng đầu nhìn xem, nơi này mấy chỉ sóc thậm chí còn chậm rãi để sát vào tới, bắt đầu ăn xong rồi hàm hàm chiếu vào trên mặt đất những cái đó đồ ăn. Đến sau lại, còn sẽ chủ động tiến đến hàm hàm trong tầm tay muốn đầu uy. Tiểu cô nương nhịn không được sờ một phen nhân ra mau mượt mà cái đuôi, sợ tới mức tiểu gia hỏa kia lập tức chạy ra, một lát sau thấy không có nguy hiểm, lại vì ăn chạy trở về, đậu đến hàm hàm ha ha ha mà nở nụ cười. Dư Miểu đứng ở một bên răng rắc một tiếng chụp bức ảnh, cũng cảm thấy mỹ mãn mà cười. Bi thương nàng không nói lời nào, 24. Không chỉ là các nàng hai mẹ con, những người khác ở thu thập thứ tốt sau, cũng đều đi phụ cận đi dạo. Trung quanh không chỉ có lộc cùng sóc, còn có mặt khác đáng yêu tiểu động vật. Nơi này động vật so với vườn bách thú quyển dưỡng nhiều chút linh tính, lại so giống nhau hoang dại tiểu động vật lá gan lớn hơn một chút. Chỉ cần chủ động đầu uy, chúng nó thậm chí sẽ không né tránh, có còn sẽ cho phép người sờ sờ ra mao, biểu hiện đến thập phần thân nhân. Ngay cả đội ngũ chung nhất trầm mặc người, lúc này trên mặt đều nhịn không được nhiều ra chút ý cười. Mọi người đều là cố ý lưu ra cũng đủ thời gian ra tới ngoạn nhi, cũng không có cùng cái gì cố định du lịch đoàn, thời gian an bài thượng đương nhiên phi thường tự do. Nơi này sinh hoạt quá mức thoải mái, làm nhân tinh thần thượng đều nhịn không được thả lỏng lên. Trải qua thương lượng, bọn họ thậm chí nhất trí quyết định đem ở chỗ này đãi thời gian kéo dài mấy ngày. Quyết định này được đến hàm hàm đôi tay tán đồng. Nàng vẽ tranh không được, lại có một bộ Dư Miểu cho nàng mua tới tiểu camera. Tiểu cô nương trừ bỏ đầu uy tiểu động vật bên ngoài, thích nhất chính là cấp này đó manh vật nhóm chụp ảnh lưu niệm. Ở chỗ này thời gian, trên mặt nàng tươi cười một ngày so với một ngày nhiều lên, liền ký lục xuống dưới chuyện xưa đều nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở tài khoản thượng tuyên bố một cái tân tiểu chuyện xưa, chọc đến phía dưới nhắn lại phá lệ sinh động. Mọi người đều khen ngợi này tiểu hài nhi miêu tả các con vật càng thêm tươi sống, liền phong cảnh đều thực hấp dẫn người. Hàm hàm là thực thích xem này đó phản hồi tin tức, tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, còn dán ở mụ mụ bên người, lén lút nói một câu, mụ mụ, cảm ơn ngươi, ta thực thích cùng ngươi ra tới ngoạn nhi. Dư Miểu không nói gì, chỉ duỗi tay tại đây tiểu cô nương trên đầu sờ sờ, tựa như đứa nhỏ này ban ngày đi sờ những cái đó tiểu động vật giống nhau, mang theo vài phần chịu mến cùng thân cận. Nàng rõ ràng là không quá thích trói buộc người, cũng không nghĩ tới muốn tổ kiến cái gì gia đình, nhưng vẫn luôn rất có hải tử duyên. Cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới nữ nhi cùng nàng quan hệ liền rất hảo, phía trước trừng phạt thế giới vương tử tiểu sỏ tạ cũng vẫn luôn đi theo nàng, hiện tại hàm hàm trừ bỏ ngay từ đầu kia đoạn thời gian mới lạ, sau lại càng là đối nàng một ngày so với một ngày thân cận. Đại khái hải tử có đôi khi càng có thể cảm giác được người trưởng thành nhìn không tới mềm mại nội tâm đi. Cung phong chủ lại kéo dài một chút thuê kỳ, bọn họ một đám người cứ như vậy ở chỗ này tạm thời ở xuống dưới. Loại này bình tĩnh sinh hoạt, là thực dễ dàng làm người thả lỏng, kia đối về nước sau liền sẽ kết hôn nam nữ, thậm chí còn nghĩ lúc sau hưởng tuần trăng mật cũng đến nơi đây tới. Biến cố là phát sinh ở một buổi tối. Này nhóm người đều không phải cái gì thích suốt đêm hoạt ti tính cách, làm việc và nghỉ ngơi thời gian phi thường khỏe mạnh có tự. Thiên tối sầm, bọn họ cũng đã cơm nước xong rửa mặt xong lên giường ngủ. Trước hết nghe thấy được động tĩnh chính là Dư Miểu. Nàng ngũ cảm vốn là so người bình thường nhạy bén đến nhiều, phòng ở bên ngoài động tĩnh đương nhiên không thể gạt được nàng thái mắt. Dư Miểu ngay từ đầu vốn là tính toán chính mình đi xuống lầu kiểm tra, có thể tưởng tượng tưởng, vẫn là đánh thức hàm hàm, dựng thẳng lên ngón tay làm nàng an tĩnh mà đi theo, sau đó lại dựa theo đồng dạng biện pháp đi đánh thức mặt khác đồng bạn. Mọi người đều đã cùng nhau đi rồi không ít địa phương, cơ bản ăn ý vẫn phải có. Hơn nữa, liền bọn họ mấy cái chính mình bên ngoài tổ chức thành đoàn thể ngoạn nhi, làm sao một chút an toàn ý thức cũng không có. Bị Dư Miểu một kêu, bọn họ liền phản ứng lại đây. Một đám người lén lút từ trên lầu phòng ngủ xuống dưới, cũng không có bật đèn, sờ hắc tiếp cận lầu một tới gần mặt sau tiểu viện nhi cửa kính. Bi thương nàng không nói lời nào, 25. Ngoài cửa trong viện phảng phất cùng bình thường ban đêm giống nhau an tĩnh, thậm chí còn có gió đêm thổi qua bụi cỏ khi sột sột soạt soạt thanh âm có thể bị người nhị bắt giữ. Nếu là ở lầu 2 ngủ hoặc là vội vàng mặt khác, căn bản sẽ không nhận thấy được có cái gì dị thường. Nhưng nương bên ngoài thập phần mỏng manh một ít quang mang, bọn họ là có thể thấy ở khoảng cách hậu viện một khoảng cách dưới tầng cây, cư nhiên dừng lại một chiếc nhìn qua đồ đầy mê màu sắc xe ngựa. So với bọn họ phía trước bao hạ xe nhìn đơn sơ nhiều, liền chỗ ngồi cũng chưa mấy cái, vừa tích lại không nhỏ, đa số không gian là lưu tại phần sau bộ phận hóa dương. Cũng không biết những người đó là làm chút cái gì tay chân, thế nhưng không có phát ra quá lớn động tĩnh, liền đem xe chạy đến này phụ cận ngừng lại. Ít nhất, ở Dư Miểu đánh thức bọn họ phía trước, mọi người đều không có nghe được chân ga linh tinh thanh âm. Ở đây trừ bỏ Hàm Hàm, đều là tâm trí thành thục người trưởng thành rồi, hơn nữa lúc này bên người còn có mười mấy đồng bạn ở, tuy nói cũng khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi, nhưng còn không đến mức dọa đến lập tức thét chói tai ra tới. Chỉ là sắc mặt rốt cuộc là có chút khó coi. Bởi vì, không chỉ là chiếc xe kia tử mà thôi, đã có thể nghe được có người nói chuyện thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Lão đại, nơi này trước tiên tìm người lại đây điều nghiên địa hình sao. Nhưng đừng gặp gỡ sợi. Một người nam nhân thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Âm lượng nhưng thật ra không lớn, hiển nhiên đối phương cũng là tưởng điệu thấp hành sự, không muốn dẫn người chú ý. Liên tính không biết hay không có người nghe lén, cũng thói quen tính mà đẻ thấp giọng nhi. Đối phương nói vẫn là tiếng Anh, Dư Miểu bọn họ bên này người trừ bỏ số ít mấy cái không tiếp xúc quá phương diện này trưởng bối, còn có Hàm Hàm cái này mới vừa học tập không lâu tiểu hài nhi, những người khác đều có thể nghe hiểu được. Nếu không phải như thế, bọn họ cũng không dám không cần dẫn đường, liền chính mình ước ra tới xuất ngoại du ngoạn. Ngôn ngữ vẫn là rất quan trọng. Vừa nghe đối phương kia lời nói, nghe minh bạch người lại là một trận da đầu tê dại. Sẽ sợ gặp được cảnh sát, có thể là cái gì quang minh chính đại lại đây nghỉ phép du khách sao? Tưởng cũng biết không có khả năng. Thật giống như là bọn họ trong phòng này mười mấy người, nhìn đến cảnh sát sau chỉ biết cảm thấy an tâm, căn bản không e ngại kiểm tra. Gì đến nỗi còn muốn cố ý né tránh. Cũng chính là có kẻ phạm tội, mới có như vậy phong cách hành sự. Quả nhiên, liền nghe một nam nhân khác thanh âm vang lên. Không cần. Ta sớm bảo người hỏi thăm hảo, chính là một đám du lịch tự túc khỉ ra vàng, hôm trước nên giao phòng ở chạy lấy người. Tiếp theo luân khách thuê đến tháng sau mới lại đây, nay phòng ở hiện tại là không, sợ cái rắm. Đi vào đi nghỉ một chân, quá hai ngày lại đi ra ngoài đi săn một lần. Lúc này đã có thể kiếm quá độ. Người này hẳn là chính là bọn họ lao đại. Hắn nói xong về sau, còn cố ý hỏi vài câu, đạn đều thu hảo đi. Còn có thùng xe phía sau những cái đó thi thể, đều cho ta xử lý tốt, đừng trời mưa xối ra mau, đến lúc đó bán đi liền đại suy giảm. Nghe được đạn, thi thể, trong phòng mấy người quả thực mồ hôi lạnh đều phải toát ra tới. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là giết người, nhưng nghe được mặt sau bán ra mau, liền biết này đám người là đang làm gì. Trộm săn. Cũng là. Bên này hoàn cảnh tốt, hoang dại động vật kỳ nhiều. Tuy rằng nơi ở phụ cận đều là chút vô hại tiểu động vật, nhưng ở an toàn phòng hộ khu bên kia, chính là có manh thú lui tới. Tùy tiện đánh mấy lần đầu đi, ra mau là có thể bán thượng không ít tiền. Chỉ là bên này có chuyên môn nhân viên trông coi, gần nhất là vì bảo hộ chung quanh hộ gia đình cùng du khách an toàn, thứ hai cũng là phòng ngừa có người trộm đi săn. Bên ngoài này đám người, hiển nhiên chính là người sau. Bi thương nàng không nói lời nào, 26. Nghe hiểu được mấy người là minh bạch, nhưng còn có mấy cái không biết bên ngoài người là làm gì đó. Chỉ là phát hiện đồng bạn sắc mặt nhìn qua không tốt, cũng biết bên ngoài người tuyệt không phải cái gì thiện tra. Mắt thấy những người đó hình như là ở dùng thứ gì mở khóa, trong phòng người cũng nóng nảy lên. Trong tay đối phương chính là có vũ khí, thật muốn tiến vào, bọn họ này đó tay không tấc sắc người, không phải thành trên cái thất thì sao. Nhưng đừng tưởng rằng những người đó chỉ giết động vật không giết người. Giống loại này bỏ mạng đồ đệ, vì ích lợi cái gì sẽ không làm. Liên tính là vì phòng ngừa bị bọn họ này trong phòng người bạo lộ hành tung, cũng không có khả năng lưu trữ bọn họ tồn tại rời đi. Hiện tại đào tẩu hiển nhiên cũng không có khả năng. Tuy nói những người đó ở phía sau môn, nhưng từ trước môn rời đi, cũng không có khả năng không phát ra một chút động tĩnh. Xe còn khóa ở ga ra đâu. Bọn họ muốn đi lấy xe, liền nhất định sẽ kinh động bên ngoài người. Liền tính không cần xe ra bên ngoài chạy, nhân ra có xe, tại đây loại hẻo lánh địa phương, đuổi theo thượng bọn họ không phải sớm muộn gì sự tình sao. Một đám người trong lòng bàn tay đều toát ra hãn. Hàm Hàm không khỏi kéo chặt Dư Miểu tay. Nàng là nơi này tuổi nhỏ nhất, cũng nghe không hiểu bên ngoài người đang nói cái gì. Nhưng nàng từ nhỏ tâm tư mẫn cảm, bởi vì gia đình hoàn cảnh, sớm địa học biết xem người sắc mặt. Lúc này liền tính nghe không hiểu những cái đó bô bô nói, cũng có thể từ đại nhân trên mặt nhìn ra nồng đậm bất an. Tiểu cô nương vốn là thực sợ hãi, lại còn hiểu sự mà không có khóc ra tới, chỉ là giúp vào mẫu thân bên người. Nàng ngẩng đầu hướng tới Dư Miểu nhìn lại, lại phát hiện thân mụ nhìn một chút cũng không sợ hãi, thậm chí nửa điểm nhi không có những người khác khẩn trương sợ hãi. Hàm Hàm biết Dư Miểu là không có khả năng nghe không hiểu những cái đó ngôn ngữ, rốt cuộc ra tới ngoạn nhi thời gian dài như vậy, Dư Miểu cùng người giao lưu hiển nhiên không tồn tại cái gì vấn đề, thậm chí so đồng hành những người khác đều muốn am hiểu. Nguyên bản làm tiểu hài nhi run bần bật sợ hãi, bất chi bất giác liền tan đi. Mẫu thân vốn dĩ chính là hài tử dựa vào. Hàm Hàm loại tình huống này, đối một đường bồi nàng Dư Miểu liền càng thêm tín nhiệm ý lại. Vừa thấy đến liền Dư Miểu đều không sợ hãi, nàng còn tuổi nhỏ, cũng cảm thấy giống như sẽ không có cái gì nguy hiểm. Dư Miểu đích sắc không cảm thấy có chuyện gì khó xử. Nếu là ở được đến Hỗn Độn Kinh Thiên Quyết phía trước, chuyện này còn có chút khó xử. Rốt cuộc nơi này không phải nàng một người, liền tính nàng thân thủ không tồi có thể đào tẩu, cũng vô pháp bảo vệ nhiều như vậy đồng hành người, huống chi còn có cái tiểu cô nương. Nàng có thể làm, cũng chính là lấy tiền tặng người. Tuy nói không thể làm người đem bọn họ cấp thả, nhưng ít ra có thể kéo thượng một đoạn thời gian, trung gian tổng có thể tìm được động thủ cơ hội. Nhưng hiện tại, lấy nàng vũ lực giá trị, bên ngoài mấy người thật đúng là không tính là quá lớn uy hiếp. Nguyên bản ở nhà bạo thế giới cũng đã đơn giản nhập môn Hỗn Độn Kinh Thiên Quyết, ở trừng phạt thế giới thường xuyên sử dụng, hàng năm thực tiễn thêm lý luận song hướng phát triển, còn có trước thế giới tích lũy. Liên tính không đạt được cao cấp giai đoạn, rời non lấp biển linh tinh thần tiên thủ đoạn cũng xử không ra, nhưng tuyệt đối so với giống nhau võ hiệp trong tiểu thuyết giang hồ cao thủ muốn lợi hại nhiều. Này kiếm quyết nếu không lợi hại, đối người sử dụng yêu cầu cũng sẽ không như vậy cao. Ngay cả Dư Miểu loại này ở người bình thường trung số đếm cực cao thiên tài, đều hơi kém rơi vào khoảng không đâu. Mới nhập môn cũng đã thoát ly giống nhau vũ lực phạm trù, hiện tại trải qua ba cái thế giới tích lũy, ít nhất bắt chước trong truyền thuyết những cái đó đặc thù năng lực giả, sử dụng thần thức đi quan sát bên ngoài tình huống, đã chỉ là cơ sở thủ đoạn. Những người khác chỉ có thể nghe thanh âm, Dư Miểu cũng đã đem bên ngoài nhân số đều cấp đến một lần. Bi thương nàng không nói lời nào, 27. Hơn nữa cái kia lão đại, tổng cộng cũng liền mới 5 người mà thôi, còn chưa đủ bọn họ bên này nhân số một nửa đâu. Chẳng qua, bên ngoài kia mấy cái đều là người vạm vỡ, mà trong phòng mười mấy người, hoặc là hàng năm sinh bệnh ăn dược, thể chất so người bình thường còn yếu một ít, hoặc là cũng chính là bình thường khỏe mạnh người tiêu chuẩn, còn có cái mười mấy tuổi tiểu hài nhi. Chỉ là dựa thể chất, nhân ra bên ngoài kia vài vị đều có thể một cái đánh ba cái. Hung chi, những cái đó tráng hán trên người túi tiền vẫn là căng phồng mà, thương bính đều lộ ra tới một đoạn, trên eo còn hệ gậy gộc mổ đau đầu. Liên này vài vị thô bạo khí chàng, hiển nhiên không phải cái gì nhân từ tính tình, tuyệt đối tóm được một cái thọc một cái. Nếu không có Dư Miểu cái này ngoài ý muốn ở, đêm nay ai thắng ai thua, thật là không cần đoán đều biết. Mắt thấy bên ngoài người khoảng cách sân càng ngày càng gần, Dư Miểu đối với người bên cạnh khoa tay múa chân một chút thủ thế, ý bảo đại gia lên lầu. Lưu lại nơi này là tìm chết, lao ra môn đi cũng không lộ nhưng trốn. Liền tính đi lầu 2, chờ đến những người này vào phòng, chẳng lẽ cũng chỉ biết đại ở lầu 1 không lên rồi sao? Chẳng sợ những người đó không cần điều tra hoàn cảnh xác định an toàn, cũng là muốn lên lầu ngủ nghỉ ngơi a. Bọn họ lên lầu, cũng là chờ chết đi. Nhưng mà hiện tại cũng không có mặt khác lộ có thể đi, vốn dĩ chính là hoảng loạn thời điểm. Dư Miểu đột nhiên cấp ra một cái lựa chọn, những người khác liền không khỏi làm theo. Bọn họ không dám phát ra âm thanh, rón ra rón rén mà lại đến gần rồi thang lầu phương hướng. Đang muốn lên lầu, liền nghe được bên ngoài một tiếng cười, hắc, xem ta tóm được cái gì. Mấy chỉ tiểu chuột. Một đám người sợ tới mức gỡ ra mồ hôi lạnh. Bọn họ bị phát hiện. Chi chi. Bên ngoài lập tức vang lên vài tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó liền không có tiếng động. Khoảng cách người nọ nói chuyện thời gian, liền một giây đều không có. Hiển nhiên đang nói chuyện đồng thời, đối phương đã ra tay. Dư Miểu vốn dĩ trình chú ý đồng hành người động tĩnh, lo lắng bọn họ sẽ trong bóng đêm không cẩn thận đụng vào cái gì, không nghĩ tới mới một cái xoay người liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Thanh âm kia, trong phòng người đều có thể nghe được ra tới, rõ ràng chính là bọn họ mấy ngày này thường xuyên đầu vì sóc con thanh âm. Không biết là kia chỉ là gan lớn đến thậm chí sẽ lật qua rào tre tiến vào theo chân bọn họ thảo ăn tiểu gia hỏa, vẫn là cái kia tệ ở rào tre trong động đều không thể nhúc nhích tiểu mập mạp đâu. Lại hoặc là đều thảm tao độc thủ. Mấy người cả người rét run, run rẩy lên. Hàm Hàm càng là lập tức đỏ đôi mắt, nước mắt bạch bạch mà đi xuống rớt, lại rất nghe lời không dám phát ra khóc thút thít thanh âm. Được rồi. Cái kia lão đại thanh âm vang lên, đi vào trước lại nói, loại này tiểu ngoạn ý nhi lại không đáng giá tiền, ăn thịt đều còn ghét bỏ tắc nha không thể ăn đâu, da mao cũng giống nhau, phí cái kia tinh lực làm gì. Còn không bằng quá hai ngày lại đi vớt vài nét bút đại. Chỉ là trong xe kia mấy đầu, tùy tiện một cái số lẻ đều so ngoạn ý nhi này nhiều. Trước nói lời nói vị kia cười cười, là, lão đại nói chính là, ta này không phải nhàn rỗi sợ ngượng tay sao. Nhiều điểm nhi số lẻ kiếm kiếm, cũng có thể cấp lão đại nhiều thêm mấy cây yên sao. Lúc này, liền trong phòng người đều có thể trốn ở góc phòng thấy một cái mơ hồ bóng người quăng cái thứ gì xách ở trên tay. Bên ngoài còn có chút ánh sáng nhạt. Chỉ có thể thấy một cái mao mượt mà cái đuôi đảo treo. Bọn họ đã biết đó là cái gì. Nhưng lúc này, căn bản vô pháp làm chút cái gì. Mấy người chỉ có thể nhanh hơn tốc độ, liều mạng khắc chế run rẩy dục vọng, ở những người đó tiến sân phía trước trốn lên lầu 2. Bi thương nàng không nói lời nào, 28. Sao? Làm sao bây giờ? Kéo kẹt. Lên lầu 2 lúc sau, mới có người run rẩy, dùng khí âm nói. Sau khi nói xong, còn có thể nghe thấy lệnh người hê răng hàm răng va chạm ở bên nhau kéo kẹt thanh. Này hiển nhiên là phi thường sợ hãi. Lầu 2 cũng không có bật đèn. Ngoài phòng có điểm điểm quang mang đầu bắn tiến vào. Đã thích hứng hắc ám mấy người, có thể thấy lẫn nhau trên mặt hoảng sợ lại phẫn nộ thần sắc. Dư Miểu đứng ở phía sau cửa trong bóng đêm, không có quá khứ. Nghe được bọn họ dồn dập tiếng hít thở, quay đầu nói, ta đi xuống một chuyến. Các người giúp ta chăm sóc Hàm Hàm, ta thực mau trở về tới. Hàm Hàm lập tức bắt được nàng quần áo, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Tiểu cô nương sợ đến không được, mặt mũi trắng bệnh, lại không biết nên nói cái gì, trong ánh mắt ướt rầm rề một mảnh. Phía trước phát bệnh khi cũng là tự sát quá rất nhiều lần, cái loại này dưới tình huống tinh thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy đã chết liền giải thoát rồi. Nhưng dưới loại tình huống này, đối với tiểu hài tử tới nói, tử vong lại là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Đang xem đến thích sóc bị những người đó giết chết lúc sau, cho dù là bởi vì đêm sắt che đậy, căn bản thấy không rõ cụ thể tình huống, trong lòng cũng nặng trĩu sợ hãi. Huống chi, hiện tại gặp phải chính là duy nhất tin cậy thân nhân. Những người khác cũng kinh hãi mà nhìn Dư Miểu, không màng dưới lầu khả năng đã vào được người, đệ thấp thanh âm vội vội vàng vàng mà nói, ngươi đừng xúc động. Liền tính ngươi dẫn dắt rời đi bọn họ. Những người đó trở về lúc sau vẫn là sẽ tìm được chúng ta. Hàm Hàm còn như vậy tiểu, ngươi không thể liền. Khu khu, các ngươi suy nghĩ nhiều, Dư Miểu bất đắc dĩ mà khuyên đủ, ta có biện pháp, không phải đi tìm chết. Những người này hiển nhiên này đây vì Dư Miểu là muốn xuống lầu chủ động bạo lộ hành tung, đem dưới lầu những người đó dẫn dắt rời đi, vì bọn họ sáng tạo chạy trốn cơ hội. Đừng nói, biện pháp này thật đúng là chính là được không? Chỉ là... Hàm Hàm vốn dĩ liền sinh bệnh, vừa rồi kia một màn hiển nhiên lại cấp đứa nhỏ này để lại bóng ma. Chỉ là đào tẩu né tránh nguy hiểm không thể được. Dư Miểu người này làm sao thỏa mãn đơn giản an toàn mà thôi. Tự nhiên là muốn đem những cái đó ra hỏa cấp thu thập, mới có thể tránh cho Hàm Hàm bệnh tình tiến thêm một bước tăng thêm. Nàng cúi đầu đối với Hàm Hàm nói, vung tay, đi A-Z bên kia chơi trong chốc lát, mụ mụ thực mau liền lên lầu tới. Ta bảo đảm. Ngươi hẳn là biết ta nói rồi nói nhất định sẽ thực hiện đi. Đích xác. Nói ly hôn, cùng ngày liền ly. Đáp ứng nàng mua đồ vật, không cần chờ đến ngày hôm sau, thực mau là có thể đặt ở trước mặt tới. Nói là xin nghỉ ở nhà tự học, cũng thực tự nhiên mà bắt đầu rồi gia đình giáo dục công tác, thậm chí so trường học lão sư còn muốn lợi hại. Nói viết chuyện xưa vẽ tranh, cũng đều thực hiện. Ngay cả một khắc trước hỏi nàng muốn hay không ra tới Ngọn Nhi, ngày hôm sau các nàng hai mẹ con cũng đã ngồi ở trên phi cơ. Hàm Hàm thậm chí đã nhớ không được mấy năm trước phát sinh quá cái gì, chỉ biết cái này mẫu thân thật sự cho nàng muốn hết thảy, mặc kệ là việc lớn việc nhỏ, giống như chưa bao giờ lừa gạt quá nàng, đáp ứng liền nhất định sẽ mau chóng thực hiện. Những cái đó đại nhân lừa bịp tiểu hài nhi nói, ở các nàng hai mẹ con chi gian, hoàn toàn không có phát sinh quá. Cứ việc giờ phút này tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi, Hàm Hàm lại đối mẫu thân là phi thường tín nhiệm, nàng không khỏi buông lỏng tay ra. Ở Dư Miểu liền phải mở cửa đi ra ngoài một khắc, tiểu hài nhi lại lập tức phát đi lên, gắt gao mà ôm lấy Dư Miểu, tinh tế thanh âm vang lên, mụ mụ, ngươi đáp ứng rồi ta phải hảo hảo trở về, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Dư Miểu cảm giác được bên hông lực độ, mặc dù ở những người khác nhìn qua phi thường thời khắc nguy hiểm, nàng cũng nhịn không được cười. Xoa một chút tiểu cô nương đầu, liền đem người đẩy đến một cái khác đồng bạn bên người, bay nhanh mà mở cửa lắc mình đi ra ngoài. Bi thương nàng không nói lời nào. 29. Trong phòng Dư lại mấy người mắt thấy Dư Miểu sau khi rời khỏi đây lại thế bọn họ giấu thượng môn, một đám trái tim nhảy lên đến phảng phất mau đến ngay sau đó liền sẽ từ cổ họng nhảy ra tới. Bọn họ ai cũng không dám nói chuyện, chỉ là đem Hàm Hàm đứa nhỏ này kéo qua tới hộ ở trung gian. Đều là chút người trưởng thành rồi, đứa nhỏ này thân mụ còn vì đại gia chủ động đứng đi ra ngoài. Chờ lát nữa nếu ra chuyện gì. Đại gia trong bóng đêm nhìn Hàm Hàm kia vô thanh vô tức chảy xuống nước mắt, đã làm tốt quyết định. Liên tính đều sống không được, bọn họ cũng muốn che ở đứa nhỏ này trước mặt. Mấy người hận không thể có thể trường ra một đôi thuận phong nhi tới, cũng dễ nghe thấy dưới lầu thanh âm. Bọn họ trong bóng đêm nín thở ngưng khí, chú ý dưới lầu động tĩnh. Tại đây ban đêm, chung quanh lại không giống thành thị trung tâm như vậy ồn ào náo động, cho dù là hơn phân nửa buổi tối đều còn có ô tô cùng chợ đêm động tĩnh. Nơi này an tĩnh cực kỳ. Liên ngoài cửa sổ nơi xa côn trùng kêu vang thanh đều rõ ràng có thể nghe. Nhưng bọn hắn căn bản nghe không được Dư Miểu bên kia có động tĩnh gì, nhưng thật ra dưới lầu thường thường có thể nghe được một hai tiếng nam nhân thanh âm, thực rõ ràng, mấy người kia đã vào phòng. Nếu là bọn họ vừa rồi lên lầu động tác chậm điểm nhi, nói không chừng sẽ cùng đối phương đâm vừa vặn. Cũng không biết có phải hay không vì bảo hiểm khởi kiến, ngày đầu tiên xông vào này trong phòng, chẳng sợ cho rằng bên trong khách thuê đã rời đi, những người đó cũng không có tùy tiện mà trực tiếp bật đèn, cứ theo lẽ thường là sờ hắc vào nhà. Cái này làm cho trên lầu mấy người hơi chút thả lỏng chút. Nhìn kẹt cửa bên ngoài cũng không có ánh đèn truyền đến. Bọn họ đảo cảm thấy như vậy đối Dư Miểu tới nói càng thêm an toàn. Tổng so nàng mới vừa một chút lâu, đã bị những người đó xem vừa vặn hảo đi. Kỳ quái chính là, vừa mới bắt đầu còn có nói chuyện thanh âm truyền đến, sau lại dưới lầu động tĩnh liền đột nhiên im bặt, giống như ở mỗi một khắc, lập tức bị người ấn tắt máy kiện tivi, tức khắc liền yên tĩnh không tiếng động. Lầu hai phòng ngủ một đám người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ở ngoài cửa sổ thấu tiến vào dạ quang trung. Mỗi người sắc mặt đều có chút tối tăm không rõ, nhưng cái loại này sợ hãi lại cảm giác bất an là che không được, liền hô hấp tiết tấu đều không thể thả lỏng lại. Hàm Hàm nước mắt lúc này đã ngừng. Nàng cắn môi, mắt trông mong mà nhìn đóng lại kia phiến môn. Bọn họ không có lại khóa lại, chỉ là đơn giản mà khép lại môn mà thôi. Bởi vì Dư Miểu còn ở bên ngoài, người vừa đi bọn họ liền khóa cửa, tổng cảm thấy có một loại nói không nên lời lạnh nhạt. Còn bởi vì dưới lầu những người đó là có thương, nói không chừng còn có mặt khác vũ khí. Nay phòng ở vốn dĩ cũng không phải cái gì công nghệ cao chiến đấu tính phòng ngự phương tiện, chỉ là đơn giản cung cấp lữ khách ngắn ngủi dừng lại đoàn thuê dân túc mà thôi. Liền kia phiến cửa gỗ, đừng nói là dùng thương công kích, dùng đao manh chém, liền tính là cái cường tráng hán tử, nói không chừng đều có thể trực tiếp đem khóa phá khai. Nếu là Dư Miểu xuống lầu không có thể làm ra cái gì hữu hiệu hành động, những người đó cuối cùng tìm được rồi lầu hai tới, liền tính bọn họ khóa môn, cũng ngăn không được bên ngoài người. Nếu đều là vô dụng công, há tất lại nhiều làm cái gì đâu. Còn không bằng lưu chữ môn, vạn nhất Dư Miểu có thể trở về, còn có thể kịp thời lui về trong phòng. Cũng có người ở vào nhà trước tiên liền đi kiểm tra rồi cửa sổ. Chỉ tiếc vì phòng ngừa bên ngoài động vật leo lên, ngoài cửa sổ thời điểm phòng hộ thi thố, bọn họ liền tính không sợ độ cao. Dám từ lầu 2 nhảy xuống đi, cũng phiên không ra cửa sổ ngoại phòng hộ lan. Trong bóng đêm, là chết giống nhau yên lặng. liên quan lầu một tan tĩnh, đều làm cho bọn họ sợ hãi lên. Hàm Hàm nhìn chằm chằm kia phiến môn, cái mũi không ngừng phiếm toan. Bi thương nàng không nói lời nào, 30. Nếu không phải nàng, mụ mụ liền sẽ không bồi ra tới. Nếu không tới này một chuyến, cũng sẽ không gặp được loại này nguy hiểm. Có phải hay không nàng thật là cái dư thừa trói buộc đâu? Trước kia mụ mụ vì nàng, vì cái gọi là viên mãn gia đình cùng hôn nhân, kéo không chịu cùng ba ba ly hôn. Mỗi lần về đến nhà, nàng đều có một loại cảm giác hít thở không thông, thậm chí nghĩ tới, nếu nàng chết trước, làm cái này ra tan đi một khối, có phải hay không làm mụ mụ ly hôn liền sẽ thực dễ dàng. Hiện tại mụ mụ lại là vì nàng, liền mệnh đều mau không có. Hàm Hàm cảm giác thân thể của mình ở hơi hơi run rẩy. Loại này phản ứng, cùng vừa rồi ở dưới lầu cái loại này nhìn đến những người đó hành vi sau sợ hãi run rẩy là bất đồng. Thân thể của nàng hơi hơi phím lãnh, trong não vượng nặng nề. Có một loại như là phải phát bệnh cảm giác. Dược. Hàm Hàm sơ sơ quần, lại đột nhiên nhớ tới ban đêm thức dậy cấp, trên người nàng ăn mặc vẫn là áo ngủ, căn bản là không có túi áo, càng sẽ không có trang ở trong túi dược. Trong lòng cái loại này trầm trọng đến làm người giống như chết lặng lên cảm giác lại tới nữa. Hàm Hàm có một loại nửa thanh tỉnh nửa mê thất cảm giác. Nàng biết chính mình đang làm gì, muốn làm gì, lại cái gì cũng không chế không được giống nhau. Trung quanh cũng không có cái gì vũ khí sắc bén có thể lợi dụng, nàng liền trực tiếp dùng trên tay móng tay hung hăng mà bóp cánh tay dựa nội sườn thịt. Tiểu hài nhi thịt vốn dĩ liền lớn lên nộn, hơi chút dùng một chút kính nhi đều có thể nổi lên một mảnh hồng, huống chi là nàng như vậy hạ tàn nhẫn lực. Nếu không phải trong khoảng thời gian này móng tay đều là dư miểu nhìn chằm chằm cắt đến chân nhăn trình tề, nói không chừng liền da thịt đều sẽ trực tiếp véo lạ. Tuy là như thế, kia khối làn da đều bị làm ra một khối xanh tím dấu vết, chỉ là tại đây trong bóng tối, căn bản là nhìn không thấy. Những người khác cũng đều vì sinh tử tồn vong nguy cơ khẩn trương, tự nhiên không có chú ý tới Hàm Hàm giờ phút này dị thường. Sau khi bị thương đau đớn truyền đến, Hàm Hàm lại không cảm thấy thống khổ dường như. Ngược lại có một loại hưởng thụ quỷ dị cảm. Nàng chết lặng mà ngừng tay, túi đầu nhìn nhìn ngón tay. Trong bóng đêm không có bật đèn, tầm nhìn quá thấp, chỉ có thể nhìn đến cái đại khái. Nàng ngốc ngốc lăng lăng mà nhìn thủ đoạn. Mặt trên thậm chí còn có vài đạo vết sẹo. Đó là thượng một lần tự sát khi đi bệnh viện cấp cứu phùng tuyến sau lưu lại, bởi vì thời gian quá đến quá không tính lâu lắm, lúc này vết sẹo thượng sờ đều còn có một loại con giết gập ghềnh xúc cảm, ban ngày cũng có thể thấy cái loại này đỏ sậm sắc chạch. Khả năng muốn lại quá thượng nửa năm nhiều một năm, kia nhan sắc mới có thể chậm rãi biến thiện. Mặc dù là nhan sắc thiện đi xuống, không làm y lì hẻ mị chữa trị hạng mục, kia vài đạo vết sẹo cũng sẽ vinh viễn lưu lại. Hàm Hàm trong bóng đêm vươn một cái tay khác, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà đụng vào một chút kia vài đạo sẹo vị trí. Sau đó, trực tiếp nhắm ngay trong đó một chỗ, đang chuẩn bị dùng sức mà moi đi xuống, liền nghe được khóa cửa nhẹ nhàng vặn vẹo thanh âm. Không chỉ là nàng, những người khác cũng đều nghe được. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, tầm mắt nhất trí nhắm ngay cửa. Là ai? Hiện tại lên lầu tới mở cửa, là những cái đó mang theo vũ khí xông vào căn nhà này ác khách. Vẫn là cái kia vừa rồi vì bọn họ động thân mà ra, chủ động đi xuống lâu đồng bạn. Một đám người không biết kế tiếp đối mặt chính mình đến tột cùng sống hay chết, lòng bàn tay hãn lập tức xông ra. Có như vậy trong nháy mắt, bọn họ nhìn kia bắt đầu chuyển động khóa cửa, rõ ràng chỉ một hai giây thời gian, lại cảm thấy dài lâu đến gần như cả đời, liền bọn họ tim đập cùng hô hấp đều phải đình chỉ dường như. Ngay sau đó, cửa mở, bên ngoài trên hành lang ánh đèn không biết khi nào bị mở ra. Tối tăm ánh sáng từ dần dần biến đại kẹt cửa chỗ chút xuống mà nhập. Bi thương nàng không nói lời nào, 31. Người tới con quang, cũng không thể ở trước tiên thấy rõ khuôn mặt. Trong phòng người chỉ có thấy một đôi chân, sau đó là chân, tiếp theo là toàn bộ thân mình. Ngay sau đó, bọn họ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai chân cơ hồ nháy mắt mềm sức lực, sắp chiều trên mặt đất đảo đi. Kia bóng dáng tinh tế thon dài, cùng những cái đó tráng hán hình tượng hoàn toàn bất đồng, rõ ràng là cái nữ nhân. Dư Miểu. Là Dư Miểu. Bọn họ mánh nhảy tâm cứng lại, đôi mắt liền sáng lên. Không kịp làm Dư Miểu chạy nhanh tiến vào, liền nghe nàng cười theo chân bọn họ hô, xuất hiện đi, không có việc gì. A, nàng không phải thử không cửa, sau đó bất đắc dĩ lui trở về sao? Cái gì kêu không có việc gì? Đúng rồi. Trên hành lang đèn là khi nào mở ra, sẽ không bị dưới lầu những người đó phát hiện sao? Bọn họ khẩn trương quá độ đại não cũng không giống như có thể tự hỏi quá nhiều, ở ngắn ngủn trong nháy mắt chi gian, đều không thể phản ứng lại đây Dư Miểu đây là có ý tứ gì. Nhưng bị bọn họ hộ ở bên trong Hàm Hàm cũng đã kìm nén không được. Nàng đặt ở thủ đoạn gian vết xẻo thượng tay đột nhiên rụt trở về. Ở Dư Miểu nói ra cái thứ nhất tự thời điểm, như là lập tức xác định đối phương thân phận, đột nhiên liền từ đồng bạn bên trong chạy trốn ra tới, liền cùng cái thỏ con dường như một đầu chát tới rồi Dư Miểu trong lòng ngực. Dư Miểu vừa mới nói xong một câu, giọng nói còn không có rơi xuống đâu, liền cảm giác một cổ lực đạo chiều chính mình va chạm mà đến, ngay sau đó nàng eo đã bị đối phương gắt gao mà ôm lấy. Trên người cũng không tính rắn chắc áo ngủ, tới gần bụng kia một khối đầu tiên là nóng hầm hập, một lát sau liền trở nên lạnh lẽo, như là bị cái gì cấp dính ướt dường như. Tiểu cô nương kia sợ hãi chung mang theo kinh hỉ cùng tin cậy khóc nức nở thanh, ẩn ẩn mà truyền ra tới. Dư Miểu sửng sốt. Nàng không đi xem trong phòng người, mà là túi đầu nhìn nhìn trước mặt cái này chôn ở chính mình trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Lấy nàng góc độ, chỉ có thể nhìn đến Hàm Hàm đen tuyền cái hót. Đứa nhỏ này a. Dư Miểu duỗi tay sờ sờ Hàm Hàm đầu, sau đó không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp duỗi tay cầm tiểu gia hỏa dưới nách, đem nàng cả người đều cử lên. Hàm Hàm đang muốn dãy rủa, liền cảm giác chính mình bị ôm sát một cái ấm áp trong ngực. Nàng bị mụ mụ ôm lên, như là ở ôm một cái tuổi còn nhỏ bảo bảo. Nhưng nàng đã mười mấy tuổi, nếu không phải tình huống đặc thù, lúc này đều nên ngồi ở học sinh trung học trong phòng học. Tuổi này hài tử, gầy yếu một chút nam nhân khả năng đều ôm không đứng dậy, Dư Miểu một cái thân hình mảnh khảnh nữ nhân lại phảng phất dễ như trở bàn tay mà liền đem nàng cấp ôm lên, còn thực nhẹ nhàng mà một bàn tay liền đem nàng cố định ở, một cái tay khác ở tiểu cô nương sau lưng vỗ nhẹ trấn an nàng cảm xúc. Hàm Hàm vừa rồi bị dọa tới rồi. Hiện tại thấy mụ mụ bình an trở về, căn bản không muốn mới suy nghĩ mặt khác. Cái gì dưới lầu nguy hiểm, cái gì chính mình như vậy bị mụ mụ ôm có thể hay không bị người khác chê cười, đều không quan trọng. Nàng vui đầu ở mẫu thân bên cổ, dán ở Dư Miểu làn da thượng, tùy ý nước mắt ào ào mà ra bên ngoài rớt. Trong phòng người ngày thường có lẽ còn sẽ nói cười vài câu, thậm chí bởi vì Dư Miểu sức lực mà tò mò. Nhưng hiện tại, bọn họ tinh lực căn bản vô pháp đặt ở này đó việc nhỏ thượng. Không có việc gì, là có ý tứ gì. Thấy Dư Miểu ôm Hàm Hàm đứng ở cửa không có tiến vào ý tứ, có người dần dần đến gần rồi cạnh cửa, vẻ mặt mở mịt hỏi. Những người khác cũng trượng nhị hòa thượng sờ không đầu óc. Không phải. Dưới lầu người đâu? Tổng không có khả năng là vào nhà tới bắt điểm nhi ăn liền đi rồi đi. Vừa rồi nghe bọn hắn ý tứ, rõ ràng chính là muốn ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian A. Cùng ta đi xuống nhìn xem liền minh bạch Dư Miểu ôm Hàm Hàm ở phía trước xoay người, đi thôi. Đừng sợ, ta ở phía trước dẫn đường. Bi thương nàng không nói lời nào, 32. Khác không nói, Dư Miểu trong tay còn ôm cái thân khuê nữ đâu. Những người khác như thế nào cũng sẽ không tin tưởng nàng sẽ đem Hàm Hàm mang tiến nguy hiểm. Vì thế, chẳng sợ trong lòng thấp thỏm bất an, đại gia cũng đều đi theo Dư Miểu phía sau chiều dưới lầu đi đến. Đi đến cửa thang lầu, bọn họ mới nhìn đến, dưới lầu đã khai đèn. Chẳng qua không có toàn bộ khai hỏa. Chỉ là đem tới gần góc đèn đặt dưới đất cấp mở ra một chản. Kia đèn chốt mở tương đối ẩn nấp, không ở nơi này trụ thượng mấy ngày sờ soạng, còn không nhất định có thể tìm được. Hiển nhiên cũng không phải những cái đó mới vừa tiến vào người mở ra. Liên như vậy một chản tiểu đèn, căn bản là thấu không đến lầu 2 đi. Mấy người xuống lầu động tác đều thực nhẹ. Đây là một loại theo bản năng hành vi, hiển nhiên mọi người đều là sợ. Nhưng vừa đến dưới lầu, đi tới nhà ăn bên kia, một đám người liền đồng thời ngây ngẩn cả người. Như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng hình ảnh, từng đôi mắt đều chiều bên kia nhìn lại. Dư Miểu ôm Hàm Hàm dừng lại, quay đầu tới đối bọn họ cười cười, cái này mình bạch chưa? Chúng ta không có việc gì. Chờ lát nữa báo nguy làm người tới xử lý, chúng ta thu thập một chút là có thể nghỉ ngơi. Nếu là đói bụng liền đi làm điểm nhi ăn đi. Mấy người há miệng thở dốc, như là tưởng nói điểm nhi cái gì. Nhưng một chữ cũng nói không nên lời, đầy mặt đều tràn ngập không thể tin tưởng mấy cái chữ to. Có thể không khiếp sợ sao? Liên ở nhà ăn một bên trên mặt đất, năm cái tráng hán sóng vai ngồi ở cùng nhau. Bất quá, bọn họ cũng không phải là năm cái tiểu bằng hữu ở xếp hàng ngồi, phân quả quả, mà là cả người đều bị bó đến kín mít, liền miệng đều bị ngăn chặn, lại lấy bạc sắc băng dán cấp phong bế, một câu đều nói không nên lời. Năm cái tráng hán đều là điển hình phương Tây nam nhân, lớn lên như cao mã đại, quang thân mình đều có dư miểu hai cái khoan, như vậy bị gắt ga bó, đều có thể nhìn đến cánh tay thượng rắn chắc đại nơi cơ bắp. Kia đầy mặt dữ tợn, trên người còn mang theo xăm mình bộ dáng, vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn người thành thật. Chỉ là, hiện tại này mấy cái vốn là nên phi thường hung ác nhân vật, lại một đám không thể động đậy, như là năm cái bao vây đến kín mít bánh trưng, đáng thương hề hề mà xúc ở trong góc. Trong đó mấy cái trên mặt, còn có thể nhìn đến vài đạo khoan khoan hồng dấu vết, như là bị thứ gì vào đầu đánh qua dường như. Trung gian vị kia đầu thượng thậm chí có cái đại bao xương đỏ tỏa sáng, làm người cảm thấy thập phần buồn cười. Vốn nên là hung ác tội phạm, lúc này lại bởi vì những cái đó tư thế cùng vết thương, nhìn có loại khôi hài đáng thương. Nhìn thấy bọn họ xuống dưới, này năm người vốn nên là hung ác không cam lòng, chẳng sợ không thể nói chuyện, cũng nên dùng ánh mắt hiếp bức bọn họ, mới xem như phù hợp này mấy người nhân thiết mới đúng. Nhưng này năm vị cố tình liền không có. Mấy cái tráng hán thậm chí không dám nhìn tới dư miểu, ánh mắt cùng bị phong băng dán trên mặt đều mang theo vài phần sợ hãi, liền cùng đại gia vừa rồi ở trên lầu khi bộ dáng không sai biệt lắm. Có như vậy trong nháy mắt, hơn 10 vị vừa mới vừa thoát ly nguy hiểm tiểu đồng bọn, hơi kém cho rằng bọn họ mới là phi pháp xâm nhập người khác phòng ở kẻ phạm tội, mà này năm cái là vô tội lương dân, bị bọn họ này đó người xấu cấp bắt cóc khi dễ. Lại xem như là làm những người đó run bần bật không dám nhìn thẳng đối tượng. Nhân ra lúc này chính ôm khuê nữ nhẹ giọng hướng đâu, thấy thế nào đều là cái xinh đẹp thực sẽ bảo dưỡng tuổi trẻ mụ mụ, thậm chí làm người nhìn không ra nàng đều có một cái thượng trung học nữ nhi. Này! Này rốt cuộc cái gì phát triển? Một đám người vốn tưởng rằng đêm nay là tử lộ một cái, ở trên lầu thậm chí đã suy nghĩ chính mình còn tới hay không đến cập viết phong di thư, ai ngờ xuống lầu sau. Lại là như vậy cái cảnh tượng. Bọn họ có phải hay không đã chết, hiện tại hồn phách cũng sẽ nằm mơ. Bi thương nàng không nói lời nào, 33. Nằm mơ hiển nhiên là không có khả năng. Dư miểu thấy bọn họ biểu tình hoảng hốt nhưng cũng không phía trước sợ hãi, liền đem hàm thả xuống dưới, lập tức đi đến một bên bắt đầu báo nguy. Nghe dư miểu cùng cảnh sát bên kia giao thiệp động tĩnh, dư lại nhân tài phục hồi tinh thần lại. Cho nên, này đó đều là thật sự. Những cái đó cầm thương ra hỏa, đã bị bọn họ trong đội ngũ một người tuổi trẻ mụ mụ cấp đơn người ca ho. Đừng nói là hàm, bọn họ lúc này cũng rất muốn ôm đùi kêu mẹ. Vừa định thương đâu, liền có người sau này một lui, hình như là trên chân đụng phải cái gì, trên sàn nhà phát ra rốp rốp tiếng vang. Đại gia quay đầu nhìn lại, mới phát hiện bên này dựa vào thang lầu trong một góc, liền rất mấy cái thương, mà bị bọn họ không cẩn thận dùng giày đụng tới sau phát ra âm thanh. Lại là rơi dụng viên đạn. Này đó thương chắp viên đạn đã tất cả đều bị ta rớt. Mà ở súng ống bên cạnh, đắp hai cái thân ảnh nho nhỏ, đem trên sàn nhà đều dính vào không ít hồng sắc vết máu. Mao mượt mà đuôi to, nho nhỏ đầu, đúng là bọn họ phía trước tiếp xúc quá sóc. Này đó sóc ở nhân loại trong mắt lớn lên có lẽ đều không sai biệt lắm, chỉ có rất nhỏ chi tiết thượng khác biệt. Liên tính bên này động vật lá gan khá lớn, thậm chí dám tiến đến trước mặt tới cầu đầu uy. Khá vậy sẽ không làm người dễ dàng tiếp cận, thậm chí phủng ở trong ngực tinh tế xem xét. Cho nên, bọn họ cũng phân không lớn rõ ràng mỗi một con sóc diện mạo. Nhưng này đó vật nhỏ đều thực đáng yêu, trừ bỏ tham ăn chút, ngày thường rất ít sẽ cho bọn họ mang đến cái gì phiền toái. Đặc biệt là mấy nữ hài tử, đối loại này mau mượt mà sinh vật đặc biệt yêu thích. Hiện tại nhìn đến kia hai cụ rõ ràng đã mất đi sinh mệnh thi thể, mấy người trong lòng đều là dầu dĩ khó chịu. Cảm tính một ít lập tức liền đỏ đôi mắt, còn có lại là nghĩ mà sợ. Nếu không phải dư miểu kịp thời giải quyết những người này, bọn họ đâu? Có lẽ hiện tại đã rơi vào cùng này hai chỉ đáng thương sóc giống nhau kết cục đi. Nghĩ đến bên ngoài còn có một chiếc xe vận tải, mặt trên phòng trừng còn có con ngồi, mấy người nhìn về phía kia năm cái tráng hán ánh mắt càng là khiển trách. Trước kia chỉ nghe nói qua này đó trộm săn giả như thế nào đáng giận. Nhưng này đó rốt cuộc cách bọn họ sinh hoạt rất xa. Có đôi khi nhìn thấy thương trường tủ kính cao cấp gia thảo, bọn họ cũng sẽ tiếc nuối với chính mình không có như vậy nhiều tiền mua tới, hưởng thụ như vậy xa xỉ sinh hoạt. Nhưng hiện tại, nhìn thấy này đó cùng hung cực các người, lại cùng này đó tiểu động vật nhóm ở chung quá một đoạn vui sướng thời gian. Kia hai chỉ sóc lạnh băng thi thể liền ở một bên, mà bên kia là hơi kém sẽ nguy hiểm cho bọn họ sinh mệnh kẻ phạm tội. Giờ khắc này, không có người lại đi tưởng cái gì cao cấp gia thảo hoặc là bao bao, bọn họ chỉ hận không được đem kia mấy người trộm tới trong nhà lao hảo hảo mà khiển trách. Hàm Hàm cũng chú ý tới kia hai chỉ sóc, nàng biểu tình có chút ngốc lăng, chỉ là đôi tay nhưng vẫn hoàn dư miểu, chẳng sợ như vậy hành tẩu lên cũng không phương tiện, cũng không muốn bung ra. Giống như chỉ cần ở mẫu thân bên người, nàng liền sẽ không dễ dàng như vậy mất khống chế dường như. Bị dây thường hạn chế hành động năm cái đại hán sắc mặt vẫn luôn không có hảo quá, trước sau không dám đi nhìn thẳng dư miểu nơi phương hướng. Chờ đến dư miểu đi đến một bên gọi điện thoại thời điểm, bọn họ càng là biểu tình biến đổi, hung tợn mà nhìn về phía dư lại những cái đó đang ở đánh giá bọn họ vũ khí cùng con mồi người. Nếu không phải tay chân đều không thể nhúc nhích, này mấy người thật hận không thể có thể trực tiếp một bắn chết trong phòng người, sau đó chạy nhanh rời đi nơi này. Nếu là có hối hận dược có thể ăn, đi đầu vị kia tuyệt đối sẽ không ở đêm nay làm ra vào nhà quyết định. Ai mẹ nó biết trong phòng cư nhiên cất giấu cái có thể tay không đoạt dao sắc quái vật A. Bi thương nàng không nói lời nào. 34. Cảnh sát tới thực mau. Trong phòng người đang chờ đợi thời gian cũng không có chuyện khác nhưng làm. Muốn bọn họ hiện tại trực tiếp lên lầu ngủ, đương nhiên cũng không có ai có thể an tâm ngủ được. Vì thế dứt khoát liền như dư miểu vừa rồi kiến nghị như vậy, đi phòng bếp làm điểm nhi ăn ra tới, liền quyền cho là ở ăn khuya. Cảnh sát đến thời điểm, nay một phòng mười mấy người, đều ngồi vây quanh ở bàn ăn biên hưởng thụ nóng hầm hập thơm ngào ngạt bữa tối, nhà ăn một góc phóng đạn cùng hai chỉ động vật thi thể, không có bị người chặn qua, một khắc giác bó năm cái dáng người cường tráng tráng hán, liền miệng đều bị phong đến kín mít. Nếu không phải kia mười mấy người có nam có nữ, thậm chí còn có cái nhìn qua phá lệ nhỏ sinh tiểu hài tử, hơn nữa nhìn thấy cảnh sát đã đến về sau không chỉ có không có kinh hoàng thất thố, còn đại thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, vào nhà cảnh sát phòng trừng đều phải hoài nghi bọn họ mới là kẻ phạm tội, bị bó kia vài vị là người bị hại. Phía trước nhận được báo nguy điện thoại chính là nói có trộm săn giả mang thương xâm nhập phòng, tưởng đối bọn họ này đó ở tạm du khách bất lợi, chỉ là bị bọn họ trái lại vây khốn, thỉnh cảnh sát tới cửa bắt người. Này đó làm cảnh sát thấy được nhiều, những cái đó trộm săn giả có bao nhiêu ngoan độc bọn họ cũng là biết đến. Những người đó trên tay là nhìn quen huyết, ngay từ đầu có lẽ chỉ là động vật, sau lại vì ích lợi, giết người đều không tính chuyện gì nhi, hoàn toàn không có tâm lý chướng ngại. Liên cùng những cái đó trùm buôn thuốc phiện không sai biệt lắm, phàm là chắn lộ người, cũng đừng muốn sống rời đi. Có thể từ những người này thuộc hạ đảo tẩu giữ được tính mệnh đã thực không tồi, huống chi là phản kích. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua trái lại đem tội phạm chế phục người bị hại, nhưng những người đó giống nhau chính mình cũng sẽ trả giá một ít hoặc đại hoặc tiểu nhân đại giới, nhìn qua chật vật bất kham, vừa thấy đến cảnh sát liền cùng nhìn thấy thân nhân dường như, lập tức tiến lên xin giúp đỡ, bị bọn họ mang đến nhân viên y tế bọc đại thảm đưa đến một bên trấn an. Nhưng hôm nay, kia mười mấy nhìn đều không thế nào cường tráng du khách, cư nhiên còn có nhàn tâm ngồi ở bàn ăn vừa ăn ăn khuya. Hoàn toàn nhìn không ra cái gì sợ hai hoảng sợ bộ dáng, trên người cũng một chút thương đều không có. Ra mặt theo chân bọn họ giao thiệp tự nhiên là dư miểu. Nàng thanh âm cùng phía trước báo nguy điện thoại phù hợp, lại có hiện trường chứng cứ ở, còn lục soát ngừng ở bên ngoài kia chiếc xe vận tải lớn thượng hàng hóa. Năm cái tráng hán hành vi phạm tội tự nhiên là che lấp không được, cũng tiến thêm một bước xác định dư miểu bọn họ này đoàn người người bị hại thân phận. Cứ việc bọn họ nhìn qua hoàn toàn không có người bị hại cảm giác. Chỉ có thể nói, dư miểu một người chế phục năm cái đại hán hành vi, còn có nàng bình tĩnh biểu hiện, thật sự là quá có cảm giác an toàn. Mười mấy người vốn dĩ liền có hơn phân nửa đều là bị bệnh, thậm chí đã từng tự sát quá. Phía trước đích xác bị dọa đến quá sức, lúc này bị dư miểu thái độ không tự giác mà trấn an xuống dưới, có thể uy hiếp đến bọn họ người cũng vô pháp tự do hành động. Hơn nữa còn có ấm áp đồ ăn điền no cái bụng. Một khi ăn uống no đủ, người đại não liền sẽ nhịn không được thả lỏng lại. Cho nên, cảnh sát đến thời điểm, bọn họ đích xác không bằng phía trước như vậy kinh hoàng, nhìn qua còn rất thả lỏng. Ngươi hảo, nữ sĩ, phi thường cảm tạ các ngươi phối hợp làm xong ghi chép, đưa bọn họ đưa ra cục cảnh sát người cười nói, các ngươi Hoa Quốc công phu thật sự là quá thần kỳ, cư nhiên giúp chúng ta bắt được để sót bên ngoài tội phạm. Nếu không phải các ngươi vội vàng trở về, vốn đang hẳn là vì các ngươi xin khen thưởng khen ngợi. Bi thương nàng không nói lời nào. 35. Kẻ phạm tội miệng trên cơ bản đều ngạnh thật sự, đặc biệt là bọn họ đêm nay bắt 5 cái, phía trước điền không ít người tay đi vào, đều vài lần kế hoạch thất bại làm người chạy, vừa thấy liền biết là ngạnh tra tử. Chỉ là mấy người tư liệu đều còn ký lục có trong hồ sơ, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đưa bọn họ bắt lấy. Những người này không chỉ có ở các khu vực chi gian chạy trốn trộm săn, trong tay còn phạm vào không ít án mạng, xem như mấy cái cấp quan trọng đang lẩn trốn tội phạm. Vốn dĩ cho rằng chảo trở về lúc sau, còn cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể làm cho bọn họ nhận hạ chính mình hành vi phạm tội. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu không bao lâu, kia 5 cái ra hỏa liền trực tiếp nhận tội, tốc độ mau đến như là gió lốc, làm cho bọn họ đều có chút chống đỡ không được. Còn có, trời biết, từ kia 5 người trong miệng nghe nói, bọn họ là bị kia 10 mấy du khách chung mang theo nữ nhi vị kia tuổi trẻ nữ sĩ một người tay không chế phục khi, đại gia có bao nhiêu kinh ngạc. Lại xem cái này du lịch tự túc tiểu đoàn thể thành viên tư liệu. Em, Hoa Quốc người A. Lại tưởng tượng đến bọn họ đi thời điểm những người này còn ở hưởng thụ mỹ vị đồ ăn, đại gia phảng phất cảm thấy cũng không kỳ quái đâu. Không hổ là có thần kỳ công phu Hoa Quốc người, cũng không hổ là bốn chân nhi trừ bỏ cái bàn ghế không ăn bên ngoài, mặt khác đều ăn Hoa Quốc người. Không những có thể lấy một đôi nhiều. Một người tuổi trẻ nữ sĩ là có thể đối phó 5 cái mang theo vũ khí tráng hán, liền nguy cơ lúc sau, đều có thể chấn định tự nhiên mà ngồi ở tại chỗ hưởng thụ mỹ thực. Hoa Quốc người thật là quá thần kỳ. Còn không biết chính mình hành vi làm những người này đối chính mình tổ quốc đồng bào nhóm sinh ra cái gì thần kỳ hiểu lầm một đám người, ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên không có khả năng tiếp tục lưu tại bên này du lịch. Dân túc bên kia tự nhiên có cảnh sát đi giao tiếp. Bọn họ thì tại đại sứ quán bên này dưới sự trợ giúp, kịp thời quay trở về quốc nội. Du lịch đoàn đội các thành viên tự nhiên không có mất đi liên hệ, ngẫu nhiên còn sẽ ở bên nhau tụ cái cơm. Dư Miểu lại phát hiện Hàm Hàm có thay đổi. Nàng không hề một lòng đắm chìm với viết chuyện xưa. Đầu tiên là bắt đầu rèn luyện thân thể. Bởi vì sinh bệnh sau thân thể cũng sẽ trở nên suy yếu, mà thân thể suy yếu sau, lại sẽ ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng tâm lý. Cho nên, Dư Miểu vẫn luôn rất coi trọng Hàm Hàm hàng ngày rèn luyện. Rốt cuộc là cái tiểu cô nương, tuy rằng hiểu chuyện ngoan ngoãn, còn là không quá thích chạy bộ linh tinh rèn luyện. Trước kia cũng là vì biết cái gì là đối chính mình hảo, mới miễn cưỡng chính mình đi thích ứng. Dư Miểu là có thể nhìn ra được Hàm Hàm khi đó tâm tình. Chỉ là, hiện tại lại không giống nhau. Nay tiểu nha đầu bắt đầu chủ động tham dự tiến vào, thậm chí thức dậy so Dư Miểu còn muốn sớm. Sửa sang lại hảo về sau liền tới gõ cửa thúc giục nàng nhanh lên, cùng đi thần chạy. Ngay cả một năm tạm nghỉ học kỳ kết thúc, một lần nữa trở về vườn trường, cũng không có thay đổi Hàm Hàm thói quen. Ở nàng khảo nhập cao trung thời điểm, này nguyên bản nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu cô nương, thân mình liền cùng chịu điều dường như trường cao rất nhiều, hơn nữa tứ chi tinh tế lại hữu lực, liền sắc mặt đều không giống trước kia như vậy luôn là lộ ra vài phần không có huyết sắc bạch, nhìn liền khỏe mạnh. Chứ bỏ còn không quá yêu nói chuyện, Hàm Hàm cùng trước kia giống như là hai cái bất đồng người. Nếu không phải còn thường thường đi bác sĩ nơi đó tái khám, người khác căn bản nhìn không ra nàng là một cái tâm lý còn có bệnh tật bối rối người bệnh. Chờ đến cao nhị khi, Hàm Hàm rồi lại đột nhiên rơi chậm lại rèn luyện khó khăn. Đảo không phải nói không yêu rèn luyện, mà là không hề giống như trước như vậy giống như muốn buôn cái gì mà dùng hết toàn lực giống nhau luyện tập. Nàng thời gian bắt đầu chuyển qua văn nghệ học tập mặt trên, phảng phất đột nhiên liền từ vũ lực thích ca vũ. Bi thương nàng không nói lời nào. 36. Những người khác chỉ đương tiểu hài nhi thiện biến, còn có người lo lắng hài tử sẽ ở thượng vàng hạ cám hạng mục thượng lãng phí thời gian, ảnh hưởng chính thức ngành học khảo thí, khuyên Dư Miểu quan tâm. Nhưng Dư Miểu lại là biết này tiểu cô nương vì cái gì thay đổi. Hàm Hàm ngay từ đầu là buôn đương cảnh sát đi. Sau lại phát hiện chính mình rất nhiều điều kiện cũng không thích hợp ghi danh phương diện này chuyên nghiệp, lại mới chuyển hướng về phía mặt khác mục tiêu, hiện tại hẳn là muốn tham gia nghệ khảo. Này đó, không chỉ có là thông qua tiểu gia hỏa này lời nói việc làm phán đoán, còn có thể từ bình thường Hàm Hàm sưu tập những cái đó tư liệu nhìn ra tới. Dư Miểu vốn dĩ chính là không phải cái bản nhân, nhiều như vậy manh mối bày ở trước mặt, sao có thể không biết này tiểu hài nhi mục đích. Nàng vốn dĩ cũng chính là thế hướng Miểu hoàn thành tâm nguyện, làm hài tử bình an trưởng thành liền hảo. Hàm Hàm mấy năm nay tuy rằng còn cần bác sĩ cùng dược vật trợ giúp, cũng đã thật lâu không có phát bệnh đến muốn tự sát. Loại này tích cực hướng về phía trước, bận rộn phong phu sinh hoạt, hiển nhiên là đối nàng có điều trợ giúp. Mặc kệ đối những người khác tới nói tình huống này như thế nào, dù sao là thích hợp Hàm Hàm tâm lý trạng thái. Giống như là vừa lúc dẫm tới rồi nàng trong lòng nào đó điểm. Hơn nữa, cho dù là vội vàng những việc này, Hàm Hàm vốn dĩ học tập cũng không có bị trì hoãn, ngược lại vẫn luôn cầm cờ đi trước. Mặc kệ từ phương diện kia tới nói, Dư Miểu cũng không có khả năng cắm tay cản trở. Nàng không chỉ có không có tự tiện đi thay đổi Hàm Hàm tâm nguyện, còn cất giấu mặt sau, yên lặng mà cho duy trì. Nàng muốn rèn luyện, Dư Miểu liền thỉnh giáo chuyên nghiệp giáo luyện vì hài tử chế định nghiêm khắc khỏe mạnh rèn luyện kế hoạch, làm Hàm Hàm không đến mức bởi vì vội vàng luyện tập ảnh hưởng thân thể phát dục khỏe mạnh. Nàng muốn học tập, Dư Miểu liền lại đi luyện tập ngành sản xuất nổi danh lao sư, đem Hàm Hàm đưa đến nơi đó tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện, đem đứa nhỏ này tiềm lực hoàn toàn phát huy ra tới, không đến mức một người ở ngầm cùng không đầu rồi bỏ giống nhau loạn đâm. Hàm Hàm từ nhỏ liền trưởng thành sớm, đến bây giờ, tâm trí chỉ biết càng thêm thành thục, đối Dư Miểu trợ giúp đều xem ở trong mắt. Ở tiến vào cao tam phía trước, tiểu cô nương chủ động tìm được rồi Dư Miểu, đem lý tưởng của chính mình nói ra. Dư Miểu nghe xong, không có nói này có thể hay không đủ thực hiện, mà là hỏi, là kia một năm sự tình làm ngươi có ý nghĩ như vậy sao? Hàm Hàm nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Ta, không sai, lúc ấy những người đó làm ta cảm thấy thực sợ hãi. Ta sợ mất đi ngươi, ta sợ ngươi cũng giống những cái đó sóc giống nhau vĩnh viễn rời đi. Nhưng mụ mụ, ngươi lại làm ta cảm thấy an tâm. Ngươi giống như luôn là cường đại đến cái gì đều không sợ hãi, ngươi làm ta có dũng khí. Ta thấy được kia hai chỉ sóc, cũng thấy được xe thượng những cái đó động vật thi thể, nhưng ta ngay từ đầu sợ hãi đã xảy ra biến hóa. Nàng không phải lại sợ hãi mất đi, mà là muốn trợ giúp, muốn cứu vớt. Hàm Hàm còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn đến mẫu thân cái kia tiểu chuyện xưa khi, liền nằm mơ đều nghĩ đến thỏ con cùng rừng rậm bằng hữu tâm tình. Cũng nhớ rõ lần đầu tiên sờ đến sóc con cái đuôi, có một cọ nai con đỉnh đầu khi, cái loại này thả lỏng thích ý, giống như quên mất hết thể phiền não khi vui vẻ. Những cái đó đáng yêu, làm nàng cả người đều chưa khỏi giống nhau tiểu thiên sứ, không nên cứ như vậy bỏ mạng ở tội nhân họng súng hạ. Hàm Hàm không phải cái gì thánh mẫu, cũng không phải cái gì vô tri tiểu hải tử. Nàng không phải đồ chay chủ nghĩa giả, cũng không phải cực đoan động vật người bảo vệ. Những cái đó chính quy trại chăn nuôi, nàng cũng không cảm thấy có cái gì sai. Nhưng vượt qua pháp luật cái kia tuyến, mang theo vũ khí, tùy ý lược sát động vật thậm chí nhân loại trộm săn giả, lại là cái ngoại lệ. Hàm Hàm vô pháp cứ như vậy đem những cái đó đều vứt chi sau đầu, tiếp tục quá chính mình cuộc sống gia đình. Cho nên, nàng có mục tiêu, cũng có thay đổi. Bi thương nàng không nói lời nào, 37. Nàng ngay từ đầu là muốn làm cảnh sát. Giống như là chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu chiến sĩ, có thể trực tiếp đi đả kích những cái đó tội phạm, bảo hộ nhỏ yếu người bị hại nhóm. Chính là, càng là đến mặt sau, Hàm Hàm liền phát hiện, chính mình có rất nhiều điều kiện cũng không phù hợp yêu cầu, liền tính nàng vẫn luôn hướng tới phương diện này đi tới, khả năng cũng vô pháp đạt thành mục tiêu. Nếu là trước đây, nàng khả năng sẽ vô vọng mà lựa chọn từ bỏ. Nhưng mấy năm nay Dư Miểu giáo dục tuy nói cũng không phải ân cần dạy bảo thức truyền thống giáo dục phương thức, lại lặng yên không một tiếng động mà đối cái này tiểu cô nương sinh ra khó có thể ma diệt ảnh hưởng. Nàng không có như vậy đình chỉ, mà là tìm lối tắt, lựa chọn một khác điều càng thích hợp chính mình con đường. Ngươi tưởng trở thành nghệ sĩ? Dư Miểu đã sớm phát hiện Hàm Hàm những cái đó chuẩn bị, lúc này hỏi ra tới, kỳ thật trong lòng không sai biệt lắm đã hiểu rõ. Quả nhiên! Hàm Hàm gật gật đầu nói, đối, hiện tại giải trí tối thượng, những cái đó đương hồng mình tinh kêu gọi lực rất mạnh, có người thậm chí không muốn nghe ra trưởng, lão sư hoặc là bằng hữu khuyên bảo, nhưng bọn họ thần tượng nói một lời, là có thể làm cho bọn họ phát điên giống nhau mà đi hoàn mỹ chấp hành. Ta tưởng trở thành người như vậy, cho dù không thể ở trước nhất tuyến chiến đấu, cũng có thể tại hậu phương cho tốt nhất chi viện. Dư Miểu không hỏi nàng có hay không tin tưởng. Cũng không nói gì thêm đả kích hải tử nói. Nàng thấy được Hàm Hàm viết xuống kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch biểu, tương lai nên làm cái gì, chuẩn bị làm cái gì, có thể làm cái gì, đều bị rõ ràng mà bày ra ra tới. Đứa nhỏ này còn không có thành niên, cũng đã đối tương lai có một cái kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch, có thể làm ra như vậy quyết định, tuyệt không phải nhất thời xúc động. Nay liền đủ rồi. Hơn nữa, Hướng Miểu cùng vị kia chồng trước diện mạo vốn là không kém, nếu không cũng sẽ không một cái có thể làm thiên mạn nam nhân lần đầu tiên lựa chọn kết hôn sinh con, một cái có thể hấp dẫn tuổi trẻ xinh đẹp nữ học sinh người trước ngã xuống, người sau tiến lên trả giá một mảnh thiệt tình. Trừ bỏ tài hoa, tự nhiên là phải có một cái hảo bề ngoài. Hàm Hàm làm bọn họ thân sinh nữ nhi, di truyền gen liền rất không tồi, từ nhỏ lớn lên đáng yêu, chỉ là khi còn nhỏ quá mức gâm trầm chết lặng, nhìn làm người rất khó thân cận. Mấy năm nay không chỉ có bên ngoài không có trường tàn, liền tâm cảnh đều trống trải rất nhiều, tự nhiên có một loại nữ đại mười tàng biến, càng đổi càng tốt xem cảm giác. Trừ bỏ ở vẽ tranh thượng không có quá lớn thiên phú, nay tiểu cô nương ở những mặt khác không chỉ có thiên tư xuất chúng, còn thực có thể chịu khổ luyện tập, ngay cả Dư Miểu vì nàng cố ý tìm tới lao sư đều khen quá rất nhiều lần. Dư Miểu mấy năm nay không có đem tâm tư đặt ở gây dựng sự nghiệp mặt trên, nhưng nên làm đầu tư lại là không ít. Hai mẹ con mấy năm nay sáng tác tiểu chuyện xưa cùng hệ liệt truyện tranh bản quyền, cũng là một bút tư kim. Bản thân điều kiện hảo, lại tài chính đúng chỗ, Dư Miểu cũng không cảm thấy Hàm Hàm không thể xuất đầu. Chẳng sợ không hồng không hỏa, nhưng vì mộng tưởng mà nỗ lực quá trình, cũng đủ làm người dư vị quý trọng. Dư Miểu vì cái gì muốn ngăn trở? Nếu hai mẹ con đã công bằng mà nói qua, Dư Miểu cung cấp trợ giúp phương thức liền càng nhiều, thậm chí không cần lo lắng bị nữ nhi phát hiện. Nên có chuyên nghiệp huấn luyện tiếp tục, tính cả giáo khảo trình tự cũng tìm người lại đây chuyên môn cấp Hàm Hàm giảng giải. Dưới tình huống như vậy, Hàm Hàm có thể không thông qua khảo thí mới là kỳ quái. Nàng ở năm đó lấy vượt qua nghệ thí sinh phân số 100 đa phần văn hóa khóa thành tích, hơn nữa cầm cờ đi trước chuyên nghiệp điểm, thành công khảo vào thích trường học. Dư Miểu lại còn không đến công thành lui thân thời điểm. Nay trong vòng nhưng không bằng mặt ngoài như vậy ngăn nắp xinh đẹp, nhiều đến là dơ bẩn chuyện này, có không ít nghệ sĩ đều bị bức đến không bệnh cũng có bị bệnh. Càng đừng nói là Hàm Hàm như vậy bản thân liền tồn tại tâm lý vấn đề hài tử. Dư Miểu bắt đầu rời đi đầu tư hạng mục. Bi thương nàng không nói lời nào, 38. Nàng phía trước đầu tư vốn dĩ liền có một bộ phận đề cập trong vòng ngành sản xuất, hiện tại muốn tập trung lên cũng thực phương tiện. Hơn nữa, ở cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới, Dư Miểu chính là chuyên môn làm cái này, lúc này đây lại một lần nữa bắt đầu, căn bản là không thiếu kinh nghiệm, khởi bước so người khác càng mau. Hàm Hàm bên này còn không có tốt nghiệp đâu, Dư Miểu cái này thân mụ cũng đã giúp nàng phô hảo lộ. Mọi người đều biết đảo không đến mức, nhưng trong vòng người đều biết vị này Hướng tổng thân sinh khuê nữ là của ai. Chỉ cần không phải ý định tưởng cùng Dư Miểu kết thù, liền tuyệt không sẽ có người đem móng vuốt rồi đến Hàm Hàm trên người, liền đứa nhỏ này công ty quản lý, Dư Miểu đều đã an bài thỏa đáng. Dư Miểu cũng không cảm thấy làm như vậy rất dư thừa. Có cái điều kiện kia, vì cái gì liền thế nào cũng phải chịu khổ. Nàng liền không hiểu có người, phóng hảo hảo người trong nhà trợ giúp không cần, thế nào cũng phải lấy tự lập tự cường lý do đâm cho mãn đầu góc huyết mới cam tâm. Chẳng sợ bị người bôi đen bao dưỡng thượng vị, thậm chí lâm vào cái gì đào sắc trong tin tức, cũng cảm thấy thanh giả tự thanh, chính là không cho người trong nhà cắm tay. Cuối cùng bát nháo thanh danh cũng có, liên quan người nhà thanh minh đều đã chịu ảnh hưởng, phế đi lão đại kính nhi mới làm sáng tỏ, nhưng chỉ cần nhắc tới khởi mộ mộ đào sắc tin tức, liền vẫn là sẽ liên quan toàn gia người lên đầu đề, mặc dù biết là vô tội bị hiểu lầm, nhưng ai làm cố định ấn tượng đã tồn tại đâu. Mỗi một lần nhìn thấy loại người này, Dư Miểu liền cảm thấy bọn họ đầu góc có bao. Này nếu là tưởng chứng minh chính mình năng lực, nhiều đến là phương pháp, thế nào cũng phải liên lụy người một nhà thanh danh đi vào, còn mị kỳ danh nói không dựa ra thế bối cảnh. Nói rất đúng giống không thừa nhận liền không phải trong nhà một viên dường như. Đời trước tư bản tích lũy, còn không phải là vì đời sau càng tốt ở cái này cơ sở thượng phát triển, như vậy mới có thể làm gia tộc tư bản càng ngày càng hùng hậu sao. Nếu là mỗi một lần đều đến từ đầu bắt đầu, hà tất như vậy cực cực khổ khổ mở rộng quy mô lựa chọn đủ tư cách người thừa kế, mỗi người đều dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tính. Lại không phải muốn làm cái gì trộm gian dùng mánh lưới sự tình, có thể bảo hộ chính mình không bị thương hại, hợp lý địa lợi dùng đã có điều kiện, lại trái lại hồi quỹ trong nhà đầu tư, không phải thực hảo sao. cũng may Hàm Hàm không có làm ra cái gì ngươi nếu là hỗ trợ chính là khinh thường ta sự tình, phi thường vui tiếp nhận rồi Dư Miểu cung cấp trợ giúp. Công ty quản lý nhiều như vậy, ai biết nào một nhà phát triển tiền cảnh càng tốt, nào một nhà ngầm sẽ không tàng ô nạp cấu làm chút nhận không ra người ích lợi trao đổi. Đã có một cái lợi hại thân mụ hộ giá hộ tống, làm nàng có thể càng mau mà tiếp cận lý tưởng của chính mình, Hàm Hàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng quyết định không có sai. Có Dư Miểu ở phía sau thúc đẩy, lại có Hàm Hàm bản thân năng lực ở. Tiểu cô nương mới vừa xuất đạo, liền trực tiếp bạo hồng. Nàng tiếng nói điều kiện cực hảo, ca hát khi cảm tình phi thường dư thừa, có một loại làm người không khỏi liền sẽ đi theo tiếng ca cảm xúc đồng điệu mị lực. Mới xuất đạo không lâu, Hàm Hàm ca khúc đã bị treo lên chưa khỏi hệ tiếng ca mỹ dự. Nổi danh về sau, tiểu cô nương cũng không có chậm trễ. Nàng rất ít tiếp thương nghiệp quảng tử, ngược lại ham thích với các loại công ích. Cũng may có một kẻ có tiền lại có địa vị thân mụ ở sau lưng duy trì, nàng đoàn đội không thiếu duy trì hoạt động quỹ, người đại diện cầm ngẩng cao tiền lương, tự nhiên cũng sẽ không mở miệng ngăn trở nghệ sĩ quyết định. Năm thứ hai, Hàm Hàm liền phụ trách biểu diễn một bộ điện ảnh chủ đề khúc. Bộ điện ảnh này là từ Dư Miểu kỳ hạ đầu tư quay chụp, chủ yếu chính là giảng thuật phản trộm săn đề tài. Bi thương nàng không nói lời nào, 39. Đoàn phim đầu tư phương tài đại khí thô, tự nhiên là chuyện tốt nhi. Thỉnh đến đạo diễn biên kịch không có chỗ nào mà không phải là hành nội tinh anh, diễn viên đoàn đội càng là vứt bỏ hưởng có khuôn mặt không có kỹ thuật diễn bình hoa lưu lượng minh tinh. Trực tiếp dùng tuyệt bút tài chính hơn nữa nhân mạch quan hệ mời tới hai vị nhãn hiệu lâu đời ảnh hậu ảnh đế làm vai chính khởi động phòng bán vé chủ lực. Có hai vị kỹ thuật diễn cùng danh khí đều đứng đầu nam nữ vai chính dắt đầu, vai phụ chờ liền không cần quá chú trọng nhân khí, toàn bộ lựa chọn thực lực phái. Chẳng sợ diện mạo không phù hợp hiện tại chủ lưu thẩm mỹ xu thế, chẳng sợ còn không bằng 3-4 tuyến nghệ sĩ danh khí đại, cũng không cái gọi là, chỉ cần chuyên nghiệp kỹ năng vượt qua thử thách là được. Thực lực phái tụ ở bên nhau, va chạm ra hỏa hoa tự nhiên không phải bình hoa nhân vật cương mặt niệm vài câu không đối đáp buồn sai lầm lời kịch có thể so. Cho dù là chưa kinh hậu kỳ cắt nối biên tập quá hiện trường quay chụp hình ảnh, bên cạnh vây xem nhân viên công tác đều có thể xem đến hết sức chuyên chú, tâm thần đều bị diễn viên chi gian cảm xúc va chạm mang nhập đi vào. Này bộ tên là Thú Mặt Nhân Tâm điện ảnh một pháo mà hỏa. Ngay từ đầu chỉ là hướng về phía nam nữ vai chính danh khí mà defense, cười đi vào dạp chiếu phim, lại là một đám khóc lóc đi ra, sau đó bước chân không ngừng liền đi mua nhị soát điện ảnh phiếu. Điện ảnh cho điểm từ chiếu phim bắt đầu, thẳng đến hạ giá đều cư cao không dưới, xem như gần 2 năm điện ảnh sử một bộ kinh điển chi tác. Không chỉ có hai vị vai chính danh khí nâng cao một bước, liên quan những cái đó trước kia không ôn không hỏa lão các diễn viên. Cũng bởi vì bộ điện ảnh này đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Trừ bỏ các diễn viên bên ngoài, phụ trách biểu diễn điện ảnh chủ đề khúc cứu rồi Hàm Hàm, chứa khỏi ca sĩ thanh danh bị lại một lần chứng thực. Không biết bao nhiêu người bởi vì điện ảnh tinh tiết, yêu này bài hát. Cũng không biết bao nhiêu người bởi vì này bài hát, bị hấp dẫn đến đi trước rạp chiếu phim quan khán bộ điện ảnh này, tiện đà vì tình tiết sở bắt được. Theo điện ảnh Bạo Hồng, phim nhựa chung chú ý chủ đề cũng bị đại gia chú ý lên. Bắt đầu có người chủ động ra tiếng duy trì phản trộm săn, ra người, ra tiền. Biểu diễn điện ảnh nghệ sĩ nhóm đương nhiên là đi đầu cho thấy thái độ. Bọn họ vừa ra thành, phía dưới fans tự nhiên sẽ không trầm mặc, liên tục đi theo duy trì thần tượng. Mặt khác cùng chuyện này vốn không có liên hệ nghệ sĩ cũng không cam lòng lạc hậu, mắt thấy đề tài càng ngày càng nhiệt, khẳng định cũng muốn đi theo cắm lên một chân. Chạy nhanh, cỏ cái nhiệt độ. Này một năm bước trên thảm đỏ, không ai lựa chọn ăn mặc ra thảo linh tinh lễ phục xuất hiện. Quốc tế phản trộm săn quỹ hội đột nhiên bị đại gia quen thuộc, càng ngày càng nhiều nhân xâm cùng tới rồi đội ngũ bên trong. Càng là thâm nhập hiểu biết, liền càng là vì những cái đó đáng thương tiểu động vật nhóm cảm thấy đau lòng. Những cái đó máu chảy đầm địa ảnh chụp, những cái đó làm người thống hận đến nghiến răng nghiến lợi hành vi phạm tội. Làm đại gia vô pháp lại bỏ qua phản trộm săn cái này tổ chức. Bọn họ cũng là lúc này mới ngẫu nhiên phát hiện, đương hồng nghệ sĩ Hàm Hàm cư nhiên sớm đã ở vì chuyện này buôn đầu, phòng làm việc mỗi năm thu vào đại bộ phận đều bị đầu nhập vào phương diện này hoạt động công ích chung. Mà tuổi này so rất nhiều fans đều phải tiểu nhân cô nương, lại chưa từng lấy ra tới khoe ra quá. Này vì nàng hấp dẫn càng nhiều fans, mà fans càng nhiều, Hàm Hàm kêu gọi lực cũng càng cường. nguyện ý hỗ trợ duy trì người cũng liền càng nhiều. Nàng hoàn thành chính mình lúc ban đầu nguyện vọng. Chẳng sợ không thể chiến đấu hăng hái tuyến đầu, cũng có thể vì những cái đó các con vật làm chút cái gì, vì bảo hộ những cái đó động vật, khiển trách kẻ phạm tội mọi người cung cấp cường hữu lực hậu viên duy trì. Cái này đã từng từ bỏ quá chính mình sinh mệnh cô nương, không chỉ có còn sống, còn mang cho rất nhiều tân sinh mệnh tiếp tục đi trước hy vọng. Bi thương nàng không nói lời nào, phiên ngoại. Ta là Hướng Hàm. Ta là nữ ca sĩ Hướng Hàm, càng là mẫu thân nữ nhi Hàm Hàm. Rất nhiều người đối ta đã từng cảm thấy tò mò, muốn biết ta là ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ trưởng thành, cha mẹ ta là bộ dáng gì, ta vì cái gì sẽ trở thành hiện tại cái dạng này. Người đại diện nói, hắc, Hàm Hàm, ngươi có lẽ có thể viết một quyển tự truyện. Ta tưởng, nô, một quyển cũng quá khó xử ta, nhưng một thiên nhật ký giống nhau tiểu chuyện xưa, vẫn là có thể. Có người suy đoán quá ta có không thể miêu tả ít mấy thế hệ bối cảnh, không có người dám đắc tội ta, ta từ nhỏ chính là mạ gì sở công chúa, ở mấy mét vuông trên giường lớn tỉnh lại, xuất nhập đều là siêu xe đón đưa, liền kém không có vừa khóc chính là trân châu nước mắt. Ta cười mà hơi kém phun ra nước trà. Hào đi, như vậy ảnh hưởng hình tượng chuyện này người đại diện là không cho làm. Trên thực tế, gia đình của ta cũng không mỹ mãn. Ta từng có một cái cố chấp rồi lại nhu nhược mẫu thân, một cái lãng mạn rồi lại đa tình phụ thân. Vì cái gì nói là từng có đâu? Bởi vì sau lại phụ thân thành người khác trượng phu cùng cha, bỏ xuống ta cùng mẫu thân. Mà mẫu thân, nàng là làm ta đã từng nhất cô độc người, rồi lại là sau lại làm ta nhất sùng bái người. Bởi vì khi còn nhỏ cha mẹ quan hệ bất hòa, trong nhà với ta mà nói giống như là một cái lao tù, ta một lần bị bệnh trầm cảm bối rối, mấy lần tự mình hại mình thậm chí tự sát. Kia một lần, ta ở trong phòng tắm cắt cổ tay, lại bị mẫu thân gặp được. Ta cho rằng nàng sẽ ôm ta bất lực mà khóc thút thít, sau đó lại tiếp tục đi tìm cái kia mấy ngày liền suốt đêm không trở về nhà phụ thân. Ai biết, từ kia một ngày khởi, ta cái kia phảng phất lập không đứng dậy mẫu thân bắt đầu biến hóa, mà cuộc đời của ta cũng khác nhau rất lớn. Nàng lựa chọn cùng phụ thân ly hôn, lại thay ta xử lý tạm nghỉ học thủ tục. Các ngươi từng nói ta là cái rất lợi hại người, không chỉ có sẽ ca hát, còn sẽ viết chuyện xưa, thậm chí cũng không biết lấy ra tới khoe ra, thế nào cũng phải cho các ngươi này đó fans cực cực khổ khổ đi khai quật. Trên thực tế, mẫu thân của ta mới là nàng sẽ nấu cơm, hương vị so khách sạn lớn đầu bếp làm được mỹ vị món ngon còn làm người thích. Sẽ viết thư, lúc ban đầu dẫn đường ta viết chuyện xưa người chính là nàng, nói vậy thời trẻ người đọc còn giữ lại chúng ta hai mẹ con cộng đồng sáng tác xuất bản chuyện xưa tập đi. Ngay cả hệ liệt ô vương truyện tranh, đều là ta mẫu thân chính mình họa ra tới. Ta vì cái gì sẽ ham thích với phản trộm săn công lích đâu. Này cũng cùng ta mẫu thân có quan hệ. Nàng vì làm ta thoát khỏi bệnh trầm cảm bối rối, mang theo ta bắt đầu sáng tác, lại bởi vì ta linh cảm khô kiệt lại lần nữa phát bệnh, liền mang ta tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Chính là tại đây chàng lữ hành trên đường, làm ta kiến thức tới rồi càng nhiều tự nhiên phong cảnh, tiếp xúc tới rồi làm người có thể từ trong lòng cảm thấy chữa khỏi tiểu động vật nhóm, cũng cho ta thấy được hắc ám huyết tinh súng săn. Kia một lần, ta cùng đồng hành người hơi kém chết ở kia đám người thương hạ. Nhưng mẫu thân một mình xuống lầu, đem chúng ta lưu tại trên lầu, một người đánh tới mấy cái thể trạng xa cường với nàng tội phạm. Nga, nói đến nơi này các ngươi khả năng cho rằng ta ở khoác lác, ta cũng rất hy vọng đây là giả. Rốt cuộc lúc trước ta kia sợ hãi lo lắng tâm tình hiện tại đều còn nhớ rõ đâu. Nhưng này khởi án kiện còn có hồ sơ ở, những cái đó nước ngoài cảnh sát còn tưởng rằng ta mâu thân là cái gì Hoa Quốc công phu thần bí truyền nhân đâu. Tính cả hành các bằng hữu, đều bị nàng sợ ngây người. Đến nay chúng ta cũng không biết nàng là như thế nào làm được, nghe nói đây là một cái thuộc về hướng nữ sĩ bí mật. Trở về sau, ta bắt đầu đình chỉ sáng tác, muốn vì trở thành một người cảnh sát mà phân đấu. Nhưng thực đáng tiếc, ta điều kiện không quá phù hợp yêu cầu. Sau đó, ta liền trở thành một cái ngôi sao ca nhạc. Xem đi, ta cũng là bị ca hát chậm trễ hảo cảnh sát, các ngươi cần phải hảo hảo quý trọng ta. Ta phát bệnh tần suất càng ngày càng thấp, ngay cả sau lại nhìn đến cho ta để lại bóng ma phụ thân lại lần nữa xuất hiện, đưa ra cùng mẫu thân phục hôn khi, ta cũng có thể bảo trì bình tĩnh, cười nghe mẫu thân đem hắn cự tuyệt. Đã từng, ta sinh hoạt ở trong bóng tối. Một người lại duỗi tay đem ta túm ra tới, làm ta một lần nữa đứng ở dưới ánh mặt trời. Người này chính là mẫu thân của ta, cũng là đại gia quen thuộc vị kia hướng tổng. Hào đi, liền nói đến nơi đây. Người đại diện nói làm ta viết tự truyện, kết quả viết thành ta thân mụ ca tụng chuyện xưa. Bất quá hắn cũng lanh ta mẫu thân cấp tiền lương, cũng không dám thật sự oán giận, cho nên này thiên nhật ký giống nhau tiểu chuyện xưa mới có hạnh có thể bảo tồn. Nguyện mỗi người đều có một cái đem các ngươi đưa tới dưới ánh mặt trời người, có một đôi có thể bảo vệ các ngươi tay, cũng hy vọng các ngươi có thể quý trọng người kia, quý trọng hiện có sinh hoạt, cũng vì tương lai trở nên càng tốt mà nỗ lực giao tranh. Đẹp tuyệt thú hoàn, 1. Len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hướng miểu nguyện vọng. Cứu vớt nữ nhi hàm hàm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Thúc đẩy phản trộm săn tổ chức lớn mạnh, bảo hộ thế giới này sinh thái hài hòa. Hoan nên ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Nhiệm vụ lần này trừ bỏ ngay từ đầu tương đối lo lắng, sau lại trên cơ bản liền không có cái gì khó khăn, chủ yếu chính là ở một bên thủ, tiểu tâm chú ý đừng làm hài tử bệnh phát. Rốt cuộc loại này bệnh không tồn tại hoàn toàn chữa khỏi, tùy thời khả năng bởi vì nào đó cơ hội liền tái phát. Dư miểu mặt sau vài thập niên sống được còn rất tự tại, nữ nhi hiếu thuận, sự nghiệp thành công, liền cái kia chồng trước cũng bị nàng dối đi một lần về sau, khiến cho hàm hàm nha đầu này tự động tìm người đem này cách ly khai, hoàn toàn không có tìm phiền toái cơ hội. Hướng hàm cô nương này làm dư miểu đối dưỡng hài tử chuyện này chịu đựng trình độ đều bay lên không ít. Chỉ may mắn còn hảo không làm nàng đi dạy dỗ gì hùng hài tử, bằng không mới kêu tâm mệt. Vừa nghe hệ thống thanh âm, dư miểu liền trực tiếp lựa chọn vâng. Ngay sau đó, liền nghe kia điện tử âm hồi phục nói. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm giá trị 20 điểm, thuộc tính giá trị 10 giờ, thỉnh mau chóng phân phối thuộc tính giá trị. Lần này cơ bản nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, khen thưởng kích hoạt cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ, đạt được tích phân điểm 100. Cơ bản nhiệm vụ hoàn thành trình độ cao, ở cứu vớt mục tiêu đồng thời, giao cho hướng hàm tân lý tưởng, đạt được hướng nguyện giả hướng miểu cảm kích, thêm vào được đến đặc thù kỹ năng, thần bút mã lương, họa gì giống gì, Trung Quốc và phương Tây phong cách toàn tài, phối hợp tinh thần lực có thể làm cho họa ra vật phẩm ngắn ngủi mà lấy thật thể bày biện ra tới, hiện ra khi trường lấy tinh thần lực cường độ vì chuẩn. Tinh thần lực nhưng thông qua các loại kỹ năng thư rèn luyện, nội lực, linh lực, ma lực chờ hết thể năng lượng đều có thể chuyển hóa. Che giấu nhiệm vụ hoàn thành, đạt được thế giới này ý thức thêm vào khen thưởng, tự nhiên chi tâm, đạt được tự nhiên sinh vật thiên nhiên hảo cảm, mang thêm ở trình độ nhất định thượng nhưng cùng động vật câu thông kỹ năng. Hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng? Ai? Cư nhiên phơi ra hai cái đặc thù kỹ năng. Hơn nữa, này hai cái kỹ năng đều không phải cất chó vận cái loại này mang theo hố tra thuộc tính đồ vật. Thần bút mã lương kỹ năng đừng nói, tự nhiên không chỉ là dùng để đi nào đó nhiệm vụ thế giới cùng người chung quanh vẽ tranh trang bê mà thôi. Nàng là có hỗn độn kinh thiên quyết, là có thể chuyển hóa tinh thần lực sử dụng loại này kỹ năng, đem một ít vật phẩm từ mặt bằng bức họa biến thành lập thể vật thật. Chẳng sợ cuối cùng vẫn là sẽ biến mất, nhưng ở một ít nhiệm vụ trong quá trình, loại này kỹ năng là thực dễ dàng mang đến trợ giúp, còn có thể cấp địch nhân tạo thành lầm đạo tác dụng. Tự nhiên chi tâm. Có thể cùng vạn vật giao lưu, cái này dư miểu còn không có nếm thử quá. Nhưng nghe đi lên cũng rất hữu dụng. Dư miểu cũng không phải không nghĩ tới nhiệm vụ này thế giới sẽ kích phát che giấu nhiệm vụ. Chính là, ở nàng xem ra, nhiệm vụ lần này khó khăn trừ bỏ phải tìm mọi cách trợ giúp hướng hàm đi ra bóng ma bên ngoài, những mặt khác khó khăn đích xác không cao. Vốn dĩ cho rằng lần này nhiều nhất chỉ có cơ bản thuộc tính giá trị cùng tích phân điểm khen thưởng đâu, không nghĩ tới. Phơi ra đặc thù kỹ năng sát xuất thế nhưng so phía trước một ít khó khăn tương đối cao nhiệm vụ thế giới còn đại. Dư miểu nghĩ nghĩ, đem này về vì hứa nguyện giả bản thân ý nguyện cùng thế giới ý thức phán đoán thượng. Xem ra, đặc thù kỹ năng cùng khen thưởng phơi ra tới điểm, chính là muốn dâm chung hứa nguyện giả bản thân trong lòng che giấu cái kia điểm. Thật giống như cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới, vượt mức hoàn thành hứa nguyện giả nguyện vọng, lại tỉ như hiện tại. Không chỉ có như hướng miểu hy vọng như vậy bảo vệ hàm hàm mệnh, còn làm nữ nhi có một cái so rất nhiều người đều phải xuất sắc nhân sinh, không chỉ là sống tạm mà thôi. Cảm giác chính mình lại đem này hệ thống nhiệm vụ sờ rõ ràng vài phần dư miểu lúc này mới thu hồi suy nghĩ, lựa chọn tiếp thu khen thưởng. Đẹp tuyệt thú hoàn, 2. Len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu, B cấp 40.200. Giới tính, nữ. Trí lực, 114.200. Vũ lực, 115.200. Mị lực, 115.200. Tích phân điểm, 2.600. Đặc thù kỹ năng, nguyên sang bảo hộ tình, học thần quang hoàn, mãi mãi chủ nghệ, tìm tung định vị, gặp dữ hóa lành tức chó vợ, hảo cảm quang hoàn, hỗn độn kinh thiên quyết, thần bút mã lương, tự nhiên chi tâm. Đặc thù đạo cụ, chữ vật không gian, trung cấp nhưng trưởng thành, vạn năng ý hiểu dực dương. Lúc này đây, Dư Miểu như cũ đem 10 giờ thuộc tính giá trị khen thưởng tất cả đều thêm tái mị lực giá trị thượng. Hiện tại, tam hạng cơ sở thuộc tính, rốt cuộc đạt thành cân bằng, cơ hồ không có nhiều ít chênh lệch. Dựa theo chủ hệ thống cách nói, dưới tình huống như vậy, kích hoạt gặp dự hóa lành cất chó vận xui xẻo hiệu quả xác suất liền sẽ vô hạn rơi chậm lại, cái này kỹ năng càng nhiều chính là vận may thêm thành. Chẳng qua, loại này vận may thêm thành không phải cái loại này ra cửa túi đầu là có thể nhặt tiền, mua vé số là có thể trúng thưởng hảo vận, mà là ở trong lúc nguy cấp có thể gặp được quý nhân tương trợ hoặc là được đến một đường sinh cơ hảo vận. Loại này so với trước một loại tới nói, nhưng thật ra càng làm cho Dư Miểu cảm thấy an tâm. Hiện tại bắt đầu phân tích nhiệm vụ hoàn thành số liệu. Thế giới này nhiệm vụ hoàn thành độ đạt tới 90%, ký chủ từ thân tình xuống tay, cấp hướng hàm mang đến cảm giác an toàn cùng chính xác dẫn đường, làm nàng đi lên không giống nhau nhân sinh con đường. Kiến nghị, nhưng hoàn thiện bạn lữ quan hệ, một cái hoàn chỉnh hài hòa gia đình hoàn cảnh, có thể cho nhiệm vụ mục tiêu tình cảm giác đề cao, xử nhiệm vụ hoàn thành độ tăng lên, đạt được tiến thêm một bước khen thưởng. Dư Miểu. Vì cái gì nàng tổng cảm thấy này chủ hệ thống tân khai nhiệm vụ số liệu phân tích công năng, rất giống là hồng nương công năng. Lão nghĩ thúc giục nàng tìm đối tượng là sao hồi sự. Dư Miểu tự động xem nhẹ hệ thống kiến nghị, trực tiếp xem nổi lên đổi mới ra tới tam dạng tân thượng giá thương phẩm. Lúc này đây nhưng xem như có thuộc tính điểm đổi lựa chọn. Chẳng qua, Dư Miểu nguyên bản dễ dàng kích phát xui xẻo hiệu quả mị lực giá trị chênh lệch đã bị hai lần nhiệm vụ thuộc tính khen thưởng cấp kéo lên. Hiện tại ba cái lựa chọn thuộc tính vừa lúc đạt tới cân bằng điểm, không cần thiết lại lãng phí tích phân điểm đi đổi thuộc tính gia tăng. Một lần tính thêm quá nhiều, cũng quá không thú vị. Dù sao mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ lúc sau đều sẽ có thuộc tính điểm khen thưởng. Dư Miểu xẹt qua đệ nhất hạng, nhìn về phía mặt sau hai cái. Này vừa thấy, nàng đôi mắt liền sáng lên. Hai loại đều hữu dụng. Hệ thống thương thành thương phẩm lan thượng. Đệ nhất cách chính là phía trước xuất hiện quá thuộc tính giá trị đổi, đệ nhị cách lại là một cái giống như nữ hài tử vẫn thường sử dụng mặt nạ trạng vật thể, lại vừa thấy thuyết minh, lại rất có bất đồng. Đặc thù đạo cụ thiên diện lang quân, trao giá 1.000 tích phân điểm, có thể tùy ý biến hóa dung mạo, ngụy trang thành những người khác bộ dáng, sử dụng tổng số lần không hạn, nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Cứ việc có hạn chế, nhưng ngoạn ý nhi này không có tổn hại tiến độ, có thể dùng tới thời gian rất lâu. Loại này tựa với võ hiệp trong tiểu thuyết ra người mặt nạ đồ vật, thật sự là làm người mắt thèm. Thực dụng tính cũng rất mạnh. Cái thứ ba cũng là một kiện đặc thù đạo cụ, hơn nữa là vũ khí loại. Hỗn độn kinh thiên kiếm. Chào giá 2.500 tích phân điểm, có thể biến đổi hóa tùy ý vũ khí ngoại hình, nội lực, linh lực, ma lực, tinh thần lực chờ các loại năng lượng đều có thể khống chế, phối hợp chuyên trúc kiếm quyết. Có thể làm cho nguyên lực công kích tăng phúc 200%, cũng có trợ giúp người sử dụng lĩnh ngộ nguyên bộ công pháp. Đại khái là cất chó vận lúc sau bắn ngược hiệu quả đi, Dư Miểu cảm thấy chính mình lần này vận khí thật là thật tốt quá. Đẹp tuyệt thú hoàn, 3. Đại khái người xui xẻo tới rồi cực điểm lúc sau, liền sẽ đột nhiên trở nên vận may lên. Lần này không chỉ có phơi ra hai cái nhìn qua rất hữu dụng đặc thù kỹ năng, liên hệ thống thương thành tùy cơ soát ra tới thương phẩm đều như vậy đồng. Dư Miểu có như vậy một khắc, hoài nghi này chủ hệ thống có phải hay không thay đổi tính tình, cư nhiên không có hố nàng. Này muốn thật là tùy cơ xuất hiện, hơn nữa chủ hệ thống còn thực người tính hóa nói, phòng trừng sẽ tức giận đến chỉnh quả trứng đều nhảy dựng lên đi. Dư Miểu vui sướng hài lòng mà nhìn kia thanh kiếm hình thương phẩm. Hỗn độn kinh thiên kiếm. Tên này vừa thấy, liên biết là cùng nàng kia bổn hỗn độn kinh thiên quyết nguyên bộ sử dụng vũ khí A. Thương phẩm thuyết minh nguyên bộ công pháp, hơn phân nửa chỉ chính là nàng phía trước đổi này bổn kiếm quyết. Nàng liên nói sao, tu luyện kiếm quyết vẫn là phải có một phen tiện tay vũ khí mới hảo xử. Nay vài lần nhiệm vụ thế giới, Dư Miểu cũng theo bản năng mà sưu tập quá các loại vũ khí đồ cất giữ, nhưng những cái đó đồ cổ kiếm hoặc là cũng đã chỉ có cất chứa giá trị, không có giá trị sử dụng. Hoặc là chính là sắc bén, nhưng cầm luôn có một loại không quá phù hợp nàng yêu thích cảm giác. Thật cũng không phải nói không tốt, mà là không tốt. Dư Miểu tổng cảm thấy, chỉ cần đem chính mình tu luyện ra tới cái loại này không biết là nội lực vẫn là gì đó năng lượng rót nhập kiếm thể, những cái đó nhìn thực rắn chắc kiếm sẽ lập tức tan vỡ. Đảo không phải luyến tiếc mua đồ cổ những cái đó tiền, mà là nàng yêu cầu chính là phối hợp kiếm quyết sử dụng vũ khí, một lần tính đồ dùng lấy tới cũng không có gì dùng a. Đến nỗi với đến bây giờ, Dư Miểu vẫn là thói quen bàn tay trần. Cũng may vài lần nhiệm vụ thế giới yêu cầu nàng tự mình động thủ cơ hội cũng không nhiều lắm, nay bổn kiếm quyết đối với Dư Miểu tới nói, càng nhiều vẫn là tăng lên thể chất cùng với lĩnh ngộ công pháp luyện tập nội công tác dụng. Hiện tại, này hệ thống nhưng xem như làm hồi chuyện tốt. Này đem hỗn độn kinh thiên kiếm thậm chí có thể biến hóa hình thái, liền ý nghĩa sử dụng trường hợp càng nhiều, tưởng điệu thấp nhưng điệu thấp, tưởng cao điệu cũng có thể cao điệu. Thượng có thể biến thành kiếm hình phối hợp kiếm quyết sử dụng, hạ có thể biến thành chìa khóa mở khóa. Dư Miểu ngẫm lại liền cảm thấy thực hảo. Lực công kích tăng phúc cũng đã thực làm nhân tâm động, càng đừng nói có thể trợ giúp người sử dụng lĩnh ngộ nguyên bộ kiếm quyết. Hỗn độn kinh thiên quyết càng đến hậu kỳ càng khó hiểu được, Dư Miểu đã trải qua vài cái nhiệm vụ thế giới, thêm lên cũng có thượng trăm năm thời gian, hiện tại cũng vừa mới đến trung kỳ, tưởng đạt tới hậu kỳ cùng với cuối cùng thông hiểu đạo lý đại thành thời kỳ, chỉ sợ còn cần càng nhiều lĩnh ngộ năng lực cùng thời gian. Thanh kiếm này xuất hiện, tuyệt đối là vì nàng lượng thân chế tạo. Chứ bỏ thuộc tính giá trị đổi lựa chọn bên ngoài, hai dạng hữu dụng thương phẩm giá cả đều không thấp. Dư Miểu đảo không cảm thấy quá quý, rốt cuộc quý cũng có quý chỗ tốt, ít nhất ở nàng xem ra, này hai dạng đồ vật giá trị thật là đáng giá khởi cái này giá cả. Tổng so với trước xuất hiện quá cái kia cái gì mị hoặc hoa hồng ngực châm cùng trắng trẻo mập mạp đại màn thầu muốn hảo đến nhiều. Nhưng mấu chốt là, Dư Miểu nhìn chính mình tích phân điểm ngạch trống, 2006 điểm trắng. Mà này hai dạng thương phẩm, chỉ là hỗn độn kinh thiên kiếm liền yêu cầu 2500 cái tích phân điểm, thiên diện lang quân kia 1000 tích phân điểm như thế nào cũng không có khả năng bài trừ tới. Nàng phía trước nói sai rồi. Như thế nào có thể nói hệ thống thay đổi đâu? Rõ ràng vẫn là cái kia chứng chứng A. Nhìn đi, nay quả thực chính là dẫm lên nàng điểm mấu chốt ở ra giá, một chút đường sống đều không cho lưu. Đối với Dư Miểu loại này đã thật dài thời gian không kém tiền người tới nói, thấy thứ tốt ở trước mắt lại bởi vì ra không dậy nổi giới mua không được, quả thực chính là một loại khôn kể dạy vò A. Đẹp tuyệt thú hoàn, 4. Hệ thống, có thể xin nợ chứng sao? Dư Miểu trực tiếp đối với chủ hệ thống phương hướng hỏi. Mượn 900 tích phân điểm, sau thế giới ta nỗ lực kích phát che giấu nhiệm vụ, kiếm được lúc sau trả lại cho người thế nào. Làm buôn bán sao, chính là muốn linh hoạt biên báo. Nói như vậy, sinh ý quy mô đại thương nhân rất ít sẽ lưu lại quá nhiều vốn lưu động ở trong tay, cơ bản đều dùng cho đầu tư, cùng ngân hàng chờ cơ cấu cho vay hạng mục hợp tác tự nhiên cũng là không ít. Hệ thống thương thành đều là tùy cơ đổi mới. Chứ bỏ thuộc tính điểm đổi loại này tương đối thường thấy ngoài ý muốn. Mặt khác vật phẩm, lúc này đây xuất hiện, tiếp theo liền rất khó tái xuất hiện. Quý hiếm trình độ càng cao, bị soát ra tới xác suất liền càng nhỏ. Giống lần này hai loại thực dụng tính so cường đặc thù đạo cụ, tưởng cũng biết đụng phải khả năng tính có bao nhiêu nhỏ. Chỉ là giá cả đều có thể nhìn ra tới có bao nhiêu khó được. Khó trách Dư Miểu phía trước sẽ cảm thấy chính mình lần này vận khí quá hảo. Xin lỗi, hệ thống không cung cấp nợ chướng mượn tiền phục vụ, ký chủ quyền hạn không đủ. Không thể trước tiên dự chi tích phân điểm khen thưởng, bác bỏ xin. Thỉnh ký chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đạt được càng nhiều tích phân điểm khen thưởng. Chủ hệ thống quang mang đều không có lập lòe một chút, cũng đã cấp ra đáp lại. Rõ ràng vẫn là cái loại này không nhiều ít phập phồng điện tử âm, nhưng Dư Miểu đại khái là bị tâm tình ảnh hưởng. Tổng cảm thấy gia hỏa này nói chuyện khi có một loại vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Nàng hít sâu một hơi. Đến. Quả nhiên liền không nên đối nảy viên vô tình chứng chứng ôm có cái gì hy vọng. Nhân gia ngân hàng đều phải chủ động cấp mượn tiền đâu, quả chứng này lại là một mao không rút. Không biết mượn vay nặng lãi còn có thể kiếm càng nhiều sao. không biết có thể thông qua đại lượng tiêu phí kích thích người tiêu thụ càng nỗ lực mà kiếm tiền sao. Quả nhiên là viên quang chứng chứng, liền điểm nhi kinh tế đầu góc đều không có. Cho nên, không khí, không khí. Dư Miểu đem ánh mắt nhắm ngay hệ thống thương thành, không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn đệ tam cách thương phẩm, xác nhận đuổi. Cái kia thiên diện lang quân đạo cụ đích xác thực hảo, nếu có thể mua, Dư Miểu tuyệt đối là không nói hai lời liền móc ra tích phân điểm mua tới. Nhưng nếu là nhị tuyển một, nàng đương nhiên vẫn là muốn tuyển thanh kiếm này. Đây chính là cùng nàng hiện tại có kiếm quyết xứng thành một bộ vũ khí, có thể gom đủ xác suất thật là tiểu chi lại nhỏ. Hơn nữa, lại nhiều mặt khác thương phẩm, đều so bất quá tăng lên thực lực của chính mình. Như vậy tính lên, tự nhiên là đổi hỗn độn kinh thiên kiếm mới là càng tốt lựa chọn. Đến nỗi thiên diện lang quân. Tính, bọn họ quốc gia hóa trang thuật cũng là thực thần kỳ hảo sao. Liên tính không có hệ thống xuất phẩm đặc thù đạo cụ lợi hại như vậy, nhưng cũng có thể áp dụng với rất nhiều trường hợp. Nàng có lẽ có thể tại hạ một cái nhiệm vụ trong thế giới tìm một cái chuyên nghiệp màu trang sư học tập phương diện này kỹ xảo, còn có thể tỉnh tiếp theo bút tích phân điểm. Mắt thấy 2.000 nhiều tích phân điểm nháy mắt co lại, chỉ còn lại có 100, Dư Miểu lại không cảm thấy đau lòng. Nàng lấy ra kia thanh kiếm. Chỉnh thanh kiếm thân bày biện ra một loại xinh đẹp màu ngân bạch, mặt trên như là từ nội bộ mơ hồ có một chút nhi đạm tím sắc lôi văn thẩm thấu ra tới, vừa không đến nỗi hoa lệ đến kim quang lấp lánh, cũng sẽ không điệu thấp đến làm người nghĩ lầm là que cời lửa. Có một loại điệu thấp tinh xảo chi mỹ. Dư Miểu tâm niệm vừa động, thanh kiếm này liền biến thành một cái bạc đế đạm tím hoa văn vòng tay triền ở cổ tay của nàng thượng. Hảo, đưa ta đi tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới đi. Dư Miểu cũng không thèm nhìn tới kia đã muốn biến mất hệ thống thương thành, chủ động đưa ra rời đi yêu cầu. Thứ 13 cái nhiệm vụ thế giới đã thêm tái hoàn thành, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Đẹp tuyệt thú hoàn, 5. Còn không có mở mắt ra, Dư Miểu liền nghe được một trận tiếng chim hót. Trung quanh không có thuộc về thành thị cái loại này ồn ào náo động cảm, liền trong không khí đều có một loại bùn đất ướt át hơi thở. Nàng tỉnh táo lại, liền phát hiện chính mình lúc này chính dựa vào một viên dưới tàng cây. Trung quanh rừng cây rậm rạp tràn đầy, liếc mắt một cái nhìn lại đó là nhất chỉnh phiến lục sắc. Bất quá, loại này cùng phong cảnh khu như vậy lệnh người cảnh đẹp ý vui lục hoàn toàn bất đồng, ngược lại cho người ta một loại cực đại áp lực. Không phải bởi vì nhan sắc quá mức nồng hậu, mà là chung quanh hoàn cảnh làm cho. Chỉ là Dư Miểu tầm mắt trong phạm vi mấy cây, cũng đã thô tráng đến một hai người đều không thể tay trong tay đem này quay chung quanh, cách đó không xa hơi chút tinh tế một ít, đều so tầm thường có thể thấy cái loại này cây cối muốn tràn đầy rất nhiều, như là đã sinh trưởng hảo chút năm bộ dáng. Không chỉ là cây cối, liền bụi cỏ đều thập phần nồng đậm, có thậm chí so người còn muốn cao. Nàng đây là tới rồi cái gì kỳ kỳ quái quái vùng hoang vu dã ngoại. Không trách Dư Miểu nghĩ như vậy, rốt cuộc chung quanh thật sự là quá mức an tĩnh, rừng cây gian liền một chút người đi đường đi qua dấu vết đều không có, thật sự là không giống có người cư trú bộ dáng. Dư Miểu tả hữu nhìn nhìn, thân thể chung quanh thuộc về hệ thống cái chắn còn không có biến mất. Nàng ý niệm chợt lóe, trên cổ tay cái kia tiểu vòng tay cũng đã biến thành một phen sắc bén truy thủ. Dư Miểu nương thứ này, thực mau liền phản tới rồi trên cây. Tuy nói có hệ thống cái chắn làm lúc đầu bảo hộ, nhưng ai biết chờ lát nữa tiếp thu đến thế giới tin tức lúc sau, cái chắn biến mất nháy mắt có thể hay không vừa lúc liền gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Vẫn là tìm cái ẩn nấp điểm nhi vị trí càng tốt. Rốt cuộc nơi này nhìn liền hoang tàn vắng vẻ, nói không chừng sẽ có cái gì rừng cây manh thu linh tinh tồn tại, người nhân loại hơi thở chui ra tới lời nói, còn rất phiền toái. Cẩn thận kiểm tra rồi một chút cây cối gian, không có phát hiện cái gì xà trùng dấu vết lúc sau, Dư Miểu lúc này mới nhắm hai mắt lại, bắt đầu cùng 003 câu thông tái nhập thế giới bối cảnh. Tiếp thu xin, nhiệm vụ thế giới tư liệu đang đạo loạn. Từ theo Dư Miểu như vậy cái ký chủ, tồn tại cảm liền một hàng lại hàng 003 rốt cuộc có mở miệng cơ hội, nháy mắt liền cấp ra đáp lại, hiệu suất cực cao mà đem tư liệu toàn bộ mà đều chiều Dư Miểu truyền lại qua đi. Thế giới này là một thiên miêu tả viễn cổ thú nhân thế giới khẩu vị nặng thuyền kịch nam. Nguyên tác giả đại khái đặc biệt trung tình với cường thủ hào đoạn, ngược luyến tình thâm cùng với thú nhân quan hệ. Tại đây thiên văn cơ hồ không có nhiều ít những mặt khác tinh tế miêu tả, có địa phương thậm chí giả thiết thanh kỳ, các loại logic hỗn loạn, nhân thiết cùng chuyện xưa bối cảnh đều rất mơ hồ, có thậm chí phá lệ mà hủy tam quan. Bất quá, nhân này nóng rát thuyền diễn miêu tả trường hợp, còn có các loại đột phá hạn cuối tư thế, cùng với đông đảo bất đồng tính cách thậm chí là giống loài nam chủ, làm các độc giả xem đến muốn ngừng mà không được. Vì thế, bởi vì nào đó ý niệm chống đỡ, áng văn này liền diễn sinh trừ bỏ một cái hậu thiên sinh thành nhiệm vụ thế giới. Vì cái gì Dư Miểu sẽ đến nơi này, lại là bởi vì nguyên văn nữ chủ triệu hoán hứa nguyện. Theo lý thuyết, dĩ vãng hứa nguyện xin Dư Miểu trợ giúp, trên cơ bản đều là chút sinh hoạt không như ý, lâm vào khốn cảnh chung người, tại tầm thường người trong mắt, này một loại người thuộc về bị pháo hôi người qua đường giáp, cho nên mới muốn thay đổi chính mình đã định vận mệnh, đạt được không giống nhau xuất sắc nhân sinh. Mà thân là nữ chính, lý nên là cùng những người đó đều bất đồng. Chẳng sợ không phải một đường bình thản, cuối cùng cũng tổng nên có cái hạ tỷ ẹn đỉnh kết cục, như thế nào sẽ muốn làm Dư Miểu đi thay đổi vận mệnh của nàng đâu. Nhưng mà, cũng không phải mỗi một cái nữ chủ đều thỏa mãn chính mình nguyên bản nhân sinh. Hàn Miểu chính là như thế. Đẹp tuyệt thú hoàn, 6. Thế giới này nguyên bản nữ chủ chính là Hàn Miểu. Ở nguyên bản thế giới giả thiết chung, nàng là một cái từ hiện đại xã hội xuyên qua đến thú nhân thế giới tuổi trẻ nữ sinh. Hàn Miểu bản thân là một cái phi thường ưu tú y y học sinh, từ nhỏ liền băng tuyết thông minh, diện mạo ra sắc, là mọi người trong lòng điển hình cái loại này con nhà người ta. Từ nhỏ đến lớn liền nhảy qua vài lần cấp, thậm chí tới rồi đại học cũng có thể xưng được với là một thiên tài. Chờ đến nàng y học 5 năm tốt nghiệp khi, thậm chí vừa mới mãn 18 tuổi. Vì chúc mừng thành nhân lễ, hơn nữa thập phần hướng tới làm nghề y cứu người loại này trải qua, Hàn Miểu báo danh đi theo đạo sư cùng đi một cái vùng núi chi giáo, thuận tiện ở nơi đó tiểu bệnh viện thực tập. Chờ đến trở về sau, liền sẽ trực tiếp trình báo trường học nghiên cứu sinh, tiếp tục thâm nhập học tập. Này vốn là một cái thực tốt sự tình. Nếu không có kia chàng ngoài ý muốn, nàng sẽ là trường học tuổi trẻ y học nghiên cứu sinh, tốt nghiệp sau sẽ là một cái nghiêm túc phụ trách bác sĩ, là lao sư đắc ý đệ tử cùng cha mẹ hiếu thuận hài tử. Nhưng mà, ở vùng núi chi giáo trong quá trình, ở không trời mưa cũng không có mặt khác gì thường trạng huống xuất hiện dưới tình huống, nàng ra ngoài khi liền như vậy đột ngột mà gặp gỡ một hồi ở mọi người xem ra đều không thể hiểu được đất đá trôi. Hàn Miểu lại một lần tỉnh lại, đã ngồi ở một viên đại thụ hạ. Chung quanh hoàn cảnh xa lạ đến cực điểm, sở hữu thực vật đều đại đến như là đánh kích thích tố. Hàn Miểu nương chính mình chỉ có về điểm này nhi dã ngoại sinh tồn tri thức, đau khổ mà tại đây khu rừng ngao 2 ngày, sau đó, gặp gỡ hung mãnh lão hổ. Kia lão hổ nhìn qua thập phần đáng sợ, tứ chi chấm đất thế nhưng cũng so nàng nửa cái người còn muốn cao. Vừa thấy Hàn Miểu, liền gầm rú nhau tới, há mồm muốn xé nát nàng. Hàn Miểu bất quá là cái mới vừa thành niên tiểu cô nương mà thôi, ngày thường lớn nhất nguy hiểm cũng chính là quá đường cái đi vần này một loại chuyện nhỏ, chỗ nào gặp được quá loại này sinh tử nguy cơ. Đương trường đã bị sợ tới mức liền động cũng không dám động. Mắt thấy liền phải mệnh tang hổ khẩu, một đạo thân ảnh xông ra tới, thế nhưng là một khác chỉ lớn hơn nữa một ít màu đen lá hổ. Này hắc hổ nhìn qua phá lệ uy mãnh, không một lát liền đem phía trước kia chỉ nghĩ muốn cắn chết Hàn Miểu lão hổ cấp giết chết. Nhưng Hàn Miểu cũng không cảm thấy cao hứng, rốt cuộc hai cái đều là đem nàng coi như đồ ăn manh thú, chết ở ai trong miệng đều là chết. Ai ngờ, này hắc hổ lắc mình biến hóa, lại thành một cái anh tuấn nam nhân. Hàn Miểu còn không kịp vì này thần kỳ hình ảnh kinh ngạc cảm thán, kia hắc hổ biến thành nam nhân cũng đã đi tới đem nàng gõ vựng. Thế xỉu trước nàng chỉ nghe thấy đối phương đối nàng nói thầm vài câu cái gì, lại căn bản nghe không hiểu đối phương nói. Lúc sau, Hàn Miểu đã bị mang về này hắc hổ nam nhân nơi bộ lạc. Nguyên lai, này thú nhân thế giới trừ bỏ hoang dại động vật, còn có một loại sinh vật tồn tại. Loại này chính là thú nhân, không những có thể biến thành dã thú bộ dáng, ngày thường vẫn là lấy hình người trạng thái sinh hoạt. Mà trong thú nhân hùng tính chiếm đa số, thư tính phi thường thưa thớt, có bộ lạc thậm chí thêm lên thư tính mới con số. Sở hữu thư tính, ở thú nhân trong bộ lạc địa vị đều cực cao, cũng cực thấp. Các nàng là các thú nhân chân quý tài sản, là sở hữu hùng tính đều nguyện ý bảo hộ yêu quý đối tượng. Nhưng đồng thời, các nàng cũng mất đi quyền tự chủ, phảng phất mọi người sinh ý nghĩa chính là giao phối cùng sinh sản. Hàn Miểu xuất hiện, giống như là một trận cơn lốc thổi qua cái này thú nhân bộ lạc. Nàng như vậy xinh đẹp, trên người không có thú nhân dung mạo, so giống nhau thư tính còn muốn trắng non mềm mại, nhỏ xinh đáng yêu. Cái này làm cho chịu mến thư tính hùng tính các thú nhân đối nàng phá lệ si mê. Đẹp tuyệt thú hoàn, 7. Hắc hổ ở đem Hàn Miểu mang về ngày đầu tiên, liền ở nàng hôn mê trạng thái hạ, mạnh mẽ đem nàng chiếm cứ. Thú nhân khác không lời nào để nói, rốt cuộc đây là hắc hổ mang về tới thư tính, hắn đích sắc có được đệ nhất giao phối quyền. Cái này làm cho tỉnh lại sau Hàn Miểu thống khổ không thôi. Mặc dù hắc hổ lớn lên anh tuấn xoáy khí, làm xem quen rồi giới nghệ sĩ ảnh chụp nàng đều cảm thấy kinh diễm không thôi, nhưng này cũng không thay đổi được đó là một cái người xa lạ sự thật, hơn nữa đối phương còn có thể biến thành dã thú. Hàn Miểu một lần lâm vào tuyệt vọng, nhưng càng không song trạng hướng xuất hiện. Trong thú nhân hùng tính cùng thư tính số lượng không bình đẳng, cho nên trừ bỏ số rất ít thói quen tương đối đặc thù bộ lạc bên ngoài, mặt khác đều là thừa hành một cái thư tính phối hợp nhiều hùng tính phong tục. Bạch bạch nộn nộn Hàn Miểu quả thực giống như là một khối tươi ngon thịt, treo ở trước mặt dụ dỗ mặt khác thú nhân tiến đến đi săn. Mà đến tự với thanh kỳ giả thiết tai họa, mỗi tháng sinh lý kỳ, càng là một hồi tai nạn. Hàn Miểu là nhân loại, tự nhiên càng hắn thú nhân động vật hình thái bất đồng, thuần chủng nhân loại là không có gì động dục kỳ cách nói. Nhưng ở thú nhân trong mắt, Hàn Miểu mỗi lần sinh lý kỳ, chính là động dục kích thích tố bạo trướng thời kỳ, giống như là có một cái rất lớn quạt, đem một buồn tươi ngon thịt hương khí thổi đến bọn họ cái mũi phía dưới. Lần này, liền nhẫn mại lực tốt nhất thú nhân đều không thể khắc chế chính mình xúc động. Bộ lạc vui ý thì thậm chí phát hiện, Hàn Miểu thân thể thập phần đặc biệt, nàng sinh dục xuất viễn siêu với hiện có thú nhân thư tính. Thú nhân không chỉ có thư tính số lượng thưa thớt, hơn nữa sinh dục xuất cực thấp, cho nên hùng tính nhóm mới đối thư tính như vậy hiếm lạ, không chỉ có chỉ là sinh lý thượng hưởng lạc mà thôi, còn quan hệ đến sinh sản vấn đề. Vì thế, lớn lên cùng mặt khác thư tính bất đồng, đẹp lại nhỏ sinh Hàn Miểu, hiện tại trên người lại nhiều một tầng có thể có lợi cho sinh sản quang hoàn, nàng người theo đuổi càng nhiều. Hắc hổ đương nhiên rất muốn độc chiếm thư tính, nhưng hắn cũng là tiếp nhận rồi bộ lạc văn hóa lớn lên thú nhân, không thể nề hà dưới cũng đồng ý các tộc nhân tranh cử. Bọn họ thậm chí chủ động vì Hàn Miểu chọn lựa vài cái đủ tư cách bạn lữ. Liên chờ cử hành nghi thức lúc sau, chính thức tuyên bố. Hàn Miểu từ một ít dấu hiệu chung phân tích ra thế giới này tình huống, lại nỗ lực học xong một ít đơn giản từ ngữ, đoán được bọn họ tính toán, tức khác như tao sẽ đánh. Nàng đào tẩu. Nhưng đối lập khởi này đó thú nhân mà nói, Hàn Miểu thể chất thật sự là quá yếu, ở thế giới này không có che chở căn bản sống không nổi. Bên ngoài không chỉ có thành công đàn dã thú, còn có các loại biến dị sau cao lớn thực vật cùng độc thảo, cùng với một ít càng thêm tàn bạo thú nhân chủng tộc. Hàn Miểu vừa mới cực cực khổ khổ chạy ra đi không bao lâu thời gian, liền lại bị bắt trở về. Vì phòng ngừa nàng rời đi, nghi thức ngược lại còn trước tiên. Nàng bị cưỡng chế tính mà có được vài cái hùng tính bạn lữ, mỗi ngày bị nhốt ở trong phòng không ngừng cùng bọn họ giao phối. Này đó hùng tính bản năng thập phần cường đại, lại cùng nàng thân thể kích cỡ cũng không xứng đôi, mỗi lần đều tra tấn đến nàng lăn qua lộn lại ngủ không yên. Nếu không phải giả thiết thân thể của nàng khôi phục năng lực thực hảo, phòng trường vị này nữ chính sẽ chết ở thú nhân trên giường. Lúc này, không biết từ chỗ nào đem hổ tộc bộ lạc có được một cái loại này đặc thù thư tính tin tức truyền đi ra ngoài. Vì thế, mặt khác mấy cái bộ lạc liên hợp lại tấn công hổ tộc, muốn cướp đi Hàn Miểu cái này khó được thư tính, nếu có thể thuận tiện chiếm lĩnh hổ tộc bộ lạc tài nguyên, vậy càng là không thể tốt hơn. Đẹp tuyệt thú hoàn, 8. Ở nguyên bản thế giới, vốn dĩ chỉ có thể nói là thật xinh đẹp, người theo đuổi cũng không ít Hàn Miểu. Tới rồi thế giới này phảng phất lập tức biến thành vạn người mê, trên người có một loại kỳ lạ quang hoàn, nhưng phạm là cái thú nhân, đều sẽ vì này mê, thậm chí lâm vào muốn được đến nàng si cuồng bên trong. Một hồi kịch liệt chiến đấu bạo phát. Trung gian chết đi không ít thú nhân, không chỉ có tham dự chiến đấu hùng tính, thậm chí còn liên lụy tới rồi không ít thư tính. Lúc này, các thú nhân rốt cuộc bình tĩnh một ít. Mỗi cái trong bộ lạc cường giả cùng tộc trưởng ghé vào cùng nhau bắt đầu rồi chiến hậu thương nghị. Bọn họ biết không có thể còn như vậy đi xuống, nếu không hiện có tài nguyên đem bị hao tổn ở vĩnh viễn chinh chiến bên trong, có lẽ năm sau trời đông giá rét bọn họ đều không thể thuận lợi vượt qua. Vì thế, đại gia đều thối lui một bước, quyết định cộng đồng có được vị này mỹ lệ thần kỳ tiểu thư tính. Mỗi cái bộ lạc vài vị cường tráng tuổi trẻ thú nhân đều đem trở thành Hàn Miểu bạn lữ. Nàng ván giường người được chọn lập tức từ con số bay lên tới rồi hai vị số, thậm chí có đôi khi còn sẽ ba người hành, thậm chí càng nhiều đột phá nàng tưởng tượng hình ảnh xuất hiện, kịch liệt là lúc, còn có thú nhân hùng tính sẽ nhịn không được biến thành động vật nguyên hình cùng nàng truyền ở bên nhau. Hàn Mi